Loạn luân mẹ con. Vì làm trong spa nên mẹ tôi ăn mặc rất đẹp, mẹ thường hay mặc váy ngắn nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều nên nhiều lúc người khác nhìn vào cứ tưởng là hai chị em. Có những lúc rảnh rỗi hai mẹ con thường đi ăn vặt rồi uống trà sữa hay chụp hình tự sướng rồi đăng Facebook xưng là hai chị em nên có nhiều người không biết cứ nghĩ là hai chị em thật, giết rồi thành thói quen, nên nhiều lúc ở nhà mẹ hay xưng chị em với tôi, có lúc thì chị với con, còn tôi thì hay gọi là mẹ hoặc mẹ Lan, mẹ tôi đi làm thường thì 8 giờ tối mới về có khi trễ thì 9 giờ. Tôi thì học 2 buổi sáng chiều, trưa thì ăn cơm tiệm, rồi ghé quán nước gần trường uống nước đến khi vào học tiếp, có khi chưa rảnh thì mẹ chạy đến trường chờ tôi đi ăn, bận thì tôi tự ăn. Chiều 5 giờ thì tôi tự đón xe buýt về nhà, thường thì tôi hay đón xe buýt tới quán nét gần chỗ mẹ làm vào lên mạng tí chờ mẹ làm xong trở về chung luôn. Thường thì tối về mẹ con thường ghé mua hai bịch phở hay hủ tiếu hoặc bún về nhà hai mẹ con ăn chung, về nhà tôi hỏi mẹ sao không mua đồ ăn với nấu cho đỡ tốn kém, ăn ở ngoài cũng không sạch sẽ, ăn nhiều cũng không tốt. Mẹ bảo, mẹ đi làm tới 8-9 giờ tối mới về thời gian đâu nữa mà nấu ăn. Tôi liền nói, thì cứ mua đồ về để tủ lạnh, con đi học về sớm sẽ nấu cho mẹ ăn. Mẹ lườm tôi một cái rồi cười bảo, có biết nấu không mà đòi nấu vậy ông tướng, thôi để mẹ mua về ăn cho lành. Tôi biết chứ sao không biết, rồi tôi cười nói tiếp, không biết thì học tí là biết chứ gì, còn không thì mẹ chỉ con nấu cũng được mà. Mẹ lâu rồi mẹ chưa vào bếp, chắc lục nghề rồi, có chỉ nấu cũng không ngon đâu mắc công lại có người chê, tôi mẹ Lan là số một rồi ai mà dám chê cơ chứ. Mẹ thôi đi ông tướng, anh chỉ có mỗi cái nịnh chị là giỏi thôi à. Tôi thì lâu rồi mẹ không nấu cho con ăn. Làm con nhớ mấy cái món ruột của mẹ ghê, mẹ ơ thì bữa nào rảnh thì nấu, con cứ ngồi chờ cho dài cổ ra nhé, tôi nhăn cái mặt ra rồi nói ơ thì chờ đợi là hạnh phúc mà. Mẹ thôi ăn phở đi kìa, nguội hết mất ngon. Ăn xong hai mẹ con ngồi xem tivi, trong lúc xem, tôi nhớ những lúc đi làm về hai mẹ con cùng ăn ở nhà, mẹ mặc váy ngắn ngồi ăn đối diện tôi để lộ ra cả quần lót, có khi mẹ ngồi xếp hai chân lại để lộ nguyên cả quần lót trước mặt tôi. Làm tôi ngại đến đỏ mặt, lúc đó mẹ chỉ nhìn tôi rồi cười mà không nói gì hết. Ngồi nghĩ một hồi tôi bạo miệng hỏi mẹ. Mẹ đi làm mà mặc váy ngắn vậy không sợ bị lộ hàng à? Mẹ nói lộ hàng gì? Không biết mẹ giả vờ hay không biết thiệt mới hỏi vậy. Tôi nói tiếp thì lộ quần lót ra đó. Mẹ sao mà lộ ra được chứ? Tôi thì lúc ăn với con mẹ ngồi lúc nào cũng để lộ quần lót ra đấy. Mẹ phì cười rồi giả vờ bảo, chắc anh nhìn trộm quần lót của mẹ rồi đỏ mặt ra chứ gì. Tôi tại mẹ để hở trước mặt con vậy bảo sao con không nhìn. Chẳng lẽ vừa ăn vừa nhắm mắt, mẹ cười anh cứ giỏi lý sự. Rồi mẹ nói tiếp tại ở nhà có hai mẹ con nên mẹ cũng không để ý mấy chuyện đó, với con là con của mẹ nên cũng có sao đâu, lúc nhỏ mẹ cũng toàn tắm cho anh hoài đó thôi, có gì của anh mà mẹ chưa thấy đâu, mẹ cười rồi nói tiếp, à hôm nay mới để ý, con trai mẹ lớn rồi nhỉ, đủ lông đủ cánh rồi, chắc muốn lấy vợ rồi mới thích nhìn trộm mẹ phải không? Tôi liền ngắt lời mẹ có thích đâu, tại ngay trước mặt con nên mới nhìn thôi. Hi hi. Mẹ cũng cười rồi đứng dậy nhìn đồng hồ bảo, trời gần 10 giờ rồi à, rồi nói con đi tắm đi rồi ngủ. Tôi nói mẹ tắm trước đi rồi con tắm. Mẹ nói ơ rồi lấy đồ vào nhà tắm đi tắm, được khoảng 5 phút thì thấy mẹ quấn khăn mở cửa ra ngoài, tôi ngồi đó chố mắt ra nhìn, lần đầu tiên thấy mẹ quấn khăn tắm nhìn sexy cực kỳ. Rồi mẹ nhìn tôi rồi nói làm gì chố mắt ra mà nhìn dữ vậy ông tướng. Tôi mới hỏi tắm gì nhanh vậy? Mẹ tắm đâu mà tắm, tội sao vậy? Mẹ bị cúp nước hay bị nghẹt ống nước hay bị gì đó mà mở nước không chảy. Tôi thế thì bó tay, ở dơ một bữa chắc không chết đâu mẹ nhỉ. Mẹ cười rồi đi ra sau nhà tới chỗ cái lu nước mưa, do mẹ không mở đèn sau lên nên tối thui, tôi cũng không thấy được gì, chỉ mờ mờ ảo ảo. Thấy vậy tôi cũng đứng dậy đi ra sau nhà, đi tới ngay cửa nhà tắm định mở đèn nhà sau lên, tôi mới hỏi, mẹ làm gì ngoài đó sao không mở đèn lên cho sáng, mẹ liền nói đừng mở đèn lên, mẹ đang tắm không có mặc đồ. Do nhà có tường rào nên mẹ mới dám ra đó tắm. Nghe mẹ nói vậy tôi đứng lặng người ở đó nhìn ra ngoài, lúc này tôi mới định hình được những cử động của mẹ đang tắm, nhưng cũng chỉ mờ mờ không thấy rõ được gì hết, cảm giác người nóng rang lên. Thấy tôi đứng đó mẹ liền nói sao không vô xem tivi đi, đứng đó làm gì, nhìn trộm mẹ tắm à? Tôi liền nói đâu có đâu, tối thui có nhìn thấy gì đâu mà nhìn. Rồi tôi vô ngồi xem tivi, được một lúc thì mẹ tắm xong rồi quấn khăn đi vào nhà rồi nói con đi tắm đi. Rồi mẹ đi vào nhà tắm thay đồ. Tôi cũng ngồi dậy lấy đồ ra ngoài tắm, đang tắm thì thấy mẹ từ nhà tắm bước ra, mẹ mặc đầm ngủ ngắn chưa tới đầu gối làm tôi đứng đó tắm mà mắt cứ liếc theo lưng mẹ xem mẹ làm gì, thấy mẹ loay hoay dọn chỗ bàn ăn, rồi đem chén bát với các thứ linh tinh ra sau nhà, rồi mẹ mở đèn sau lên, tôi vội quay lưng lại rồi nói. Mẹ mở đèn làm gì vậy? Mẹ mở đèn lên mới thấy đường rửa chén. Tôi nhưng con đang tắm mà. Mẹ thì anh cứ tắm đi, có ai thèm nhìn đâu mà sợ. Tôi nhưng mẹ ngồi kế bên đó sao con tắm, ngại chết đi được. Mẹ cười rồi nói anh cũng biết ngại nữa à, sao hồi đó tôi tắm cho anh, sao không thấy anh ngại gì hết, tôi thì lúc đó con còn nhỏ, giờ con lớn rồi. Mẹ ơi nhĩ, con tôi lớn thật rồi, biết ngại với mẹ rồi, biết nhìn trộm quần lót của mẹ rồi, biết lén nhìn mẹ tắm rồi, tôi nhăn mặt nói mẹ này, con có như vậy đâu, tại vô tình nhìn thấy thôi, nhưng cũng có thấy được gì đâu. Mẹ cười trêu tôi thì mẹ cũng có nhìn thấy gì đâu, bất quá thì chỉ nhìn thấy cu của con thôi chứ có gì đâu. Tôi trời, con trai chỉ có mỗi cái đó là dấu kín, mà mẹ thấy hết rồi thì còn gì nữa đâu. Mẹ thì hồi đó mẹ cũng thấy hết của con rồi, giờ thấy cũng vậy thôi. Tôi hồi đó khác giờ khác chứ. Mẹ cười nói khác thế nào, chắc có lông có cánh, to hơn hồi trước rồi hay sao mà khác, tôi con chịu rồi, nói không lại mẹ, không nói với mẹ nữa, mặc kệ mẹ. Mẹ thôi tắm ông, mẹ rửa xong rồi, mẹ vào ngủ, con tắm xong cũng ngủ sớm đi. Tắm xong tôi cũng vào phòng rồi leo lên giường nằm ngủ. Nằm mãi mà không ngủ được, trong đầu cứ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mẹ tắm sau nhà. Tuy không nhìn rõ được gì, nhưng cứ nghĩ tới là người tôi lại có cảm giác nóng rang lên, nhìn xuống quần thì thấy thằng nhỏ cứng ngắc lên rồi. Theo bản năng, tay tôi cứ mò xuống rồi sục lên sục xuống, cảm giác rất sướng, đầu óc tôi cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ đang tắm trước mặt tôi. Được một lúc thì tôi không còn chịu được nữa cởi luôn cái quần đùi ra, tay thì cứ sục liên hồi không ngừng, mắt thì nhắm nghiền, hình ảnh mẹ cứ hiện liên tục trong đầu tôi. Được một lúc thì tôi xuất tinh ra đầy trên bụng. Sau khi qua cơn sướng, tôi lại nghĩ sao mình lại sục cặc thế này, lại còn nghĩ đến mẹ mà sục cặc nữa, thật là tội lỗi, rồi tự hứa với bản thân sẽ không như vậy nữa. Nhưng được vài bữa, tôi lại nhớ đến cảm giác xuất tinh hôm bữa, không kiềm được bản thân, tôi lại chạy vào phòng cởi hết đồ ra rồi sục cặc, đầu óc thì cứ nghĩ đến lúc nhìn mẹ tắm. Lâu ngày nên trở thành thói quen hầu nào không biết. Ăn xong mẹ cũng nói tôi mẹ đi tắm trước, rồi mẹ lấy đồ đi vô nhà tắm. Tôi thì ngồi đó dõi nhìn theo bước chân mẹ cho đến lúc mẹ vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Rồi tôi cũng đứng dậy dọn dẹp chén bát, đi đến gần cửa nhà tắm, nghe tiếng nước chảy, đầu óc tôi lại hình dung ra cảnh mẹ đang tắm trần truồng, cảm giác trong tôi thật khó chịu, ước gì tôi có thể ngồi xem mẹ tắm trước mặt tôi thì sướng biết mấy. Được một lúc không còn nghe tiếng nước chảy nữa, tôi nghĩ chắc mẹ tắm gần xong rồi nên tôi vội bỏ chén bát lên bếp rồi ra ghế salon ngồi xem tivi. Nghe tiếng cửa nhà tắm mở, thấy mẹ bước ra. Mẹ mặc bộ đầm ngủ 2 giây lộ ra nửa ngực, thường thì tối ở nhà mẹ không mặc áo ngực, rồi mẹ lấy cái khăn trên bếp đi đến chỗ tôi lau bàn ăn lúc nãy, rồi mẹ bảo con đi tắm đi, tôi dạ rồi đứng dậy định đi tắm thì thấy mẹ khom người xuống lau bàn, chiếc đầm ngủ 2 giây bị hở rộng ra, tôi đứng chết chân người nhìn xuống cổ áo mẹ. Trước mắt tôi là cặp vú của mẹ, sao mà nó to và đẹp làm sao, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy trực tiếp vú mẹ với khoảng cách gần như vậy, làm mắt tôi cứ dán vào cặp vú mẹ không rời ra được. Bỗng mẹ ngước lên nhìn tôi. Tôi hoảng hồn liền đưa mắt lên nhìn tivi, không biết có bị mẹ phát hiện không. Mẹ nói sao không đi tắm đi. Tôi giả rồi chạy vội vào phòng lấy đồ ra tắm. Vào nhà tắm, sao cảm giác vú mẹ cứ hiện mãi trong đầu tôi không thôi. Cởi hết đồ ra định tắm thì thấy đồ mẹ thay ra lúc nãy vững treo ở đây. Tôi vội vớ lấy cái quần lót của mẹ rồi ngửi, chịu không được. Tay tôi tự động đưa xuống sục cặc, tay kia thì cầm quần lót mẹ đưa lên người. Vừa ngửi vừa sục, được lúc tôi giác chưa đã, tôi mặc hẳn quần lót mẹ vào luôn rồi sục sục. Được lúc thì người tôi giật giật cảm giác sướng khó tả rồi bắn tinh ra đầy nền, tội vội đem đồ mẹ để lại vị trí ban đầu rồi tranh thủ tắm. Ở ngoài nghe tiếng mẹ nói bữa nay tắm lâu thế con trai. Tôi không biết trả lời sao chỉ nói dạ xong rồi tắm ào ào xong lao mình thay đồ ra ngoài. Mẹ cười nói kỳ ra được mấy ký đất rồi mà lâu thế, tôi có đâu, rồi đi vội vô phòng. Lát sau mẹ qua phòng tôi, mở cửa vào thấy tôi đang chơi điện thoại, mẹ nói chơi ít thôi ngủ sớm mai còn đi học. Tôi dạ một tiếng rồi mẹ đi về phòng mình. Nằm trong phòng đầu óc tôi cứ nghĩ, làm sao có thể xem được mẹ tắm đây nhỉ, không biết chỗ đó của mẹ như thế nào, như có hàng tá câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi, mà lại không có câu trả lời, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cũng như thường lệ, mẹ qua phòng gọi tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi mẹ chờ tôi đi học. Đang học mà hình ảnh của mẹ cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu tôi, làm tôi không thể nào tập trung được. Đến chiều lúc đón xe buýt qua tiệm nét gần chỗ mẹ làm như mọi ngày. Thì tôi nảy sinh ra một ý định, rồi tôi không ghé qua tiệm nét nữa mà đón xe thẳng về nhà, điện thoại cho mẹ nói là tôi về nhà trước mẹ không cần ghé chờ tôi về, cũng không quên nói mẹ nhớ mua đồ ăn về. Về đến nhà tôi liền chạy tới cái đồng hồ nước khóa nước lại để tạo hiện trường nhà bị cúp nước như lần trước. Rồi ngồi xem tivi chờ mẹ về. Đến hơn 8 giờ thì mẹ về, thấy mẹ về tôi mừng húm nói, chờ mẹ về con đói muốn bủn rùn tay chân. Mẹ cười rồi nói vậy à, thấy cũng tội. Mà thôi cũng kệ, rồi mẹ bảo lấy chén bát ra ăn cùng mẹ. Đang ăn tôi cũng cố không nhìn xuống dưới váy mẹ nữa, nhưng nó cứ ẩn ẩn hiện hiện làm tôi không muốn nhìn cũng không được. Thấy vậy mẹ bảo lo ăn đi nhìn đâu đâu thế, coi chừng mắc nghẹn bây giờ. Nghe mẹ nói làm tội bị sặc một cái, ớt nòng lên mũi cay chảy cả nước mắt. Mẹ cười nói đấy, thấy chưa, có thật giật mình à, vừa mới nói xong đã bị sặc rồi kìa. Tôi nhăn mặt nói có đâu, tại cay quá mới bị sặc thôi, rồi cắm đầu ăn tiếp. Ăn xong tôi nói mẹ đi tắm trước đi, để con dọn dẹp cho, mẹ ơ rồi đi vào phòng lấy đồ ra tắm, thấy mẹ đi ra tôi cũng giả vờ nói con cũng đi lấy đồ chút nữa tắm, để tránh mặt mẹ, cốt để chút nữa nhà tắm không có nước, mẹ ra sau tắm và tôi không biết mẹ ra đó tắm. Tôi ngồi trong phòng không xuống vội, để cho chắc ăn mẹ đã ra sau tắm. Được lúc nghĩ thầm chắc mẹ đang tắm rồi, nên tôi đi nhẹ nhẹ xuống, giả vờ như không biết gì hết. Nhưng mắt thì liếc liếc ra sau nhà, trời đêm nay có trăng hơi sáng hơn bữa trước chút nhưng khoảng cách hơi xa nên cũng chỉ mờ mờ ảo ảo. Rồi tôi dọn dẹp chén bát đem tới bếp giả vờ mở nước rửa, biết là không có nước nên tôi cố nói lớn để mẹ nghe ủa sao nước không chảy vậy ta. Không cho mẹ kịp trả lời, tôi vội đem chén bát ra sau nhà rửa, vừa ra tới cửa sau thì thấy mẹ quay lưng lại phía tôi la lên ấy, mẹ đang tắm con ra đây làm gì. Không thèm trả lời mẹ rồi tôi nói, sao mẹ không vào nhà tắm mà ra đây, tối thui có thấy gì đâu mà tắm. Mẹ bị cúp nước nữa rồi hay sao ấy, mẹ ra đây tắm đỡ, con dô nhà đi. Tôi giả, con ra rửa mấy cái chén này xong rồi dô. Không kịp để mẹ nói thêm gì, tôi liền đi nhanh tới chỗ mẹ ngồi xuống lấy nước rửa chén, giả vờ nói sao tối thui thế này sao mà rửa đây trời. Mẹ ngồi quay lưng để tránh tôi nói thôi để đó đi, lát mẹ rửa cho. Tôi thôi kệ, không sao đâu mẹ tắm đi. Mẹ con ngồi đây sao mẹ tắm được? Tôi cô nói có sao đâu, tối thui con có thấy gì đâu. Hôm bữa con đang tắm mẹ cũng ngồi đây rửa chén đó. Mẹ con khác mẹ khác. Rồi mẹ nói tiếp nhưng mẹ đang ở chuồng, không được đâu. Tôi hôm bữa con cũng trần chuồng như mẹ đó, lúc đó mẹ còn chọc quê con nữa chứ. Rồi tôi mặc kệ mẹ nói ngồi lì đó rửa chén. Mẹ thế bữa nay định ra trả đũa mẹ đó hả? Nghe mẹ nói vậy tôi ngước lên cười cái rồi không nói gì cắm đầu rửa chén. Mẹ cũng bó tay với tôi luôn. Thấy mẹ không nói gì nữa tôi ngước mặt lên nhìn, trời tuy tối mà có trăng cũng đỡ, nhưng cũng chỉ thấy được da thịt mờ mờ. Lần đầu tiên được nhìn thấy mẹ trần truồng với khoảng cách gần như vậy thật là kích thích. Nhưng chỉ nhìn được từ phía sau, tấm lưng trần của mẹ thật gợi cảm, mẹ tranh thủ tắm thật nhanh, lấy sữa tắm thoa đều khắp người từ cổ xuống tới vú rồi xuống bụng, mẹ đưa hai tay ra sau lưng xoa lên vai rồi lưng, bỗng mẹ đứng dậy lấy hai tay xoa đều lên hai bờ mông. Tôi ngồi chết chân trước cảnh tượng này, lửa dục trong người tôi bắt đầu bộc phát. Thằng nhỏ cứng lên trong quần từ lúc nào. Nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm không dám manh động gì hết. Rồi mẹ hơi khum xuống xoa dưới phần đùi. Trước cảnh tượng đó, tôi thật tiếc nuối, chân mẹ khép chặt không để hở ra chút nào. Tôi cố nhìn, nhưng không thể thấy được chỗ đó của mẹ như thế nào, chỉ thấy được bên hông một bên vú của mẹ, nghĩ thầm, thôi kệ có nhìn là sướng lắm rồi. Kỳ cọ xong mẹ xối nước thật nhanh rồi quấn khăn đi nhanh vào nhà tắm thay đồ. Tôi cũng đứng dậy đem chén bát vào nhà. Mẹ thay đồ xong, cũng mấy bộ đầm ngủ 2 giây như mọi ngày rồi nói, rửa chén xong chưa, đi tắm luôn đi. Rồi mẹ đi đến xem tivi. Tôi lấy đồ ra sau tắm, đi ngang qua mẹ, thấy mẹ liếc nhìn tôi không dám nhìn lại cúi mặt xuống thấy các tôi u lên một cục trong quần, tôi đỏ mặt vội lấy quần áo đang cầm trên tay che lại rồi đi thẳng ra sau. Nghĩ không biết mẹ có thấy cặc mình cứng lên trong quần không. Càng nghĩ tôi lại càng bị kích thích, vội cởi hết quần áo ra, xối nước ào ào rồi lấy xà phòng thoa khắp người, tay kia thì sụp cặc liên hồi. Hàng loạt hình ảnh trần truồng của mẹ hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi vừa sục vừa nhìn qua hướng mẹ, lâu lâu thấy mẹ quay qua ngó ra chỗ tôi liền quay mặt qua hướng khác, các giác như đang sục cặc trước mặt mẹ. Thấy tôi tắm lâu quá, mẹ đứng dậy đi ra cửa sau nhà nói sao tắm lâu vậy, coi chừng lạnh đó. Thấy mẹ đi ra, sợ bị phát hiện, tôi liền ngồi xuống rồi quay lưng đi, nhưng tay vẫn sục sục rồi nói dạ, gần xong rồi, mẹ đứng đó nói dạo này tắm kỹ quá hen. Thấy mẹ đứng đó tôi càng bị kích thích hơn nữa. Dục mạnh và nhanh hơn được vài chục giây thì xuất tinh. Xong tôi vội xối nước ào ào cho xong rồi thay đồ, nhưng lại quên đem theo khăn lau mình. Tôi nghĩ thầm làm liều cầm đồ chạy cái ào vào nhà tắm thay đồ, vừa chạy vừa nói, trời quên đem khăn rồi. Mẹ thấy tôi trần truồng chạy ào vào cũng bất ngờ. Thay đồ xong đi ra, thấy mẹ nhìn tôi cười một cách nham hiểm và nói, rừng rậm rạp quá hen. Tôi giả vờ ngây ngô không hiểu mẹ nói gì rừng gì mẹ, thôi con đi ngủ đây, rồi đi một mạch vào phòng. Mẹ ơ ngủ sớm y. Được lúc mẹ đi qua phòng tôi mở cửa ra nhìn tôi, thấy mẹ mở cửa tôi nhìn ra, mẹ nhìn tôi cười không nói gì hết rồi mẹ đi về phòng. Lại một ngày dài đằng đẵng, bữa nay học được về sớm nên tôi về thẳng nhà. Về đến nhà chẳng biết làm gì, nằm trên ghế salon nghĩ đến hình ảnh trần truồng của mẹ, tôi lại lôi thằng nhỏ ra hành hạ, đang mải mê sục cặc, bỗng trong đầu tôi lóe lên một ý định, không sục nữa. Nằm xem tivi nghĩ ngợi lung tung, ngủ quên lúc nào không hay. Khi giật mình dậy thì thấy trời đã tối, nhìn lên đồng hồ nghĩ chắc giờ này mẹ cũng đang về rồi. Tôi vội chạy ra cổng đứng lấp ló sau cổng nhìn theo hướng mẹ về, nhưng vẫn chưa thấy mẹ về, lát sau từ đằng xa thấy bóng dáng mẹ xuất hiện đang chạy xe về. Tôi liền chạy vào phòng lấy quần áo ra đặt vội lên bàn, rồi chạy ra sau nhà mở đèn lên, cởi hết quần áo ra giả vờ đang tắm. Nghe tiếng mẹ mở cổng dắt xe vào, tiếng bước chân mẹ đi vào càng lúc càng gần, người tôi lúc này cảm thấy vừa run run vừa kích thích cũng vừa lạnh. Mẹ bước vào nhà không thấy tôi mẹ gọi Long ơi. Tôi dạ một tiếng rồi xối nước ào ào, nhắm nghiền mắt, lấy xà bông xoa lên khắp người, từ đầu tới chân, quay người về hướng cửa nhà sau chĩa thẳng cặp đang ngỏng 90 độ về hướng đó, nghe tiếng tôi mẹ bước tới sau nhà, vừa tới cửa thấy tôi đang trần truồng, mẹ bất ngờ quay mặt về hướng khác nói, trời sao không vào nhà tắm mà tắm ngoài này. Thấy mẹ đang đứng đó, tôi cũng giả vờ ngại, quay người qua hướng khác nói, chờ mẹ về lâu quá nên con ra đây tắm cho đỡ tốn nước, rồi tôi giả vờ xối nước lên tắm tiếp. Không để mẹ kịp bước vào, tôi liền quay người lại hướng mẹ, cố tình để mẹ thấy cặp tôi đang ngồng trước mặt mẹ rồi nói. Mẹ mua gì về ăn vậy? Mẹ thấy tôi quay lại cũng khá bất ngờ nói mẹ mua cơm hộp hai mẹ con mình ăn. Tôi giả rồi ngồi xuống, cặp tôi vững chĩa thẳng về hướng mẹ. Thấy mẹ vững đứng đó nhìn tôi rồi nói, tắm ngoài đây mà mở đèn sáng trưng thế này, không sợ người khác nhìn thấy à? Tôi tường rào cao vầy, có ai nhìn thấy đâu mà sợ, với lại có mỗi mình con ở nhà nên mở đèn lên cho dễ tắm. Mẹ cười nói không sợ mẹ nhìn thấy à. Thấy mẹ không còn ngại như lúc nãy nữa, tôi nhìn mẹ rồi nói. Thì mẹ nhìn thấy hết của con rồi, sợ gì nữa. Mẹ cười lớn nói thôi ông tướng, tắm lẹ đi rồi dô ăn cơm, rồi mẹ đi vào dọn cơm. Tắm xong tôi đi đến cửa, gọi mẹ. Mẹ ơi, lấy khăn với quần áo con để trên bàn giúp con với, lúc nãy quên cầm ra. Mẹ quay lại nhìn tôi nói gớm, tắm mà cũng không đem quần áo ra nữa, rồi đưa đồ cho tôi. Thấy ánh mắt mẹ hay liếc nhìn xuống con cặp đang cứng của tôi mà mẹ không nói gì. Thầy đồ xong, tôi với mẹ cùng ăn cơm. Đang ăn mẹ trêu tôi lâu rồi không để ý, bữa nay lớn quá hen. Tôi chứ chẳng lẽ nhỏ hoài. Mẹ cười nói Long nhiều nữa chứ. Tới đây hiểu ý mẹ đang nói đến gì, tôi giả vờ tỏ ra vẻ ngại ngại rồi cười đáp. Thì con lớn rồi, ai mà không như vậy, rồi tôi cúi mặt xuống, thấy chân mẹ hở rộng, nhìn thấy quần lót mẹ. Thấy vậy tôi liền trêu lại mẹ. Tôi hôm nay mẹ mặc quần lót màu đỏ, nhìn nổi quá hen. Nghe tôi nói với mẹ liền khép chân lại rồi nói. Hay quá ha, không lo ăn đi, tối ngày để ý quần lót của tôi. Tôi có đâu, tại con vô tình thấy thôi mà. Mẹ chắc ngày nào tôi mặc quần lót màu gì, anh đều biết hết chứ gì. Tôi cười nói tại mẹ hay mặc váy ngắn, với lại chỉ thấy được quần lót của mẹ thôi chứ bộ. Mẹ trời thấy quần lót thôi nữa chứ, thế anh còn muốn thấy gì nữa. Từ nay không mặc váy ngắn nữa, tôi SJS. Mà mẹ mặc váy ngắn nhìn trẻ ra hẳn, nhìn đẹp ghê gớm. Mẹ lo ăn đi ông tướng, đẹp thì đẹp thôi, ghê gớm nữa chứ. Ăn xong, mẹ đi tắm xong mẹ bảo tôi đi ngủ sớm đi. Rồi tôi vào phòng nằm nghĩ ngợi lung tung, lát sau mẹ mở cửa phòng tôi nhìn vào, thấy tôi chưa ngủ, mẹ lườm mắt tôi cái rồi cười, xong mẹ cũng về phòng ngủ. Sáng biết mẹ sẽ qua phòng kêu tôi dậy đi học, nên tôi hẹn giờ dậy sớm hơn mọi lần. Khoảng hơn 6 giờ sáng nghe tiếng của phòng mẹ mở, biết mẹ qua gọi tôi dậy. Tôi liền cởi hết quần áo leo lên giường lấy mền trùm ngang hông giả vờ ngủ. Lát sau mẹ mở cửa gọi, Long ơi, dậy đi con. Tôi giả vờ ngủ say, không nghe thấy, kêu hoài không được, nên mẹ đi vào lấy người tôi dậy. Tôi giả vờ hí mắt ra, ưỡn người qua, ưởng lại như chưa muốn dậy. Thấy tôi vậy mẹ giở mền tôi ra định kéo tôi dậy. Vừa kéo mền ra, mẹ thấy tôi trần truồng, cặp cương cứng chĩa thẳng lên, mẹ hơi bất ngờ, theo quán tính mẹ vội quay mặt qua rồi kéo tôi dậy. Tôi ngồi dậy giả vờ say ngủ, nhìn xuống vội lấy mền trùm lại ngang hông. Mẹ nói ngủ sao không mặc đồ vào. Tôi tại trời nóng quá, nên ở chuồng ngủ cho mát. Mẹ cười bảo gớm, ngủ mơ thấy gì mà cu ngỏng lên cứng ngắc vậy. Tôi giả vờ tỏ vẻ ngại ngại nói tại sáng ngủ dậy mắc đái nên nó mới cương cứng lên vậy chứ bộ. Mẹ gớm chưa, dậy đánh răng rửa mặt đi rồi còn đi học. Tôi giả rồi đứng dậy, ở chuồng đi ra ngoài luôn. Thấy vậy mẹ liền nói sao không mặc đồ vào. Tôi quay lại cười nói kệ, có ai thấy đâu, mẹ thấy hết rồi sợ gì nữa, để vậy rửa mặt xong thay đồ luôn một thể. Mẹ nhìn theo cũng bó tay với tôi luôn. Vệ sinh cá nhân xong thay đồ ngồi đó chờ mẹ thay đồ xong chờ đi học. Mẹ bước ra, thấy mẹ mặc bộ đồ màu đen tôi hỏi. Hôm nay mẹ mặc màu gì vậy? Mẹ màu đen chứ gì không thấy ạ? Tôi không, ý con hỏi mẹ mặc quần lót màu gì kìa. Mẹ liếc một cái rồi nói, sao anh thích tò mò quần lót của tôi thế? Tôi có đâu. Tại con tò mò không biết hôm nay mẹ mặc quần lót có nổi như hôm qua không đó mà. Mẹ lắm chuyện. Rồi bất ngờ mẹ tốc hẳn váy lên nói này nhìn đi, thấy rõ chưa? Tôi bất ngờ quá, há hốc mồm lên nói trời, sao hôm nay mẹ bảo thế, tốc hẳn cả váy lên luôn. Mẹ cho anh khỏi tò mò nữa. Tôi cười, hôm nay mẹ mặc quần lót màu trắng đẹp thật. Mẹ quần lót có ai thấy gì đâu mà đẹp. Tôi thì có con thấy nè. Mẹ con với chả cái, nhìn đã rồi đi học đi. Tôi dạ rồi theo mẹ đi học. Đang mải mê online, chợt đờ ti reo, mẹ gọi, nhìn đồng hồ thấy hơn 8 giờ rồi, chắc mẹ chuẩn bị về nên gọi mình đây. Tôi liền bảo mẹ qua giúp tôi, rồi hai mẹ con cùng về. Đang đi được gần 10 phút thì bỗng trời chuyển mưa, cơn mưa đến quá nhanh, nước chút xuống như thác đổ làm hai mẹ con không kịp tìm chỗ trú mưa. Mẹ bảo tìm chỗ nào trú chưa, hết mưa rồi về. Tôi liền nói lỡ bị ướt hết rồi, về luôn đi mẹ, trú mưa làm gì nữa. Mẹ có mặc áo khoác còn đỡ, con không có gì che mưa, lỡ về bệnh thì sao? Tôi kệ đi mẹ, con khỏe thế này, dễ gì bệnh được, sợ mẹ bệnh thôi. Mẹ ơ, vậy con ngồi núp sát sau lưng mẹ cho đỡ lạnh. Tôi giả, rồi hai mẹ con dầm mưa về. Về đến nhà, mình mẩy ướt như chuột lốt, lanh không thể tả. Tôi liền lấy đồ chạy vô nhà tắm treo đồ lên định đóng cửa lại tắm, chợt thấy mẹ mình mẩy cũng ướt gần hết. Tôi nói mẹ đi tắm trước đi. Mẹ nói thôi, con tắm trước đi, lỡ bệnh mai sao đi học. Tôi mẹ tắm đi, con ra sau nhà tắm cũng được mà. Mẹ ơ, rồi đi lấy đồ tắm. Tôi cũng mở đèn ra sau nhà liền cởi hết đồ ra vội vàng xối nước ào ào tắm cho nhanh vì lạnh quá. Mẹ cũng đem đồ đi tắm, tới trước cửa mẹ quay qua nhìn tôi nói tắm lẹ đi con, để lạnh sẽ bệnh đấy. Tôi giả, rồi dường như tôi cảm thấy mẹ không còn ngại hay quay mặt đi khi nhìn tôi trần truồng nữa, lúc này các tôi cũng không còn sức để ngóc đầu dậy nữa vì lạnh quá. Rồi mẹ cũng vào tắm, tôi tranh thủ tắm thật nhanh, nhưng lúc xong mới nhớ lại quên lấy đồ lúc nãy treo trong nhà tắm ra. Tôi liền tới gõ của nhà tắm nói mẹ ơi, mẹ tắm xong chưa, con để quên quần áo trong nhà tắm rồi. Mẹ chờ mẹ chút, mẹ tắm gần xong rồi. Chờ được khoảng 5 phút. Tôi mẹ ơi, xong chưa con lạnh quá, thấy tôi than lạnh quá mẹ cũng vội vàng bảo. Xong rồi, xong rồi. Rồi mẹ mở cửa cho tôi vào, vội vàng quá nên mẹ chỉ kịp mặc cái quần lót rồi lấy khăn che lại phần vú. Tôi trần như nhộng bước vào vội lấy khăn lau mình, mẹ thì quay lưng lại lau mình, để tránh tôi nhìn thấy vú mẹ. Lúc này tôi mới để ý mẹ, nhìn người mẹ chỉ có mỗi chiếc quần lót, tôi cảm giác như mẹ đang trần truồng trước mắt tôi. Lửa dục bắt đầu bốc lên, cặc tôi cương cứng. Bất ngờ mẹ quay người lại với tay lấy cái đầm ngủ mặc vào, khăn vững che hai bầu vú. Khi mẹ thấy cặc tôi chĩa thẳng trước mặt mẹ, mẹ cũng tỏ vẻ hơi ngại, rồi cười nói. Lạnh thế này mà cô cũng cứng lên được nữa à? Tôi không biết trả lời thế nào nên quay người lại vớ lấy quần áo vội vàng mặc vào rồi đáp. Tại thấy mẹ đẹp mà sexy quá nên tự nhiên nó cứng lên chứ con có biết gì đâu. Rồi tôi liền đi ra ngoài, mẹ mặc đồ xong cũng bước theo tôi ra ngoài, vừa đi vừa nói con với cái, chắc muốn lấy vợ rồi chứ gì. Tôi có đâu, có mẹ là được rồi. Mẹ ơ hay, mẹ thì là mẹ chứ sao là vợ con được. Tôi thì còn có nói mẹ là vợ con đâu. Mẹ lắm chuyện, bữa nay không kịp mua gì về ăn, ăn mì gói không? Tôi ăn mẹ. Mẹ ăn mì chứ không phải ăn mẹ. Tôi cười có vậy cũng bắt bẻ. Rồi mẹ đi nấu mì hai mẹ con cùng ăn. Ăn xong thấy còn sớm hai mẹ con cùng ngồi xem tivi, tôi cảm thấy người hơi mệt, lợi dụng lúc mẹ không để ý liền phóng tới gối đầu lên đùi mẹ nằm dài ra salon. Mẹ giật mình bảo trời, có gối đó không lấy mà gối đầu, lại nằm lên đùi mẹ. Tội nằm lên đùi mẹ êm hơn. Mẹ êm khỉ gì, anh lợi dụng tôi thì có. Tôi cười há há lên ở có mỗi mình mẹ, không lợi dụng mẹ thì lợi dụng ai nữa giờ. Mẹ thôi đi ông tướng. Tôi mà đùi mẹ thơm thật, trắng nữa chứ như da em bé vậy, sờ sướng thật, rồi tôi vuốt lên vuốt xuống từ đùi tới chân mẹ. Mẹ dùng mình, tay chân nổi hết cả da gà nói. Anh chỉ được cái nịnh bợ là hay, đừng sờ nữa nhột mẹ, da gà nổi lên hết trơn rồi kìa. Thấy được nước tôi càng làm tới, dùng cả hai tay vuốt luôn đùi bên kia. Mẹ nhìn xuống nói nhột, không cho gối nữa bây giờ. Nên tôi đành thôi. Tôi hỏi tiếp mẹ tắm bằng gì mà thơm quá vậy, tôi giả vờ hít hít lên đùi mẹ. Mẹ thì sữa tắm chứ có gì đâu. Tôi sữa gì mà thơm vậy, cho con tắm ké với. Mẹ sữa tắm của phụ nữ mà cái gì. Tôi không cho thì thôi, lợi dụng lúc mẹ không để ý, tôi lắc đầu qua, lắc lại cốt để đẩy cái đầm ngủ mẹ lên cao hơn, hiện ra cả quần lót, lúc này mắt tôi chỉ cách quần lót mẹ hơn chục cm, tôi liền giả vờ nói. Thơm thật, rồi người lấy, người để, cảm giác quá kích thích tôi cố làm liều nhích sát đầu vào mẹ úp sát mặt vào quần lót mẹ, giả vờ hít hít, mũi tôi chạm vào cả quần lót của mẹ, quá phấn khích, tôi dùng mũi đè vào chỗ đó của mẹ. Làm mẹ giật mình hất đầu tôi ra kéo cái đầm xuống cho ngay ngắn lại nói. Làm gì mà khiếp thế, có biết nhột không? Thấy có vẻ không ổn tôi đưa cái mặt ra cười trừ rồi bảo. Tại người mẹ thơm quá chứ bộ, người thích thật, mẹ lợi dụng tôi vừa thôi nha. Tôi có đâu rồi cười. Mẹ tròn mắt nhìn tôi bảo đi ngủ sớm đi, sáng con đi học nữa. Tôi còn sớm mà, con chưa buồn ngủ, với lại mai thứ bảy học cũng ít à. Rồi mắt tôi liếc xuống chân mẹ, bị mẹ phát hiện, mẹ quay qua nói. Nhìn gì thế? Tôi nhìn gì đâu, rồi tôi bạo miệng nói tiếp, đi ngủ mẹ cũng mặc quần lót nữa. Mẹ vớ vẩn, mặc chứ sao không? Tôi còn lên mang, đọc trên báo thấy người ta nói đi ngủ thì không nên mặc đồ lót, để cơ thể thoải mái phát triển hơn. Mẹ tôi già rồi cần gì phát triển nữa? Tôi nhưng không mặc đồ lót ngủ vững thoải mái và tốt cho sức khỏe hơn mà. Mẹ thôi, mẹ ngủ như vậy quen rồi. Tôi mẹ thấy con hông, cởi chân chuồng ra ngủ, thoải mái, khỏe ri, ngủ một giấc thẳng băng tới sáng. Mẹ ơi tôi thấy rồi, anh thì con biết xấu hổ với ai nữa. Tôi cười nói thì mẹ thấy hết cô của con rồi, còn xấu hổ gì nữa. Cũng như con thấy hết quần lót của mẹ rồi, mẹ cũng đâu có ngại nữa, mẹ còn tốc hẳn cả váy lên cho con xem quần lót nữa mà, đúng hốc. Mẹ ơi, thì cho là vậy đi, lắm chuyện, thôi đi ngủ đi, mẹ cũng dâu ngủ. Tôi giả rồi nói mẹ thử cởi chuồng ngủ giống như con xem, cảm giác thoải mái, ngủ sướng lắm. Mẹ ơi cho qua rồi nói bữa nào trời nóng mẹ cởi chuồng ra ngủ như con nói xem sao, bữa nay trời mưa, khuya lạnh lắm. Nói xong mẹ về phòng ngủ, tôi cũng về phòng ngủ. Lòng ơi, dậy đi con. Nghe tiếng mẹ gọi, tôi mở mắt ra, nhưng người tôi cảm thấy mệt mỏi như không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Hồi sau không nghe tôi trả lời cũng không thấy tôi dậy, mẹ đi vào phòng lây người tôi gọi. Long, rửa mặt rồi đi học con. Tôi mở mắt ra với vẻ mệt mỏi bảo, con mệt quá mẹ ơi. Thấy tôi vậy, mẹ liền sờ vào người tôi rồi sờ lên trán tôi, mẹ nói. Trời, sốt rồi nè, chắc tại hôm qua dầm mưa, về con thức khuya nên giờ mới bệnh rồi đây này. Đã nói rồi không nghe, dám ngồi dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi mẹ mua cháo với thuốc về ăn xong rồi uống. Tôi cũng dám ngồi dậy đi rửa mặt, thấy tôi trần truồng bước xuống mẹ liền nói. Trời thì lạnh thế này mà cứ để trần truồng vậy ngủ, thế này không bệnh cũng lạ. Từ nay mặc đồ vào mà ngủ, nói không nghe mẹ bỏ liều luôn dám chịu. Tôi giả rồi đi ra rửa mặt, mẹ cũng đi mua cháo với thuốc về cho tôi. Rửa mặt xong thay bộ đồ ngồi chờ mẹ, lát sau mẹ đem cháo về bảo tôi ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe. Tôi cũng dám ăn được nửa tô rồi không nuốt nổi nữa, rồi mẹ lấy thuốc đưa tôi uống, uống xong mẹ bảo. Trễ rồi có đi học nổi không, hay để mẹ xin cho con nghỉ một bữa. Tôi giả thôi, con cũng đỡ rồi, chắc đi học không sao đâu. Mẹ ơi, rồi tôi đi vào phòng thay đồ, mẹ chờ tôi tới trường dặn dò đủ kiểu, có gì thì điện cho mẹ, rồi mẹ chạy về chỗ làm. Vào học được tiết thể dục, vận động được chút, ra được tí mồ hôi, cũng cảm thấy khỏe được hơn rất nhiều. Đến trưa mẹ lại gọi điện tôi dặn dò tôi ăn cơm no xong nhớ uống thuốc. Tôi giả giả rồi đi ăn cơm rồi không quên uống thuốc. Đến chiều học xong, trong người cũng thấy khỏe được hơn 70-80%, tôi đón xe buýt qua tiệm net gần chỗ mẹ gọi điện nói mẹ nhớ ghé chờ tôi về. Gần 8 giờ tối thì thấy mẹ chạy qua, tôi tính tiền net rồi hai mẹ con cùng về. Mẹ hỏi khỏe chưa? Tôi giả, đỡ hơn nhiều rồi, gần khỏe hẳn luôn rồi. Mẹ còn liều thuốc về nhớ uống luôn đi cho hết bệnh. Tôi giả. Mẹ bảo muốn ăn gì, mẹ mua về ăn, tôi ăn gì cũng được mẹ. Rồi mẹ ghé qua quán cơm hỏi tôi, ăn cơm không? Tôi giả, ăn mẹ. Mẹ cười trêu tôi muốn ăn thịt mẹ à? Tôi cười nói giả ăn cơm mẹ. Mẹ tiếp tục người mẹ đâu có cơm chỉ có thịt thôi. Tôi, vậy con mua cơm về ăn với thịt của mẹ, há há. Mẹ ơ hay nhỉ, biết lèo lửa quá hen. Tôi cười hi hi rồi mẹ không nói nữa vào mua hai hộp cơm. Đang về còn chưa được nửa đường thì trời bắt đầu chuyển mưa râm râm. Mẹ liền chạy vào mái hiên của cái nhà tạp hóa đã đóng của chú mưa. Mẹ nói lại mưa nữa, sao mà về đây? Tôi mẹ có đem theo áo mưa không? Mẹ không, mẹ quên đem theo rồi. Tội vậy chắc ngồi chờ tạnh mưa rồi về hả mẹ? Mẹ ơ, chắc đành vậy thôi chứ biết làm sao giờ, gần đây cũng không thấy chỗ nào bán áo mưa nữa. Tôi chắc vậy. Mưa bắt đầu nặng hạt dần, rồi ào ào tiếng mưa rơi xuống như chút nước. Tôi quay qua nhìn mẹ nói, mưa lớn quá mẹ ơi, không biết đến khi nào mới tạnh. Mẹ ơ, mẹ cũng không biết nữa, ngồi chờ vậy. Qua 15 phút rồi 30 phút, rồi hơn 30 phút rồi mà trời vẫn còn mưa như thác chảy. Tôi lại nói hay mình về luôn đi mẹ, chờ thế này biết khi nào mới tạnh, có khi đến sáng vẫn còn mưa, với lại ngồi ở đây lạnh quá mẹ à. Mẹ trời, đang bệnh mà còn dầm mưa nữa cho chết à. Tôi mà ngồi đây lạnh vậy cũng có khác gì đâu, mẹ còn đỡ hơn là dầm mưa, lạnh thì lấy áo khác mẹ mặc vào này. Tôi liền nói giả thôi, mẹ mặc đi, con chịu được mà. Mẹ nhìn tôi cười nói có chịu được không đó, kẻo lạnh chết rồi lại đổ thừa tôi. Tôi cười ha ha nói chết rồi còn đổ thừa được gì nữa, mẹ lấy ngón tay xỉa vào đầu tôi nói bậy bạ không à. Chết chóc gì đây, tôi cười rồi nhìn thẳng trước mặt, thấy bên kia đường có cái nhà nghỉ, trong đầu tôi lại lóe lên ý nghĩ đen tối. Tôi quay sang nói mẹ. Mẹ, chờ tạnh mưa lâu quá, hay mình qua nhà nghỉ bên kia đường vào ngủ cho ấm, sáng mai tạnh mưa rồi về. Mẹ liền nói thôi, vào đó làm gì, với lại vào đó cũng có đồ đâu mà thay, tôi thì mặc lại đồ này. Mẹ tôi đâu có ở dơ như anh đâu mà mặc lại đồ này. Tôi cười, con cũng đâu có ở dơ đâu, tại không có đồ cũng đành chịu mà. Mẹ thôi, mẹ ngủ không quen mặc mấy đồ này, khó chịu lắm, tôi thế giờ tính sao. Mẹ thì chờ chút nữa tạnh mưa về nhà ngủ cho khỏe. Tôi sụi mặt xuống nói không biết chờ đến khi nào mới tạnh mưa. Mẹ nhìn tôi nói chứ giờ dô đó ngủ, sáng mai sao kịp về con đi học. Tôi mai chủ nhật con có đi học đâu. Mẹ ở nhỉ, đi làm giết rồi không để ý đến thứ mấy nữa. Tôi vậy mình qua đó đi, con lạnh lắm luôn rồi đó. Mẹ không nói, suy nghĩ một hồi rồi mẹ bảo, ờ vậy qua đó ngủ đỡ đêm nay vậy. Rồi hai mẹ con đèo nhau chạy vòng qua bên nhà nghỉ. Vào trong mẹ hỏi có phòng đôi không? Bà chủ bảo hết phòng đôi rồi. Tôi đứng kế bên sợ mẹ nói hai phòng, tôi liền cắt lời mẹ nói còn phòng chiếc không, cho một phòng chiếc cũng được. Bà chủ liền bảo còn, rồi dẫn hai mẹ con tôi lên phòng, thấy mẹ liếc sang nhìn tôi, mà không nói gì, rồi theo bà chủ lên nhận phòng. Vào phòng tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy có cái máy lạnh, tôi nói có cả máy lạnh nữa nè mẹ, thích thật. Mẹ lúc nãy than lạnh lắm cơ mà, còn thích mở máy lạnh nữa à? Tôi ngoài kia thì lành, vào đây hết lạnh rồi hì hì. Mẹ thôi đi ông tướng, đi tắm nhanh đi rồi mẹ còn tắm, xong rồi ăn cơm nữa. Tôi mẹ tắm trước đi, người mẹ bị ướt rồi kìa. Mẹ vậy con ngồi đó chơi đi, mẹ tắm trước, nói xong mẹ vơ lấy cái khăn rồi vào tắm. Ngồi ngoài chờ, nghe tiếng nước chảy, đầu óc tôi lại tưởng tượng ra cảnh mẹ đang trần truồng, hình dung những hành động kỳ cọ khắp cơ thể mẹ mà đầu óc tôi cứ lần lần kích thích làm sao ấy. Một hồi sau, tắm xong thấy mẹ từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Là mắt tôi cứ dính chặt vào từng bước đi của mẹ. Thấy tôi nhìn chăm chăm mẹ liền nói. Nhìn gì mà nhìn ghê vậy ông tướng? Nghe mẹ nói, tôi chợt tình hồn lại nói dạ không. Tại nhìn mẹ như con gái vậy đó. Mẹ trời, tôi không phải là con gái chứ là cái gì nữa. Tôi cười nói không, ý con không phải vây. Mẹ giờ là phụ nữ rồi. Mẹ lắm chuyện, còn lý sự nữa chứ, thôi đi tắm đi. Tôi giả rồi hỏi mẹ ủa sao mẹ không mặc đồ vào mà quấn khăn lại làm gì vậy? Mẹ quần áo ẩm ẩm rồi, mặc vào khó chịu, ngủ cũng không quen, quấn khăn vậy rồi chùm mình lại ngủ cho thoải mái. Rồi mẹ nói tiếp đi tắm đi, lắm chuyện thế, tắm lẹ còn ăn cơm, mẹ đói lắm rồi. Tôi giả rồi vội vàng lấy khăn vào tắm, vào phòng tắm thấy quần áo và đồ lót của mẹ treo trên móc, tôi mừng thầm trong bụng, nhưng nhìn kỹ lại không thấy quần lót mẹ đâu, tôi lại cảm thấy có chút buồn nhẹ. Đang suy nghĩ lung tung, thì nghe tiếng mẹ ở ngoài nói tắm lẹ đi con, đang bệnh đó, kẻo bệnh lại nặng thêm bây giờ. Tôi giả giả rồi vội vàng mở vòi nước ra tranh thủ tắm cho nhanh. Tắm xong tính lấy đồ mặc vào lại thì nghĩ thầm để vầy quấn khăn lại chút được ngủ chung với mẹ mới thích. Nghĩ tới đây lửa dục bắt đầu bốc lên, cặc cương cứng lên. Tôi liền lấy khăn quấn lại ngang hông, nhưng cặc tôi cứ chĩa chĩa ra. Thấy hơi kỳ kỳ, nên tôi đành mặc quần lót vào để ép lại. Đang bệnh mà sao không mặc đồ vào, tôi đồ con cũng ẩm ướt hết rồi. Mặc vào khó chịu lắm, mẹ ơ, thôi ăn cơm đi. Tôi ủa bộ không có bàn hay sao mà mẹ dọn cơm ra nền nhà vậy? Mẹ ơ, không biết sao không có bàn ghế gì hết. Rồi mẹ ngồi xuống, xếp bằng chân lại, dạng hai đùi ra làm cho cái khăn đang quấn dâng lên cao ngang hông để lộ ra nguyên cái quần lót, y như cái khăn không che được phần dưới. Tôi đứng chết chân đó mắt dán vào háng của mẹ, thấy tôi đứng đó nhìn chăm chăm vào chỗ đó, mẹ liền nói. Nhìn gì mà tập trung thế, nhìn hoài không chán à? Tôi giật mình không biết trả lời sao rồi cười đáp, chắc tại nhìn hoài, đâm ra nghiền nhìn hay sao ấy. Mẹ gớm, thôi ăn cơm đi ông ạ. Tôi giả rồi ngồi xuống hai mẹ con cùng ăn cơm, vừa ăn tôi lại vừa nhìn vào háng mẹ, mẹ nói ăn đi nhìn hoài, coi chừng mắc nghẹn giờ. Tôi cười thì con thích nhìn, mẹ cho con nhìn đi có sao đâu. Mẹ thích gì không thích, cứ thích nhìn xuống háng tôi không là sao, tôi giả vờ không biết nữa, chắc tại con ngại tiếp xúc với con gái nên nhìn mẹ con tò mò. Mẹ ăn đi tò mò hoài. Rồi hai mẹ con tranh thủ ăn cho xong, giòn đít xong xuôi tôi chạy vào phòng tắm cởi phăng cái quần lót nãy giờ chèn ép con cặc tôi ra. Rồi quấn khăn chạy nhanh ra phóng lên giường nằm, để mẹ không kịp nhìn được cặc tôi đang chĩa ra ngoài lúc khăn. Vừa phóng lên giường mẹ liền nói ơ con nằm dưới nền đi, mẹ nằm trên giường. Tôi gì kỳ vậy? Mẹ đàn ông phải biết gơ lang nhường chỗ cho phụ nữ chứ. Tôi nằm dưới nền lạnh lắm, con đang bệnh nữa, mẹ không thương con gì hết. Mẹ cười bảo thôi lên đây đi ông tướng. Chị đùa với cưng tí cho vui thôi, vậy mà làm cái mặt thấy ghê hốc, tôi cười khoái chí ngồi dậy bò tới cuối giường chỗ mẹ đang ngồi, ôm choàng lên vai mẹ từ sau lưng rồi nói chắc lâu lắm rồi con mới được ngủ chung với mẹ nhỉ. Mẹ không nhớ nữa, chắc cũng 6-7 năm gì đó, chợt mẹ ngoảnh cổ lại nói. Cái gì đâm vào lưng mẹ vậy? Tôi giật mình xích người ra, mẹ quay người lại phát hiện cặc tôi đang chĩa vào lưng mẹ. Mẹ nói, trời đất ơi, tôi lấy keo cắt đứt con cô này bây giờ. Tôi vội lấy tay che lại rồi nằm úp xuống giường. Thấy tôi tỏ ra vẻ sợ sợ, mẹ leo lên giường lấy mền trùm kín người rồi thò tay vào lột hẳn cái khăn tắm ra vứt vào mặt tôi khoái chí cười. Tôi cũng lột hẳn cái khăn ra vứt sang bên mẹ để đáp trả, nhưng không có mền để trùm lại. Thấy vậy mẹ càng cười lớn chọc quê tôi. Không dừng lại đó, tôi liền vớ lấy cái mền của mẹ kéo sang bên tôi, mẹ cũng giữ chặt lại không để tôi lấy. Tôi liền dùng hết sức kéo phăng cái mền về tôi kéo mạnh quá nên mẹ không giữ được nữa, để lộ ra hai bầu vú trước mặt, thấy tôi dán dính mắt vào vú mẹ. Mẹ liền lấy tay che lại rồi nói, đưa mền đây cho mẹ, không mẹ cho xuống nền nằm bị giờ. Tôi vội đưa mền cho mẹ rồi lấy khăn trùm lên con cặc con cương cứng. Nhìn thấy cặc tôi cứ chĩa thẳng lên mẹ nói mới có ba lớn mà cu gì lúc nào cũng cương cứng lên thế. Tôi giả vờ nói con có biết đâu, tại nhìn mẹ con bị kích thích quá nên nó cứ cương cứng lên hoài à. Mẹ tôi có làm gì đâu mà anh kích thích. Tôi chắc mẹ đẹp quá, nên nhìn thôi cũng đủ kích thích rồi. Mẹ tôi già có gì đâu mà đẹp. Tôi nhìn vậy mà già gì ta. Mẹ chỉ giỏi cái nịnh bợ, lẻo mép nữa chứ. Tôi còn nói thật mà, mẹ con là đẹp nhất rồi. Mẹ gớm chưa? Được nước tôi càng nói tới. Lâu lắm mới thấy vú của mẹ, hình như to hơn lúc nhỏ con hay bú. Mẹ vớ vẩn, sao mà to hơn lúc đó được, lúc đó có sữa vú căng ra phải to hơn bây giờ, chứ sao bây giờ to hơn được chứ. Cương định gạt chị Hà, đâu có dễ. Tôi còn thấy sao nói vậy, chứ có dám gạt ai đâu. Mẹ thôi, tôi không dễ bị lừa đâu. Tôi giả vờ hỏi ủa dậy lúc trước có sữa vú nó căng ra. Lúc nãy con thấy vú mẹ cũng căng và to lắm chắc cũng còn sữa trong đó hả mẹ? Mẹ vớ vẩn, hỏi chi? Tôi thì con tò mò hỏi cho biết, mẹ anh cái gì cũng tò mò, hết cái này đến cái kia. Hồi nhỏ anh bú hết sữa hết, bây giờ làm gì còn sữa nữa? Tôi hì hì con có biết đâu. Mẹ lúc nhỏ anh bú vú tôi, hay cắn vào núm vú của tôi, đau mà tức điên lên được. Tôi hì, lúc nhỏ con có biết gì đâu. Mà còn nhỏ ai mà không thích bú vú mẹ. Mẹ bú vú thôi, còn cắn nữa, đau gần chết, anh chẳng biết thương mẹ gì hết. Nói xong mẹ xoay người qua bên kia, thấy vậy tôi liền xích sát vào mẹ hơn, tôi liều mạng thò tay vào trong mền ôm ngang eo mẹ rồi nói. Con thương mẹ còn không hết nữa ấy chứ. Mẹ giả vờ nói anh mà biết thương ai. Tôi trời, con là con thương mẹ nhất rồi. Thấy mẹ không phản ứng gì tôi dùng tay xoa xoa trên bụng mẹ, không dám manh động. Thấy vậy mẹ liền gạt tay tôi ra nói. Làm gì sờ mó lung tung đó. Tôi có đâu, lâu rồi không được ôm mẹ ngủ, bữa nay tranh thủ ôm cho ấm. Mẹ còn bày đặt lý do, anh lợi dụng tôi thì có, nói rồi mẹ quấn mền kín lại không để tôi sờ được nữa. Mẹ bảo, thôi ngủ đi, quậy mẹ hoài, mẹ buồn ngủ rồi. Tôi giả, rồi nằm khép nép sau lưng mẹ nhắm mắt lại ngủ, không gian lúc này trở nên yên lặng. Chắc do lạ chỗ nên tôi cũng hơi khó ngủ, chắc mẹ cũng vậy. Một hồi lâu sau, mẹ ngồi dậy. Tôi mở mắt ra thấy mẹ đi vào phòng tắm trên người mẹ chỉ có mỗi cái quần lót, mải mê nhìn theo bước đi của mẹ, nghĩ chắc mẹ đi vệ sinh. Lát sau, thấy mẹ bước ra nhìn rõ được hai bầu vú cứ nhấp nhô theo bước chân mẹ, thật kích thích làm sao. Thấy mẹ đi gần tới tôi liền ngốc đầu dậy hỏi, mẹ chưa ngủ nữa hả? Thấy tôi hỏi, mẹ hơi bất ngờ, theo phản xạ mẹ lấy hai tay che lại vú rồi mẹ nói trời, sao con chưa ngủ nữa? Tôi chắc tại lạ chỗ nên hơi khó ngủ, mẹ ơi mẹ cũng vậy. Thấy mẹ dùng hai tay che vú tôi chiêu mẹ vú mẹ hồi nhỏ con thấy hết rồi, có gì đâu mà che. Mẹ hồi nhỏ khác giờ khác chứ. Tôi cười nói thì lúc nãy con cũng thấy hết rồi, mới tức thì còn thấy mẹ vừa đi vú mẹ tưng tưng lên nữa kìa. Nghe vậy mẹ đánh vào đùi tôi bạch bạch nói thằng quỷ này, lo mà ngủ đi tối ngày canh nhìn trộm mẹ. Tôi cười ai biểu mẹ đẹp quá chi. Mẹ trừng mắt nhìn nói nhắm mắt lại ngủ ngay và không nói gì nữa hết, thấy vậy tôi cũng hơi sợ sợ, đành nhắm mắt lại cố gắng ngủ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chịu dậy rồi đó hả? Tôi giả, mẹ dậy lâu chưa? Mấy giờ rồi mẹ? Mẹ dậy lâu rồi, hơn 8 giờ rồi. Tôi trời, sao mẹ không gọi con dậy? Mẹ thấy con ngủ ngon quá, nên để con ngủ thêm chút nữa. Tôi hơn 8 giờ rồi sao kịp về mẹ đi làm? Mẹ bữa nay mẹ thấy hơi mệt, nên xin nghỉ. Tôi chắc tại là chỗ ngủ không quen nên mới mệt vậy. Mẹ không biết nữa. Tôi đâu, để con xem. Nói xong tôi liền đứng dậy đi tới chỗ mẹ, sờ trán mẹ. Trời, bị sốt rồi nè, chắc bị lây bệnh của con rồi, mẹ không biết nữa, chắc không sao đâu. Lợi dụng mẹ không để ý, tôi sờ tay mẹ rồi sờ ngực mẹ, tay tôi ôm trọn bầu ngực của mẹ. Tôi giả vờ nói người mẹ nóng quá trời luôn nè, bệnh chắc luôn rồi, Mẹ liền gạt tay tôi ra. Sốt gì mà sốt, anh thừa cơ lợi dụng tôi thì có. Tôi cười nói có đâu, con sờ xem người mẹ có nóng không chứ bộ. Mẹ xạo vừa thôi, thấy tôi dễ dãi quá, nên làm tới. Tôi thiệt mà, con xem mẹ có bệnh không thôi. Ủa sao bữa nay, thấy con mẹ không che vú lại vậy? Mẹ đêm qua anh thấy hết của tôi rồi còn che gì nữa, còn dám cả gan bóp vú tôi nữa chứ. Tôi có thấy hết đâu, còn có chỗ chưa nhìn thấy nữa mà. Hì hì, mẹ thôi, đừng có mà lắm chuyện, đi rửa mặt đi rồi về. Tôi mà hôm nay con mới phát hiện, vú mẹ đẹp thật, còn to nữa, sờ thích thật. Mẹ có nhanh đi không thì bảo. Con trai gì mà cứ trần như nhộng trước mặt mẹ, không biết xấu hổ. Tôi có sao đâu, con giờ trai mặt rồi. Mẹ đã vậy cô thì lúc nào cũng cứng như khúc gỗ, không hiểu nổi. Tôi tại nãy được sờ vú mẹ, thích quá nên nó mới cứng lên vậy chứ bộ. Mẹ thôi, nó nhiều quá, đi rửa mặt mặc đồ nhanh, không thì tự về một mình nha. Tôi mẹ còn chưa mặc đồ nữa kìa. Mẹ ờ thì giờ mặc nè. Nói rồi, hai mẹ con cùng vào phòng tắm thay đồ, vừa đánh răng, vừa liếc sang nhìn mẹ thay đồ, tôi giả vờ gọi. Mẹ! Mẹ quay sang, tôi liền nhanh tay bóp lấy vú mẹ. Mẹ liền gạt mạnh tay tôi ra quát. Ơ, làm gì đó? Tôi còn bóp thử xem vú mẹ còn sữa không? Mẹ chửi sữa cái đầu anh thì có. Tôi đưa mặt ra cười trừ, rồi hai mẹ con nhanh chóng thay đồ đi ra mua đồ ăn sáng rồi về nhà. Về đến nhà, mẹ vào phòng thay bộ đồ bộ, tôi cũng thay bộ đồ lửng. Xong hai mẹ con cùng ngồi ăn sáng, vừa ăn tôi vừa nói. Mẹ mặc đồ bộ như con gái 18 ấy nhỉ? Mẹ xạo vừa thôi ông ạ. À. Tội thiệt mà, nhưng mà kín quá. Mẹ kín quá thì sao? Tôi cười kín quá không thấy được gì hết. Mẹ không thấy được gì. Tôi thì không thấy được quần lót như lúc mẹ mặc váy. Mẹ vớ vẩn, bộ không thấy được quần lót của tôi, ăn không ngon à? Tôi không biết nữa, chắc đó mẹ à. Mẹ tào lao quá đi, lo mà ăn đi kìa. Tôi dạ dạ. Ăn xong, mẹ nói. Bữa nay rảnh, chút nữa dọn dẹp nhà cửa đi, lâu lắm rồi không dọn. Chắc trong phòng toàn kiến với dán không đấy. Tội dạ, rồi hai mẹ con cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Đang dọn mẹ bảo. Con dô phòng đếm hết đồ của con với của mẹ ra sao phơi hết đi, tôi phơi chi vậy mẹ? Mẹ thì để lâu ngày sợ nghe mùi mốc, nên đem ra phơi nắng. Tội đem phơi hết luôn hả mẹ? Mẹ ơ, thì đem ra hết tiện thể phơi luôn một lần. Nói xong tôi vào phòng đem hết đồ ra, rồi sang phòng mẹ gom đồ mẹ ra. Lúc mở tủ đồ lót mẹ ra thấy nhiều màu nổi quá, tôi nghĩ thầm. Mẹ mặc đồ lót màu sặc sỡ quá nhỉ. Đống đồ lót của mẹ tôi gom ra sau cùng, tay ôm đống đồ lót đi ngang qua mẹ, tôi cười nói. Mẹ mặc đồ lót màu nổi quá nhỉ. Mẹ kể tôi, hỏi chi? Tội con tò mò nên mới hỏi chứ bộ. Mẹ liếc tôi nói thì mặc cho anh xem đó, được chưa? Anh thích màu nổi mà. Tôi cười hì hì có mấy màu con chưa thấy mẹ mặc, bữa nào mẹ mặc cho con xem, con chấm điểm cho. Mẹ vớ vẩn, tôi đâu có cần anh cho điểm. Đi phơi đồ lẹ đi. Ở đó mà nhiều chuyện, đến gần trưa thì cũng dọn dẹp xong. Mẹ hỏi, mệt không? Tôi mệt chết đi được mẹ à? Mẹ đói chưa? Tôi giả, cũng hơi đói. Mẹ muốn ăn gì để mẹ đi chợ mua về nấu cho ăn? Tôi mẹ cho ăn gì thì con ăn đó. Mẹ bữa nay ngoan ghê ta. Tôi cười nói tự nhiên thèm sữa mẹ. Mẹ ký đầu tôi nói thôi đi ông, đừng có mà kiếm chuyện. Tôi hì hì. Xong mẹ lấy xe chạy ra chợ, còn mỗi mình tôi ở nhà, ngồi đó suy nghĩ, nói thầm trong miệng. Làm sao đây ta, phải làm sao nhỉ, lại hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu. Tôi nói thầm trong bụng, thôi làm liều vậy, tới đâu thì tới. Xong đi ra trước cổng đứng lấp ló ngóng xem mẹ về chưa. Lát sau thấy mẹ đang về, tôi liền chạy ra sau nha. Đi ra sau cái xào đồ, cởi hết đồ ra, xối nước cho ướt người, giả vờ tắm. Nghe tiếng mẹ vào nhà, không thấy tôi đâu mẹ gọi. Lòng ơi, thằng này đi đâu rồi nhỉ? Tôi im lặng, giả vờ không nghe thấy mẹ gọi. Để chờ mẹ ra sau nhà tìm tôi. Tách hé quần áo đang phơi ra xem mẹ có ra sau không. Nhưng không thấy mẹ ra. Nghe tiếng mẹ múc gạo, vo gạo nấu cơm. Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Cắm cơm xong, chợt thấy mẹ bước tới trước cửa sau. Rồi mẹ ngồi bệt xuống thềm nhà lặt rau. Thấy mẹ cầm cụi lặt rau, tôi liền ngồi xuống để mẹ có thể nhìn thấy tôi đang trần truồng. Nhưng không thấy mặt tôi, vì khoảng hở phía dưới xào phơi đồ chỉ hở tới ngang vai tôi khi tôi ngồi. Cốt để cho mẹ biết là tôi không thấy mẹ đang ngồi đó. Quay người về hướng mẹ, tôi vừa sụp cặc vừa hé nhìn mẹ, xem mẹ có nhìn qua không. Nhưng mẹ vẫn cứ cắm đầu lặt rau. Thấy vậy tôi giả vờ xối nước ào ào lên người. Nghe tiếng nước mẹ nhìn sang, tính nói gì đó, thấy tôi đang sụp cặc lia lịa mẹ khựng lại, thấy mẹ đang nhìn tôi sụp cặc, cảm giác tôi nứng kinh khủng. Rồi mẹ đứng dậy đi vào nhà, tưởng mẹ ngại hay sợ tôi xấu hổ hay gì đó, nên mẹ mới đi vào nhà. Không biết mẹ nghĩ sao, rồi mẹ quay lại ngồi đó lật sao tiếp, nhưng mẹ quay mặt qua chỗ khác. Để ý thấy mẹ thường hay liếc sang nhìn tôi sụp cặc, trước tình cảnh đó tôi nứng điên người, cảm giác được sụp cặc trước mặt mẹ, sướng chưa từng có. Càng sụp càng mạnh, càng nhanh, cơn nứng lên tới tột độ, tôi ứ 2-3 tiếng nho nhỏ không biết mẹ có nghe thấy không, rồi bắn tinh ra đầy nền xi măng. Rồi tôi xối nước tắm rửa kỳ cỏ từ từ chờ mẹ về trong nhà tôi mới dám đi vô. Mẹ lặt rau xong vô rửa rau, tôi tranh thủ thay đồ xong chạy vô. Thấy mẹ đang rửa rau tôi giả vờ hỏi, ủa mẹ về hồi nào dậy? Mẹ ơ, mẹ cũng mới vừa về, con làm gì ngoài đó vậy? Tôi giả, dọn dẹp xong nóng nực quá, con ra sau tắm cho mát. Mẹ cũng giả vờ như không biết gì hết, rồi mẹ bảo, lại đây rửa rau cho mẹ nấu đồ ăn rồi ăn cơm. Mẹ nói mà mắt hay tránh nhìn thẳng vào tôi, nghĩ chắc mẹ ngại. Phụ mẹ nấu cơm xong, hai mẹ con cùng ăn cơm, thấy mẹ không nói gì tôi cũng tranh thủ ăn cho lẹ. Ăn xong, dọn dẹp, thấy mẹ ra sau lấy quần áo đi vô nhà tắm tắm. Ngồi ngoài xem tivi, cảm giác sao bữa nay mẹ tắm lâu hơn mọi lần. Suy nghĩ lung tung một hồi lâu thì thấy mẹ bước ra, trên người chỉ quấn khăn tắm, mẹ đi vào phòng lấy máy sấy ra sấy tóc. Tôi thấy lạ nên hỏi, ủa nãy con thấy mẹ đem đồ vào nhà tắm mà, sao không mặc đồ vào mà quấn khăn lại vây? Mẹ mới gội đầu, sấy tóc khô rồi mặc đồ, không ướt hết áo. Tôi dạ, thấy tôi nhìn chăm chăm mẹ liền nói, nhìn gì ghê thế, tôi chưa có mặc quần lót đâu đấy, đừng có mà nhìn trộm. Tôi cười có nhìn trộm đâu, mà dọn dẹp cả buổi mẹ có mệt không? Mẹ mệt sao không mệt, dọn dẹp xong còn phải hầu hạ cơm nước cho ông quý tử nhà này nữa lấy gì không mệt. Tôi vậy để con massage đấm lưng cho mẹ đỡ mệt nha. Mẹ sao bữa nay tốt bụng vậy, hay có âm mưu gì đó? Tôi mẹ cứ nghĩ xấu cho con, có âm mưu gì đâu, mẹ mà có biết làm không mà đòi làm. Tôi trời, có gì khó đâu, dễ ẹt ấy mà. Thực ra cũng chẳng biết làm gì, mẹ ở vậy làm thử xem. Tôi liền chạy tới xoa bóp trên vai mẹ, lên lưng mẹ, sao da thịt mẹ mềm mịn quá vậy, bóp sướng cả tay. Mẹ thôi đi ông, đừng có mà nịnh bợ. Tôi có đâu, con nói thiệt mà. Mẹ thôi xảo quá đi. Tôi bóp sướng tay thật, mẹ có thấy dễ chịu hơn không? Mẹ ơ, cũng được. Được nước tôi liền lấy tay xoa lên vùng cổ, rồi mon men lần xuống gần tới vú mẹ. Thấy vậy mẹ liền nói. Đừng có mà lợi dụng bóp vú mẹ đi nha, mẹ cho ăn đòn liền đó. Tôi hì hì, có đâu, rồi không dám manh động nữa. Tôi cố gắng xoa bóp xuống lưng mẹ, cố gắng đẩy cái khăn tắm của mẹ cho nó nới lỏng ra. Được lúc thì mẹ sấy tóc xong mẹ bảo. Thôi được rồi, tóc khô rồi mẹ đi thay đồ đã. Nói xong mẹ quay người đứng dậy định đi vào nhà tắm mặc quần áo, thì chợt cái khăn tắm bị tôi nới lỏng ra nãy giờ tự nhiên tụt xuống. Toàn thân thể trần truồng của mẹ hiện trước mắt tôi. Tôi liền đưa mắt xuống nhìn vào chỗ đó của mẹ. Khoảng thời gian quá ngắn ngủi, chỉ như chớp mắt, phản xạ của mẹ lúc đó quá nhanh. Mẹ la lên á một tiếng rồi liền cúi xuống kéo cái khăn lên. Tôi chỉ kịp thấy một màu đen ngay chỗ đó, không thể nhìn rõ và định hình được gì. Quấn khăn lại, mẹ vội vàng chạy vào nhà tắm mặc đồ. Mặc quần áo xong mẹ bước ra, nhìn mẹ có vẻ ngại ngại, tôi liền trêu mẹ. Lúc nãy con hốc có nhìn thấy gì hết đâu nha. Mẹ liếc tôi thấy hết rồi còn bày đặt giả bộ. Tôi cười nói con có thấy gì đâu. Mẹ liếc tôi cười rồi nói tiếp. Mà của mẹ nhiều lông thật, mẹ trừng mắt lên nhìn tôi nói. Nói không thấy gì hết mà biết tôi nhiều lông hen, giỏi lắm rồi. Tôi cười hi hi thì chỉ thấy phớt qua có chút xíu, chứ có thấy được rõ đâu. Mẹ hay lắm rồi, vừa ý mấy người chưa, thân thể tôi còn chỗ nào mà mấy người chưa thấy nữa đâu. Tôi cười hi hi, có đâu mà mẹ. Mẹ nói tiếp phụ nữ có chỗ đó là kín đáo nhất, mà cũng bị mấy người nhìn thấy hết trơn rồi, tôi còn dám nhìn mặt ai nữa. Thấy mẹ nhập tâm quá, còn có vẻ giận dữ, làm tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi nói thôi mà mẹ, con chỉ đùa với mẹ chút thôi, chứ con có thấy được gì đâu. Mẹ đừng có mà nói xạo với tôi. Thấy mẹ có vẻ giận thiệt, tôi liền nắm tay mẹ nói. Thiệt mà, từ nay con hốc dám như vậy nữa đâu, mẹ đừng giận con nha, tội nghiệp con lắm. Mẹ gạt tay tôi ra, rồi không thêm nhìn tôi, cũng không thèm nói gì. Thấy vậy tôi tỏ ra vẻ ăn năn nói. Chắc mẹ hết thương con rồi. Mẹ quay sang nhìn tôi, thấy tôi cũng tội nên mẹ nói. Tại tôi thương anh quá nên anh mới làm tới như vậy đó. Tôi cười nhìn mẹ rồi nói. Con cũng thương mẹ nhất luôn đó. Hi hi, mẹ cái gì cũng là nhất hết. Mẹ thôi đi, đừng có ở đó mà nịnh tôi. Rồi mẹ nói lại tôi mệt rồi, đi ngủ, anh muốn làm gì thì làm đi. Mẹ đi vô phòng rồi khép cửa lại. Thấy mẹ nằm im bất động, nghĩ chắc mẹ ngủ rồi, tôi bước nhẹ nhẹ tới gần mẹ, rồi giả vờ khều khều gọi nhỏ. Mẹ, mẹ ơi. Nhưng mẹ vẫn im lặng, không động đậy gì. Không biết có phải mẹ đang giận tôi nên không đếm xỉa tới tôi hay là ngủ thật rồi. Tôi đứng lặng yên đó một hồi lâu, nhìn vào cơ thể mẹ, nhìn xuống háng mẹ, tưởng tượng như một vùng đen hiện ra trước mắt tôi. Mắt tôi lướt lên trên nhìn theo nhịp thở của mẹ, vú mẹ cứ bồng bềnh theo hơi thở của mẹ. Mẹ không mặc áo ngực, núm vú cứ lúc ẩn lúc hiện qua lớp vải không quá dày của chiếc áo. Lúc này người tôi cảm thấy bức rứt, khó chịu vì cặc tôi đang chật cứng trong hai lớp quần, quá kích thích tôi liền tụt quần xuống, cặc tôi đã cứng ngắc từ bao giờ. Vừa nhìn mẹ, tôi vừa sụp cặc, chợt mẹ chờ mình quay người sang bên kia, tôi giật thót tim, không biết là ý, không biết là mẹ đã ngủ thật chưa, tôi vội vã kéo quần lên. Thấy mẹ vững nằm im, tôi cởi luôn quần ra, sụp cặc lia lịa. Chưa dừng lại đó, tôi đi qua bên kia, đứng sát cạnh giường trước mặt mẹ với khoảng cách khá gần, tiếp tục sụp cặc, cảm giác vừa run, vừa sợ, vừa hồi hộp nhưng kích thích vô cùng. Qua phấn khích tôi liều mạng, cầm lấy tay mẹ đặt lên cặc tôi, rồi bóp lại sục sục, y như mẹ đang sục cặc cho tôi. Cảm giác được bàn tay mẹ chạm vào cặc tôi làm tôi càng nứng hơn, càng sục càng nhanh. Chợt mẹ chờ mình, tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tôi vội buông tay mẹ ra rồi khom người xuống. Không gian trở nên yên lặng, không thấy động tĩnh gì, tôi liền mon men qua bên kia giường chĩa thẳng cặc ngay hướng mặt mẹ, rồi sục lịa, không dám đặt tay mẹ lên nữa, sợ mẹ thức giấc, nhưng thực sự không biết mẹ đang ngủ hay đang giả vờ ngủ nữa. Tôi tranh thủ sục nhanh và mạnh hơn, không kìm nén cảm xúc tôi bắn từng đợt tinh trùng xuống nền nhà. Cảm giác trôi qua, tôi vội lấy khăn giấy lau sạch sẽ bãi chiến trường không để lại dấu tích gì, như chưa hề có gì xảy ra. Tôi lặng lẽ nhanh chân đi ra ngoài khép cửa lại, thỏa mãn được cơn sướng, tôi phóng nhanh lên salon nằm ngủ. Ngủ được một giấc dài, chợt có người khều khều tôi, mở mắt ra thấy mẹ đang khều gọi tôi. Lòng ơi, dậy đi con. Tôi ngồi dậy với vẻ còn say ngủ. Thấy tôi ngồi dậy mẹ nói, ngủ gì mà ghê vậy, không sợ mù con mắt à, tôi quay sang nhìn mẹ rồi nói. Mẹ dậy hồi nào vậy? Mẹ dậy từ sớm rồi, tôi mấy giờ rồi mẹ? Mẹ hơn 4 giờ rồi, đi rửa mặt đi rồi hai mẹ con mình đi kiếm gì ăn. Tôi giả rồi đứng dậy đi vào rửa mặt, bước ra tôi hỏi mẹ, ăn gì vậy mẹ? Mẹ chưa biết nữa, đi vòng vòng có gì ngon thì ghé vào ăn. Nói xong mẹ dắt xe ra, hai mẹ con cùng đèo nhau đi ra thành phố. Vừa đi mẹ vừa hỏi, muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng, cái gì con cũng bảo được hết. Mẹ gớm chưa, rồi mẹ tấp vào một quán ăn gần đó. Vào quán ngồi đó, chị tiếp viên đem menu ra cho hai mẹ con gọi món. Mẹ cầm menu đưa tôi bảo, con ăn gì gọi đi. Tôi nhìn một loạt rồi đưa lại menu cho mẹ, con ăn gì cũng được, mẹ gọi đi. Rồi mẹ cầm menu nhìn một loạt rồi gọi vài món. Xong chị tiếp viên hỏi mẹ uống gì, mẹ nói cho một chai bia. Thấy vậy tôi liền hỏi mẹ, mẹ cũng uống bia nữa à? Mẹ ra quán ăn một bữa, uống một chai có sao đâu. Tôi liền nói vậy con cũng làm một chai. Mẹ nhìn tôi nói có uống được không mà kêu đó. Tôi trời, bia chứ có phải thuốc độc đâu mà uống không được. Tôi liền quay qua nhìn chị tiếp viên nói. Chị thấy em nói đúng cô chị. Chị tiếp viên nhìn tôi cười không nói gì hết. Tôi nhìn chị tiếp viên nói. Chị cười dễ thương ghê. Rồi chị tiếp viên đi vào. Thấy vậy mẹ nói, dạo này còn biết chọc gái nữa bay. Tôi còn đùa tí ấy mà. Mẹ thế đi đọc có cưa được em nào chưa? Tôi làm gì có ai mà cưa? Mẹ trong trường đầy gái đó, sao mà không có? Tôi có cua ai đâu? Mẹ đang học mà cứ mà lọ yêu với đương thì chết với mẹ. Tôi cười he he. Ăn xong, tôi uống được nửa chai, mẹ thì uống hơn nửa chai chút. Tôi hỏi mẹ. Mẹ có bị say không? Mẹ uống chưa được chai mà say gì? Tôi sao con cảm thấy hơi chóng mặt? Mẹ cười nói uống không được mà cũng bày đặt. Yếu mà ra gió, nói xong mẹ bảo. Đi uống trà sữa không? Tôi dạ đi. Rồi hai mẹ con tiếp tục đèo nhau đi. Vừa đi được chút thì trời bắt đầu chuyển đen, gió thổi hơi mạnh, bầu trời bắt đầu âm u. Mẹ nhìn lên rồi bảo. Trời, sắp mưa nữa rồi. Xong mẹ vội quanh đầu xe lại nói. Chết, chưa đem quần áo vào nữa, không biết kịp về nhà không? Thấy mẹ vội vàng chạy về, tôi nói, gì kỳ vậy, sao ngày nào cũng mưa thế không biết? Mẹ chạy nhanh về nhà. Gần tới nhà thì mưa bắt đầu nhỏ giọt, mẹ nói chắc không kịp rồi, mẹ chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến trước cổng nhà thì mưa bắt đầu nặng hạt, rồi ào một cái, nước trút xuống như tên bắn làm tôi và mẹ không kịp trở tay. Tôi vội nhảy xuống mở cổng, mẹ vội chạy xe vào nhà, tôi liền chạy ra sau nhà định gom đồ vào nhưng không kịp, mưa lớn quá rồi, nhìn lại thấy người cũng ướt thế này thì huống chi là đồ đang phơi ở ngoài. Mẹ cũng chạy ra sau, thấy vậy mẹ nói, trời, áo hết rồi, mai lấy đồ đâu mà đi làm. Tôi không biết mai con mặc đồ gì đi học đây nữa. Rồi mẹ vừa lấy cái nón lá che đầu, chạy ra vội lấy hai bộ đồ của tôi và mẹ dô. Tôi thắc mắc tính hỏi không biết đồ bị ướt rồi mẹ lấy dô làm gì. Rồi mẹ đem tới treo lên ghế rồi mở quạt hông cho khô, rồi mẹ nói. Không biết sáng kịp khô không, Rồi mẹ quay sang nhìn tôi nói, giờ không biết đồ đâu mà thay đây nữa. Tôi cười nhìn mẹ, chắc mặc lại đồ cũ. Mẹ nhìn xuống đồ đang mặc nói, đồ này cũng muốn vứt hết rồi mặc gì nữa. Rồi mẹ nhìn tôi cười nói, chắc ở chuồng ngủ quá. Tôi cũng cười nói, chắc vậy quá. Mẹ cười không biết có hàm ý gì rồi nói, khoai lắm chứ gì. Rồi mẹ bảo con đi tắm đi, tôi giả rồi vào nhà tắm nhanh cho xong, vớ lấy cái khăn lúc trưa quấn lại ngang hông đi ra. Mẹ nhanh chân đi vào tắm, tắm xong bước ra thấy mẹ cũng quấn cái khăn tắm lúc trưa của mẹ. Rồi hai mẹ con cùng ngồi ghế salon, mẹ thì đang sấy tóc, một hồi mẹ nói. Bữa nay xui gì đâu, lâu lâu nghỉ một bữa mà cũng mưa, còn chưa kịp đi uống trà sữa nữa chứ. Tôi giả, trời không thương hai mẹ con mình gì hết. Mẹ ơi, im lặng xem tivi một hồi lâu, sấy tóc xong, mẹ nhìn đồng hồ thấy mới hơn 8 giờ. Mẹ nói, thôi bữa nay ngủ sớm, con cũng về phòng ôn bài đi rồi ngủ sớm mai con đi học. Tôi giả rồi đi về phòng, mẹ cũng về phòng mình. Ngồi trong phòng ôn bài một hồi lâu, nhưng chẳng học dô được gì, cảm giác lúc chưa cứ ùa về trong đầu tôi, nghĩ thầm, nãy giờ không biết mẹ ngủ chưa, định qua phòng mẹ xem thử, nhưng sợ mẹ chưa ngủ nên tôi ngồi chờ thêm chút nữa. Thấy cũng lâu rồi, tôi liền mon men qua phòng mẹ, mở nhẹ cánh cửa thò đầu vào, ánh sáng màu vàng của đèn ngủ chiếu vào mắt tôi, tuy mẹ đã tắt đèn, nhưng ánh sáng đèn ngủ vẫn dư thừa để tôi nhìn rõ từng chi tiết trên người mẹ. Chưa dám bước vào, đứng đó nhìn thấy mẹ đắp mền kín người, nghĩ chắc trời lạnh nên mẹ đắp kín như vậy. Thấy mẹ vẫn nằm yên đó, tôi rón rén bước vào, nhìn thẳng vào mặt mẹ nhưng chưa dám manh động. Nhìn xung quanh thấy cái khăn mẹ để trên bàn trang điểm, nhìn mẹ nghĩ thầm bữa nay mẹ ở chuồng ngủ thật. Nghĩ đến đây tôi lại đứng lên, vội lột cái khăn trên người ra, tôi liền sục cặc, tiến sát đến gần mẹ hơn, tôi kéo nhẹ tay mẹ ra, rồi nhẹ nhẹ đặt lên cặc tôi, vừa chạm vào cặc tôi mẹ chợt trở mình, nghiêng người sang bên kia, tôi nín thở như có tảng đá ngàn cân đè lên ngươi, chân tôi như chết lặng, cứng đơ không dám bước nổi, đứng yên một lát tôi hoàn hồn lại, nghĩ trong đầu, có khi nào mẹ chưa ngủ không ta. Rồi bước nhẹ từng bước một qua bên kia giường, tôi làm liều kéo nhẹ nhẹ cái mền xuống một chút nữa, chợt mẹ lại trở mình nằm ngửa ra. Cái mền được đẩy xuống dưới ngực, lộ ra cả bộ ngực của mẹ. Trước tình cảnh đó, tôi vừa dán mắt vào vú mẹ vừa sục cắc, chưa thỏa mãn tôi manh động lấy tay đặt lên vú của mẹ, để yên đó không dám nhúc nhích, thấy mẹ không có phản ứng gì, tôi ôm nhẹ vú mẹ, không dám bóp, chợt nghĩ mẹ không có mặc quần lót, tôi liền dùng hai tay dở mền lên rồi nhẹ nhẹ từ từ thật châm, kéo mền xuống tới ngang đùi mẹ. Nhưng thật thất vọng, mẹ vẫn mặc lại cái quần lúc chiều, luyến tiếc tôi kéo mền lên lại vừa đủ để lộ vú mẹ ra, rồi dùng hai tay sờ lên cả hai vú mẹ. Sờ lên núm vú mẹ liền chờ mình tiếp, sợ quá tôi liền rút tay lại không dám manh động nữa. Tự hỏi trong đâu, không biết mẹ đang ngủ hay đang thức hay đang giả vờ ngủ, rồi tôi không nhìn vào mẹ nữa, mà quay người ngang qua một chút, mặt tôi quay hẳn sang bức tường đối diện giường mẹ. Tôi tiếp tục sục cặc, vừa sục, mắt tôi vừa liếc vào tấm gương bàn trang điểm lén xem mẹ có phản ứng gì không. Một hồi lâu không thấy mẹ có gì lạ, chợt thấy mặt mẹ hí hí ra, người tôi hơi run run nhưng kích thích. Mẹ thấy đầu tôi quay đi. Nên mở mắt ra to lớn. Liếc nhìn trong gương thấy mẹ đang nhìn tôi sục cặc, quá kích thích đi, tôi cứ đứng đó sục cặc, mắt mẹ cứ nhìn thẳng vào tay tôi đang sục cặc. Trước tình cảnh này tôi không biết phải nghĩ thế nào, sục mãi dáng kìm nén chưa muốn xuất ra. Chợt mẹ lại chờ mình, tạo ra tiếng xẹt xẹt, theo phản xạ, tôi sợ quá, khum xuống, lần này tôi chui hẳn xuống dưới gầm giường luôn, nhanh tay kéo cái khăn dưới nên vào. Lại nghe tiếng xẹt xẹt trên giường, tôi nằm yên không dám nhúc nhích dưới gầm giường. Một hồi lâu không nghe tiếng động gì nữa, tôi tính bỏ ra ngoài thì chợt xẹt xẹt, hai chân mẹ thò xuống, tôi như đứng tim. Ngay khoảnh khắc đó, hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Sao mẹ biết mình ở đây mà mẹ không nói gì hết nhỉ, hay mẹ sợ mình xấu hổ nên không nói gì? Hay mẹ muốn xem mình sục cặc, hay là gì, vi vi, rồi thấy mẹ bước xuống, mẹ vừa đi vừa tự nói. Trời quên thoa kem nữa chứ. Rồi mẹ lấy hộp kem trên bàn trang điểm. Nhưng mẹ không ngồi đó mà kéo ghế tới đầu giường ngồi gần sát cạnh giường, tỏ ra vẻ như không hề biết có sự hiện diện của tôi ở đây. Tôi há hống mồm không biết mẹ có ý đồ gì đây. Lại có những câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Mẹ định làm gì đây? Tôi khom sát mặt xuống nền nhìn lên, mẹ đang ngồi, chân thì gác lên giường. Tay mẹ đang bôi kem ngươi vai, rồi cánh tay, rồi hai tay, xoa đều xong, mẹ tiếp tục bôi kem lên bụng rồi lên ngực, mẹ dùng tay xoa lên bụng rồi xoa xoa lên vú. Nhìn cảm giác như mẹ vừa xoa vừa bóp vú, rồi mẹ dùng cả hai tay xoa xoa bóp bóp lên hai bầu vú lâu hơn những chỗ khác nhiều. Lát sau mẹ bỏ hai chân xuống nền nhà, rồi mẹ bôi kem lên hai đùi mẹ. Mẹ banh háng ra vừa xoa vừa bóp hai bắp đùi, nằm ở dưới quá kích thích, không chịu nổi tôi liền sục sục con cặc, cố gắng không gây ra tiếng động. Mắt dán vào vùng mu nhô lên cao của mẹ, cơn nứng như bùng phát. Bỗng nhiên mẹ đứng dậy, mẹ từ từ dùng hai tay kéo cái quần lót xuống. Trời ơi, tôi như không tin vào mắt mình. Mẹ kéo xuống tới đầu gối rồi giở chân lên cởi hẳn cái quần lót vứt sang một bên. Rồi mẹ lấy kem bôi sau mông, xoa đều xong mẹ ngồi xuống bôi xoa lên những phần gần mờ ô. Trước cảnh tượng đó, cơn ngứa ùa về như nước lũ, đầu tôi như muốn nổ tung, lần đầu tiên tôi được thấy chỗ đó của mẹ rõ như vậy. Rồi mẹ banh háng rộng ra, hai tay xoa xoa gần chỗ đó, lồn của mẹ. Kinh ngạc quá, nghĩ trong đầu, mẹ cho mình xem lồn mẹ à. Không biết là ý gì đây, tôi không dám làm gì chỉ biết nằm đó tận hưởng những giây phút chắc không có lần thứ hai như thế này nữa. Lâu lâu mẹ dùng hai ngón tay banh mép lồn ra, như cố ý muốn cho tôi được nhìn rõ tận sâu bên trong của mẹ. Quá phấn khích, không còn tâm trí nào để hình dung ra trong đó như thế nào, chỉ biết dán chặt mắt vào lồn của mẹ, nhìn kỳ hai mép lồn của mẹ. Chắc mẹ nghĩ, tôi không biết, mẹ đã biết tôi đang nằm dưới đây nên mới làm vậy. Mẹ cứ như đang kích thích tôi, cơn nứng lên tới tột độ, không thể nào kìm nén lại được, tôi ựa rồi duỗi thẳng người ra, từng đợt tinh trùng bắn ra nền. Không biết mẹ có nghe thấy tiếng ựa của tôi không, tôi nằm đó thở nhẹ nhẹ. Mắt vững chăm chú nhìn mẹ, được một lúc nữa rồi thấy mẹ đứng dậy mặc quần lót vào, cất hộp kem, rồi mẹ leo lên giường nằm ngủ, tôi nằm dưới đó cũng không dám nhúc nhích gì, chờ một hồi lâu. Tôi mới dám lấy khăn lau sạch đống tinh trùng, rón rén bỏ thẳng ra ngoài, mặt không dám quay lại nhìn mẹ. Rồi khép cửa lại đi thật nhanh về phòng. Về phòng lên giường nằm, thỏa mãn được cơn nứng, tôi mệt mỏi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mọi lần vào giờ này mẹ thường hay qua gọi mình dậy, sao bữa nay không thấy mẹ qua nhỉ? Nghĩ chẳng lẽ mẹ còn ngủ, thắc mắc không biết tại sao. Tôi ngồi dậy lấy khăn vững còn dính tinh trùng quấn ngang hông đi ra ngoài, định sang phòng mẹ xem thế nào. Vừa bước ra cửa phòng, thấy mẹ đang đứng ủi đồ. Mẹ vẫn còn quấn trên người cái khăn tắm, tôi cố gắng tỏ ra vẻ không hề biết gì về chuyện đêm qua, rồi lại gần hỏi mẹ. Đồ chưa khô nữa hả mẹ? Mẹ quay sang nhìn tôi, với vẻ mặt có hơi chút ngượng ngùng, nghĩ chắc mẹ cũng cố làm như không có chuyện gì. Rồi mẹ nói, quạt cả đêm mà vẫn không khô nổi, giờ phải ủi cho khô, chứ không lấy đồ đâu mà mặc. Đồ của con mẹ ủi khô rồi nè, con rửa mặt rồi thay đồ đi. Tội giả rồi cầm đồ đi vào nhà tắm, rửa mặt các kiểu thay đồ xong. Mở cửa bước ra thì thấy mẹ đang đứng dựa vào tường trước cửa nhà tắm, chưa kịp nói gì thì mẹ nói. Làm gì mà lâu vậy? Tôi ủa, mẹ ủi đồ xong rồi à? Mẹ ơ, xong rồi chờ con nãy giờ đó. Tôi cười thì con cũng xong rồi nè. Mẹ xong rồi thì đi ra đi, còn đứng đó làm gì nữa, hay muốn đứng đó nhìn mẹ thay đồ? Tôi thì con đi ra nè. Nói xong tôi đi ra ngoài ngồi chờ mẹ vệ sinh thay đồ xong. Mẹ bước ra, tôi quay sang nhìn mẹ, tôi cười rồi, tôi nói bữa nay nhìn mẹ. Tôi chắc lưỡi, không nói gì thêm rồi đứng dậy đi ra ngoài chờ mẹ. Nghe tôi nói vậy rồi bỏ đi, mẹ liền đi nhanh theo tôi, kéo người tôi quay lại, rồi mẹ nói. Nhìn mẹ sao, mà không nói nữa cứ chắc lưỡi không vậy. Tôi cười có sao đâu mẹ, gần trễ giờ rồi kìa, đi nhanh thôi mẹ. Mẹ nhìn tôi rồi bảo giờ có nói không, không nói thì đi bộ đi nha. Tôi nhìn mẹ, rồi cười đắc ý nói. Thì nói nè, mẹ sao, tôi thì bữa nay nhìn mẹ đẹp hơn thường ngày quá trời quá đất. Mẹ cười thằng quỷ này, có vậy thôi mà cũng làm ra vẻ. Tôi thì có sao thì con nói vậy thôi chứ bộ. Mẹ thôi đi ông, làm như tôi không biết tôi thế nào à, khỏi cần anh khen, đừng có mà tân bốc tôi lên. Tôi dành anh quá mà, tôi còn nói thiệt mà, mẹ không tin, con cũng đành chịu. Mẹ thôi thôi, được rồi, đi đi trễ giờ rồi kìa. Xong mẹ chờ tôi đến trường rồi mẹ đến chỗ làm như mọi ngày. Vào học, thời gian cứ như nặng hơn mọi ngày, cứ trôi qua chậm chậm. Tôi tự hỏi, sao dạo này mình lười học quá nhỉ? Chờ mãi cũng nghe được tiếng chuông hết giờ. Bước ra khỏi cổng trường tôi liền chạy ra đón xe buýt. Cũng như thường ngày thôi, điện thoại cho mẹ, vào tiệm net, chờ mẹ qua rước. Rồi tôi ngước mặt lên trời, rồi nhìn xuống tự nói. Bữa nay trời quang mây tạnh, chắc không có mưa, chắc cũng không có cơ hội nào nữa rồi. Khoảng gần 8 giờ thì thấy mẹ chạy qua chờ tôi đứng dậy tính tiền net rồi leo lên xe hai mẹ con cùng về. Đang đi mẹ hỏi. Ăn phở không, mẹ mua về ăn, tôi ngước lên nhìn trời rồi nói. Bữa nay trời đẹp, chắc không mưa đâu nhỉ, hay mình ra quán ăn gì đó rồi về, khỏi phải mất công mẹ dọn dẹp. Mẹ ơ cũng được, thế giờ muốn ăn gì? Tôi hay mình vô quán hôm qua đi mẹ, con thấy đồ ăn ở đó cũng ngon. Mẹ trời, mới ăn hôm qua xong rồi vô lại làm gì? Tôi vậy chứ giờ vô quán nào? Mẹ để mẹ xem, coi có quán nào ngon ngon rồi ghé vào. Tôi dạ, sao cũng được. Rồi mẹ chạy theo hướng đường về nhà, ngó hai bên đường rồi mẹ tấp vào một quán trước vỉa hè. Vào quán, mẹ gọi mấy món với vài chai bia. Nhìn quán có vẻ hơi vắng, tôi hỏi mẹ quán này ngon không mẹ? Mẹ không biết nữa, mẹ cũng chưa ăn ở đây lần nào. Tôi quán này có vẻ vắng quá mẹ nhỉ. Mẹ ơi, mẹ tính uống một hai chai bia về cho dễ ngủ nên tìm quán nào vắng vắng, ít người dòm ngó ngại lắm, tôi có gì đâu mà ngại mẹ. Mẹ nếu đi chung với bạn bè mẹ, thì mẹ không ngại, nhưng giờ đi chung với con, với lại con đang mặc đồ học sinh nữa, mắc công người không biết, rồi nghĩ này nghĩ nọ. Tôi nghĩ này, nghĩ nọ là nghĩ gì vậy mẹ? Mẹ nghĩ gì thì cũng kệ đi, hỏi làm gì? Thấy chị tiếp viên đem đồ ăn với nửa két bia ra, tôi cũng không hỏi nữa. Nhìn mấy chai bia tôi nói. Nhiều bia vậy, uống sao hết, mẹ uống không hết thì trả lại, à con uống gì mẹ gọi cho. Tôi cười con cũng làm chai bia luôn. Mẹ cũng cười nói uống rồi về than chóng mặt nữa đi nha. Tôi còn uống ít mà. Rồi mẹ khui bia ra, hai mẹ con cùng cụng ly rô một phát. Ăn uống được chút mẹ nói, đồ ăn chỗ này ăn cũng được nhỉ. Tôi giả, nhìn cũng bắt mắt ghê chứ mẹ nhỉ. Ăn uống no nê xong, mẹ tính tiền hai mẹ con cùng về. Mẹ uống được ba chai, còn tôi uống chưa hết một chai. Dọc đường tôi hỏi mẹ. Bữa nay mẹ uống được ba chai luôn, có say không mẹ? Mẹ cũng hơi say say, nhưng vẫn còn tỉnh táo, vững chờ anh được về tới nhà, anh khỏi phải lo. Tôi cười rồi vòng hai tay qua ôm chặt lấy eo của mẹ. Thấy vậy mẹ liền nói, làm gì đó, thấy tôi say say định lợi dụng tôi đó à? Tôi đâu có đâu, ôm mẹ cho an toàn. Mẹ cười ờ, vậy ôm cho chắc vào, không gió thôi bay mất đó, tôi dễ gì thổi bay được con. Mẹ cười rồi hai mẹ con cũng về tới nhà, vào nhà mẹ bảo tôi đi tắm đi, tôi giả rồi lấy quần áo vào tắm. Vào nhà tắm thấy vết tinh trùng đã khô vững còn dính trên cái khăn, tôi tự nói, trời, sáng quên thủ tiêu cái khăn, không biết mẹ có thấy không, mẹ mà thấy thì chết. Nhưng nghĩ lại, mà lúc đó mẹ cũng biết mình đang sục cặc rồi, thì có thấy cũng vậy thôi mà. Nghĩ vậy rồi tôi tranh thủ tắm, tắm xong bước ra ngoài. Đi ra ngoài thấy mẹ nằm ngủ trên ghế salon, chắc mẹ say rồi. Tôi lây người gọi mẹ dậy, mẹ mở mắt ra ngồi dậy nói. Nằm đây chờ con tắm mà ngủ quên mất. Tôi mẹ đi tắm đi cho tỉnh táo. Mẹ ơ, uống có mấy chai bia rô mà người cứ lân lân, tôi cười nói mẹ cũng yếu mà ra gió, mẹ ơ hay nhỉ, cho một soi vào đít bây giờ. Tôi giả bộ vừa làm ra vẻ sợ hãi vừa cười, mẹ liếc tôi một cái rồi đi lấy quần áo tắm, tắm xong mẹ ra ngoài ngồi xem tivi với tôi. Tôi xích lại gần trêu mẹ, bữa nay mẹ lên đô rồi nha. Mẹ lên gì mà lên? Tôi thì hôm qua uống được một chai, bữa nay lên được ba chai rồi, mẹ đừng có mà chọc ghẹo tôi nha. Tôi còn có dám chọc ghẹo gì mẹ đâu. Mẹ nhìn tôi cười một cách bí hiểm rồi nói. Sáng mẹ thấy khăn tắm của con dính cái gì nhờn nhờn vậy, chắc tối ngủ mộng tinh chứ gì. Tôi hơi bất ngờ, giả vờ ngơ ngơ hỏi. Nhờn nhờn gì mẹ, mà mộng tinh là sao mẹ? Mẹ trời, mộng tinh mà không biết à, là lúc ngủ bắn máy bay đó. Tôi hỏi tiếp bắn máy bay là gì vậy mẹ, mẹ xảo vừa thôi ông, bắn máy bay mà cũng không biết. Tôi thật, con không biết thiệt mà. Mẹ thì là vừa ngủ vừa xuất tinh trùng ra ngoài đó. Lúc này tôi mới cúi đầu xuống, tay thì gãi đầu tỏ ra vẻ xấu hổ trước mặt mẹ. Mẹ nhìn tôi cười một hồi rồi nói, mà tối qua nằm mơ thấy gì mà bắn ra đầy khăn vậy? Tôi không biết trả lời sao cứ cúi đầu rồi nói, có mơ thấy gì đâu mẹ. Mẹ đừng có nói xảo, có khai ra không thì bảo. Thấy mẹ hỏi bí quá, tôi làm liều. Thì con mơ thấy mẹ. Mẹ trời đất, làm gì mà mơ thấy mẹ? Tôi gãi đầu không biết nữa. Rồi ngước mặt lên cười nói, chắc tại nhiều lần thấy quần lót với vú của mẹ nên tối mới nằm mơ thấy mẹ. Mẹ đừng giận con nha. Mẹ liếc tôi rồi nói giận sao không giận, mà mơ thấy mẹ sao mà bắn ra kinh thế. Tới đây không biết có ý gì mà cứ hỏi tới vậy không biết. Nghĩ thầm trong đầu, lỡ rồi, dệt ra cho mẹ một câu chuyện thật kinh hồn luôn. Thì con thấy mẹ trần truồng. Mẹ ơ hay nhỉ, có vậy thôi hả? Tôi còn nữa. Mẹ con dí nữa kể ra hết luôn đi. Tôi con kể ra hết mẹ đừng có giận con nha. Mẹ suy nghĩ một lát rồi nói. Ờ, kể ra xem thế nào đã rồi mới tính sổ với con sau. Tôi còn được ôm mẹ ngủ lúc mẹ trần truồng, mẹ trời, rồi sao nữa. Tôi được sờ bóp vú mẹ, rồi còn bú vú mẹ như hồi còn nhỏ nữa. Mẹ vú tôi làm gì còn sữa mà bú chứ. Tôi còn có biết đâu, con mơ sao thì nói vậy. Mẹ ờ tiếp đi. Nhìn mẹ có vẻ chăm chú lắng nghe, tôi tiếp tục. Lúc đó mẹ còn hôn con nữa, mẹ hôn sao. Tôi thì mẹ hôn vào môi của con. Rồi mẹ thè lưỡi vào miệng con cũng nút lấy lưỡi mẹ cũng nút lấy lưỡi con, nút qua nút lại rồi con cúi xuống liếm lên đầu núm vú của mẹ, vừa bóp con vừa liếm qua liếm lại hai núm vú, rồi xe xe hai đầu vú, vú mẹ cương cứng lên, rồi mẹ rên lên nhè nhẹ, lúc đó con bị kích thích vô cùng luôn á. Mẹ trời đất, còn rên nữa cơ chứ. Tôi thì tại trong mơ con thấy vậy, mẹ mơ vậy thôi đó hả? Tôi còn nữa, mẹ sao nữa? Tôi mẹ rên rồi mẹ thò tay xuống sờ cu con, mẹ bóp, mẹ vuốt. rồi mẹ sụp lên, sụp xuống. Con cảm thấy sướng quá nên liền thò tay xuống háng mẹ, sờ vào chỗ đó của mẹ. Nghe tới khúc này mẹ tỏ ra vẻ mặt làm như nghiêm trọng lắm đây rồi mẹ nói. Ôi trời, sao trí tưởng tượng của anh phong phú quá vậy, còn dám sờ vào chỗ đấy nữa chứ? Tôi gãi đầu nói thì chỉ là mơ thôi mà mẹ có muốn nghe tiếp không, sao cứ cắt ngang con hoài vậy, không nghe nữa thì con không kể nữa. Mẹ kể tiếp đi xem thế nào. Tôi còn sờ vào chỗ đó rồi con cũng vuốt lên vuốt xuống như mẹ, mà trong mơ con thấy chỗ đó của mẹ nhiều lông thật. Mẹ đánh vào vai tôi một cái nói. Thằng quỷ này. Rồi tôi nói tiếp càng sờ mẹ càng rên, càng la, thấy vậy con càng sờ mạnh hơn, mẹ càng rên to hơn. Mẹ vừa rên mẹ vừa nói, mẹ sướng quá con ơi, rồi tay mẹ sục cu con lia lịa, càng sục càng mạnh, con cũng rên lên nói, con cũng sướng quá mẹ ơi, sướng quá, mẹ sục cu con sướng quá đi mất, sướng quá, con chịu không nổi rồi mẹ ơi, con ra mất. Mẹ liền nói, ra đi con, ra di con, ra nhanh đi con, rồi con bắn ra, giật mình dậy thấy tinh trùng dính đầy khăn. Mẹ khiếp thiệt, mới ba lớn mà mơ bậy bạ rồi, không biết lớn chút nữa sẽ như thế nào. Tôi mẹ hứa rồi, là không có giận con đó nha. Mẹ hứa gì mà hứa, từ nay cấm không được mơ cái kiểu như vậy nữa. Tôi SJX, cái này sao con tự chủ được, nằm ngủ có biết gì đâu. Mẹ thôi đi ngủ đi, lo mà tập trung ôn bài vở, tối ngày cứ suy nghĩ lung tung, rồi mơ bậy bạ. Tôi cười, dạ rồi đi thẳng về phòng. Về phòng sực nhớ lại, chưa thủ tiêu cái khăn trong nhà tắm, tôi liền chạy ra định lấy cái khăn bỏ vào máy giặt, bước tới cửa nhà tắm thì chợt nghe tiếng nói nhỏ thì thầm của mẹ trong nhà tắm. Cái thằng quỷ này, nó làm mình ướt hết rồi, mất công phải đi rửa nữa. Nghe thấy vậy, tôi vẫn chưa hiểu lắm, nghĩ thầm, mình làm mẹ ướt cái gì nhỉ, mà mẹ rửa cái gì nhỉ. Nghĩ rồi tôi bỏ về phòng, mặc kệ cái khăn, sợ mẹ bước ra thấy tôi ở ngoài, mẹ hỏi không biết phải nói thế nào nữa, nên thôi vây. Ngồi suy nghĩ và nhớ lại cái đêm đó, tại sao mẹ làm như vậy, tại sao mẹ lại để cho mình thấy lồn mẹ, tại sao mẹ lại có những cử chỉ hành động như vậy, y như rằng mẹ đang khêu gợi, kích dục mình. Có khi nào mẹ đang muốn một điều gì đó, phải chăng là như vậy? Tất cả suy nghĩ làm cho đầu óc tôi như bị xáo trộn lại. Nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều rồi, sao vẫn chưa thấy xe buýt chạy ngang qua, sao bữa nay xe đi trễ vậy? Chờ nãy giờ, rốt cuộc thì xe cũng đến, ngồi trên xe buýt, chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo. Thấy mẹ gọi, tôi vội nghe máy. Alo, con nghe nè mẹ. Mẹ con về chưa? Tôi giả, con đang ghé qua gần chỗ mẹ nè. Mẹ thôi, con ghé mua gì đó ăn rồi về thẳng nhà luôn đi. Bữa nay chỗ mẹ có làm buổi tiệc chia tay với người bạn làm chung. Xin nghỉ việc, chắc mẹ về trễ chút, con không cần chờ mẹ đâu. Tôi giả, vậy con về nhà luôn, mẹ cũng tranh thủ về sớm nha. Mẹ con. Ghé mua hộp cơm về nhà ăn xong tắm rửa ngồi xem tivi, nhìn lên đồng hồ thấy còn sớm quá. Đứng dậy đi ra ngoài tàn bộ, ra ngoài cũng chẳng biết đi đâu, bà con họ hàng thì ở xa, hàng xóm láng giềng gần thì ít qua lại nên cũng chẳng thân cho mấy, lại phải ghé tiệm nét gần nhà lóc cóc xiết thời gian, ngồi đến hơn 9 giờ 30 thì mẹ gọi, vừa bật điện thoại nghe máy thì nghe những tiếng ồn ào từ đờ ti phát ra liên tục, rô, rô, rô, toàn là tiếng phụ nữ, nhưng vẫn có xen kẽ một số ít tiếng đàn ông. Alo, con nghe nè mẹ. Mẹ con ăn uống gì chưa? Tôi giả, con ăn cơm rồi. Mẹ tưởng chưa ăn mẹ mua về cho ăn. Tôi mẹ về chưa? Mẹ cũng chuẩn bị về rồi, con buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, khoa cổng lại cẩn thận, không cần chờ mẹ đâu, mẹ về tự mở cổng cũng được. Tôi giả, khi nào buồn ngủ con sẽ ngủ, mẹ cũng về đi. Mẹ ngồi thêm chút nữa, tôi cũng tính tiền rồi về nhà, về được khoảng 15 phút thì nghe tiếng xe mẹ trước cổng, tôi vội chạy ra mở cổng cho mẹ, nhìn mặt mẹ hơi đỏ, lại gần thì còn nghe mùi bia lẫn mùi nước hoa của mẹ, tôi nói, để con dắt xe vào cho. Mẹ sao bữa nay tốt bụng vậy? Tôi tại thấy mẹ say sợ mẹ té, nên con mới dắt xe dô cho mẹ. Mẹ tưởng tốt lành gì chứ, ai dè. Tôi mẹ uống nhiều không? Mẹ uống ít à? Tôi uống ít mà say dữ vậy. Mẹ say đâu mà say? Tôi thì có ai say mà nhận là mình say đâu. Mẹ đánh vào vai tôi nói. Thằng quỷ này, lắm chuyện quá đi. Rồi hai mẹ con vào nhà, mẹ lấy chai nước trong tủ lạnh lại ghế salon ngồi uống. Tôi cũng tới ngồi đối diện, nhìn tôi mẹ nói. Sao không ngủ trước đi, chờ mẹ làm gì? Tôi tại con cũng chưa buồn ngủ, với lại cũng hơi lo cho mẹ, nên vừa xem tivi vừa chờ mẹ luôn. Mẹ cũng biết lo cho mẹ nữa à? Tôi chứ sao, nhà có hai mẹ con, không lo cho mẹ thì lo cho ai? Mẹ nói nghe hay thế, mà sao miệng nói mà mắt cứ nhìn chăm chăm dưới háng tôi không vậy ta? Tôi tại mẹ ngồi khoanh chân lại, cái quần lót nó hiện ra trước mắt con, bảo sao con không nhìn? Mẹ hay nhỉ, còn đổ thừa tại mẹ nữa à? Tôi chỉ cười và không nói gì. Rồi mẹ nói tiếp, bộ ngày nào cũng nhìn hoài không thấy chán ạ. Tôi không biết nữa, không biết sao càng nhìn càng bị kích thích mẹ ạ. Mẹ cười sao mà bị kích thích, mà kích thích cái gì chứ? Nghĩ thầm, sao bữa nay mẹ hỏi tới dữ vậy, ý gì đây, hay tại sao mới như vậy, nên tôi nói luôn, con có biết đâu, nhìn thấy là con cứ tưởng tượng lung tung hốc à. Mẹ tưởng tượng cái gì là lung tung? Tôi thì tưởng tượng ra chỗ đó của mẹ, rồi tự hình dung nó ra như thế. Mẹ liếc tôi rồi hỏi tới. Chỗ đó là chỗ nào? Tôi nghĩ thầm, trời ý gì đây ta, chẳng lẽ bắt mình nói huỵch tuệt ra sao? Rồi tôi nói, thì chỗ ở trong quần lót của mẹ đó. Nghe vậy, mẹ giả vờ làm động tác dùng hai tay kéo cái lưng váy trước bụng hở ra rồi cúi mắt xuống nhìn nói. Trong quần lót mẹ có gì đâu ta, mẹ cười. Tôi nhăn mặt nói mẹ biết rồi mà cứ giả vờ hoài. Mẹ giỏi ta, thế hình nó ra như thế nào? Tôi gãi đầu con chưa thấy bao giờ, nên hốc biết nó như thế nào, cũng không biết hình dung nó ra sao nữa. Mẹ xảo quá ông ơi, hôm bữa mới nằm mơ thấy rồi mà nói không biết. Tôi cái đó chỉ là mơ thôi, chứ có phải là thật đâu mà. Mẹ cười thôi đi ông ạ, tôi biết mấy người đang tuổi dậy thì, hay tò mò về chỗ ấy của phụ nữ, còn bày đặt lý do nữa chứ, tôi cúi xuống gãi đầu không biết nói sao, rồi đưa mặt ra cười trừ. Thấy tôi có vẻ hơi xấu hổ mẹ cười rồi nói tiếp, tôi nói đúng quá nên cứng họng luôn rồi chứ gì. Tôi có đâu, con không biết thật mà, hay mẹ nói con nghe xem chỗ ấy nó như thế nào đi. Mẹ khi nào có vợ thì biết chứ gì. Tôi trời, giờ con đang đi học. Biết đến khi nào mới có vợ. Mẹ cười rồi đứng dậy nói. Vậy thì ráng chờ đi. Thôi mẹ đi tắm, con cũng đi ngủ đi, trễ rồi. Tôi giả rồi mẹ lấy đồ đi tắm. Lát sau thấy mẹ mở cửa nhà tắm thò đầu ra, thấy tôi vẫn còn ngồi đó, mẹ nói. Ủa, chưa ngủ à? Tôi giả con ngủ giờ á. Mẹ lấy giùm mẹ cái khăn tắm rồi ngủ, tôi giả, rồi lấy cho mẹ cái khăn tắm, đi tới trước cửa nhà tắm tôi gọi. Mẹ, khăn tắm nè mẹ. Mẹ con treo lên móc giùm mẹ, tôi móc nào mẹ? Mẹ móc đồ trong nhà tắm nè. Nghe mẹ nói vậy, tôi liền liên tưởng hết hình ảnh mẹ đang tắm, đang trần truồng, người tôi bỗng cảm thấy hơi bị kích thích. Tôi liền mở cửa ra, đưa mặt xô nhìn, thấy mẹ đang đứng thoa sữa tắm lên người, nhưng chỉ nhìn được mẹ trần truồng ở sau lưng, cảm thấy tiếc nuối, tôi nói, móc ở đây hả mẹ? Mẹ quay mặt sang nói, ơ. Rồi tôi móc lên, giả vờ chiêu mẹ, nhìn tướng mẹ trần truồng đẹp ghê ta, nghe vậy. Mẹ liền quay mặt lại liếc tôi rồi nói, thôi đi ông ơi, đẹp gì mà đẹp, nhìn đã chưa, đi ra đi, hay muốn vào đây tắm chung với tôi. Tôi cười nói vậy con dô tắm chung với mẹ nha. Mẹ tắm rồi mà còn muốn tắm nữa à, tôi thì mẹ kêu con dô tắm chung mà. Mẹ cười tôi nói giỡn thôi, định làm thiệt à, đi ngủ đi, để mẹ tắm, không thôi cho ăn đòn bây giờ. Tôi giả rồi luyến tiếp đóng cửa lại, rồi đi về phòng. Về tới phòng, cơn nứng đang trỗi dậy, tôi liền cởi hết đồ ngồi trên giường sục cặc. Nhớ lại cảnh tượng khỏa thân của mẹ lúc nãy, rồi tưởng tượng ra mẹ đang tắm quay mặt đưa lồn cho tôi xem, rồi những hành động sờ lồn, sờ vú khiêu khích của mẹ. Tôi quá kích thích sục mạnh và nhanh hơn, được lúc thì bắn ra đầy nền nhà. Cơn sướng đã qua, tôi vội mặc quần lại, rồi lấy khăn giấy lau mớ tinh trùng dưới nền nhà. Đang lau thì chợt mẹ mở cửa lò đầu vào nhìn, rồi mẹ nói. Chưa ngủ à, làm gì đó? Tôi hơi lúng túng vội lau nhanh mớ tinh trùng, dạ, thấy dưới nền dơ quá. Nên con lau cho sạch rồi ngủ. Mẹ nhìn tôi, cười một nụ cười đầy bí hiểm rồi nói. Ờ ngủ đi, mai con đi học, rồi mẹ đi ra. Tôi nghĩ thầm, không biết mẹ có biết mình đang làm gì, không biết mẹ có thấy tinh trùng mình dưới nền nhà không, sao mẹ cười có vẻ lạ lạ quá nhỉ, hay mẹ thấy mình đang lau tinh trùng, biết mình mới vừa sục cặc xong, nên mẹ mới cười như vậy ta. Không biết như thế nào, tôi đành lau xong rồi lên giường nằm ngủ, cảm thấy hơi mệt nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng thức dậy. Không thấy mẹ qua gọi tôi liền ngồi dậy đi ra ngoài không thấy mẹ đâu, nghĩ chắc mẹ còn ngủ, tôi vào phòng mẹ, thấy mẹ vẫn còn đang ngủ, tôi tới lây người gọi mẹ dậy. Mẹ mở mắt ra nhìn tôi, rồi ôm đầu ngồi dậy nói. Trời nhức đầu quá, tôi chắc tối qua mẹ uống bia, nên sáng mới bị đau đầu vậy, mẹ chắc vậy, tối qua mẹ về lúc nào vậy? Tôi trời, mẹ về lúc nào mà cũng không biết luôn à? Mẹ ơ, chắc tại say quá nên chẳng còn nhớ gì hết. Tôi chắc tại mẹ uống nhiều quá. Gần 10 giờ mẹ mới về tới nhà. Mẹ ơ, hôm vui quá nên uống hơi nhiều. Tôi để con đỡ mẹ dậy, đi đánh răng rửa mặt. Mẹ thôi, mẹ tự đi được rồi, không sao đâu. Nói xong mẹ đi vào nhà tắm vệ sinh, thay đồ, bước ra mẹ bảo, con cũng đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi học đi. Tôi giả rồi làm theo lời mẹ. Xong hai mẹ con cùng đi, cũng như mọi ngày, chiều 5 giờ đang ngồi chờ xe buýt, chợt mẹ lại điện, tôi alo, con nghe nè mẹ. Mẹ bữa nay con về thẳng nhà luôn nha, mẹ có chút việc, con khỏi qua chờ mẹ. Tội dạ, thắc mắc không biết mẹ lại có tiệc tùng gì nữa đây. Tôi lên xe buýt về thẳng nhà, về đến nhà, mở cổng bước vào, vào trong nhà vừa mở cửa ra, thì mẹ bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, hù tôi một cái, làm giật hết cả mình. Định thần lại, nhìn mới thấy, trên bàn có bánh kem, đồ ăn quá trời, tôi mới sực nhớ lại bữa nay là sinh nhật của mình, nhìn qua mẹ tôi giả vờ nói. Ủa, đồ ăn ở đâu mà nhiều vậy, còn có cả bánh kem nữa. Mẹ còn giả bộ nữa, bữa nay sinh nhật của con không nhớ à? Tôi mẹ làm sinh nhật cho con đó hả? Mẹ ơ, bất ngờ không? Tôi quá bất ngờ luôn, mẹ không nói con cũng không nhớ luôn đó. Mẹ thôi, rồi tắm rửa thay đồ đi rồi ra đây. Tôi giả rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm, tắm xong tôi nói, mẹ cũng tắm đi. Mẹ thôi, nhìn đồ ăn thèm quá, đói bụng quá rồi, ăn xong rồi tắm, con đốt đèn lên rồi cầu nguyện đi. Tôi giả rồi đốt đèn lên, lẩm nhẩm trong miệng một hồi rồi thổi nến. Mẹ nhìn tôi thổi nến rồi nói, ước gì đó. Tôi bí mật, mẹ thằng quỷ, không nói thì thôi, rồi hai mẹ con cùng ăn, nhìn xuống bàn thấy có bia nữa, tôi liền nói. Có cả bia nữa hả mẹ? Mẹ mua mấy lon về uống cho vui. Tôi trời, hôm qua mới uống xong, bữa nay uống nổi nữa không vậy? Mẹ có sao đâu, bữa nay sinh nhật con mà, coi như ngoại lệ. Nói xong mẹ lấy lên hai lon bia, khui ra rót ra ly, cầm ly lên mẹ nói. Dô cụng ly, uống đi, bữa nay ở nhà, không sợ ai dòm ngó, uống say thì ngủ, hi hi. Tôi dô mẹ cụng. Ăn uống no nê, tôi tuy uống ít nhưng cũng hơi say, mẹ thì uống nhiều hơn chút, thấy mẹ cũng say say. Tôi giả vờ làm rớt đũa xuống gầm bàn, rồi khum xuống lụm, giả vờ tìm không thấy. Thấy vậy mẹ liền nói, làm gì tìm lâu vậy? Tôi không biết rớt chỗ nào mà tìm không thấy nữa, mẹ tôi biết ý định của anh quá mà, muốn nhìn trộm quần lót của mẹ con bầy đặt giả bộ. Nghe mẹ nói vậy, tôi liền lụm lại đôi đũa rồi ngồi lên lại, đâu có đâu, tìm nãy giờ mới thấy nè. Mẹ đừng có mà xạo xạo với tôi, mẹ đi guốc trong bụng con rồi, tôi cúi đầu xuống tỏ vẻ hơi xấu hổ, rồi ngước mặt lên nhìn mẹ. Tôi cười nói, bữa nay mẹ mặc quần lót màu đen nhìn tối quá nhỉ, không nổi như màu đỏ. Mẹ liếc tôi nói mặc màu gì kệ tôi, màu đen không đẹp à. Tôi cười nói dạ không phải vậy, mẹ mặc màu nào cũng đẹp hết, nhìn sướng mắt. Mẹ xía, quần lót có gì đâu mà khoái nhìn thế không biết. Nói vừa dứt lời, đột nhiên mẹ đứng dậy, dùng hai tay thò xuống dưới váy, tuột cái quần lót xuống tới chân rồi cởi hẳn ra. Mẹ cầm quăng lên người tôi nói, thích nhìn thì cho con luôn, nhìn cho đã nè. Thấy mẹ làm vậy, tôi há hống mồm ra nhìn, nghĩ thầm, không biết là ý gì đây, uống chút bia, say say rô, sao mẹ bảo vậy, rồi tôi cầm quần lót mẹ lên nói, trời, mẹ cởi quần lót ra không sợ con nhìn thấy chỗ đó à? Mẹ cười không sợ, mẹ khép chân kín lại vầy sao con nhìn thấy được? Tôi cũng cười nói mà nhìn quần lót vầy không thích bằng nhìn lúc mẹ đang mặc, nhìn sướng hơn. Mẹ không thích thì trả lại đây. Tôi ơ, gì kỳ vậy, mẹ cho con rồi mà, mẹ thì mới nói không thích mà. Tôi thích sao không thích? Nhưng không thích bằng lúc mẹ mặc thôi. He he, nói xong tôi đưa quần lót mẹ lên mặt người, rồi nói tiếp quần lót mẹ thơm thật. Mẹ xảo vừa thôi ông, quần lót có gì đâu mà thơm, tôi thì thơm mùi của phụ nữ. Mẹ mùi phụ nữ là mùi gì? Tôi cười giả vờ tiếp tục nói tiếp, thì mùi chỗ đó đó. Mẹ liếc lại chỗ đó nữa hả, chỗ đó có gì đâu mà thơm. Tôi tại mẹ là phụ nữ nên mẹ ngửi không được ấy chứ. Mẹ thôi đi ông, xảo xảo hoài, rồi mẹ cua tay qua làm rớt đũa xuống. Mẹ khum xuống lụm đũa lên, nhưng không phải vậy, tôi liếc nhìn xuống thấy mẹ khều đũa lăng qua chân tôi, rồi mẹ đứng dậy nói con lụm dùm mẹ chiếc đũa. Nghe mẹ bảo vậy, tôi liền nghĩ đến mẹ không mặc quần lót, mẹ làm vậy là ý gì đây, mẹ muốn trêu tôi, hay là khiêu khích tôi đây, không kịp nghĩ nhiều hơn, tôi liền khum xuống giả vờ nói, đâu mẹ, đũa mẹ rớt chỗ nào. Vừa nói tôi vừa nhìn vào háng mẹ cũng hở rộng ra hơn, lúc này tôi có cảm giác nứng hơn bao giờ hết, nhìn thẳng vào cái lồn của mẹ đang hở ra trước mắt tôi. Tim tôi đập thình thịch, rồi mẹ cũng khum xuống bản nói, rất ngay chỗ chân con đó mà. Nhìn thấy mẹ khum xuống, hai chân ngồi chồm hổm dưới bàn, lồn mẹ banh ra trước mặt tôi cứ dán chặt vào lồn mẹ, không rời ra được, rồi mẹ chỉ vào chiếc đũa nói, đó đó, ngay chân con kia. Rồi mẹ nhìn lên mặt tôi, thấy tôi chăm chăm nhìn vào lồn mẹ. Mẹ như giả vờ hốt hoảng khép chân lại, lấy tay đè váy xuống để tôi không nhìn được, rồi mẹ vội đứng lên nói, ấy chết, mẹ quên lúc nãy cởi quần lót ra rồi chứ. Tôi cũng lụm đũa lên đưa cho mẹ rồi nhìn mẹ, tôi cười nhẹ. Mẹ liếc tôi cái nói chắc thấy hết của tôi rồi chứ gì. Tôi cười thấy có chút xíu à. Mẹ xàm vừa thôi, thấy hết rồi còn chút xúi gì nữa. Tôi cười hì hì, mà nhìn chỗ đó thích hơn nhìn quần lót, như là bị kích thích hơn nhiều. Mẹ kích thích gì chứ? Thấy mẹ như đang giả vờ, tôi thấy được nước liền làm tới. Không biết nữa, nãy nhìn thấy chỗ đó, rồi thấy lông, còn thấy da thịt chỗ đó của mẹ, người con cứ nóng, cu con tự nhiên cứng lên, làm chật cái quần khó chịu ghê. Mẹ hay quá ha, thấy luôn hai mép thịt chỗ đó của mẹ, mà dám nói thấy có chút xíu. Tôi cười nói chỗ đó của mẹ đẹp thật. Mẹ liếc đẹp gì mà đẹp. Tôi đẹp thiệt mà, còn đẹp con trong mơ nữa, mẹ trời, còn trong mơ nữa à. Thấy mẹ như vậy, tôi liền tìm cách khiêu khích mẹ. Dạ, hôm qua con nằm mơ thấy mẹ, rồi bắn máy bay luôn. Mẹ trời, lại bắn máy bay nữa hả, không lo học suốt ngày lo nghĩ bậy bạ đi. Tôi có đâu. Mẹ mà mơ thấy gì, kể mẹ nghe xem. Thấy mẹ đang tò mò tôi liền nói. Mà kể ra, đừng la con, đừng giận con nha. Mẹ thì kể đi. Tôi thì mẹ hứa đi. Mẹ thì hứa, kể đi. Thấy mẹ cũng thấm bia rồi, còn giả vờ khiêu khích tôi nữa, nên tôi bạo gan làm liều luôn, rồi tôi bảo mẹ. Mẹ ra đây đứng với con vừa kể vừa diễn tả cho mẹ xem luôn. Mẹ thôi kể nghe được rồi, còn diễn tả nữa à? Tôi nhăn mặt nói thì mẹ cứ ra đây đi, mẹ cũng đứng dậy đi ra đứng kế bên tôi, rồi tôi bắt đầu vừa kể vừa diễn tả. Tối con nằm mơ, thấy con với mẹ cùng dô nhà tắm. Mẹ trời, dô nhà tắm làm gì? Tôi thì mẹ cứ để yên đó con kể, ngắt lời con hoài. Mẹ kể đi. Rồi tôi kể tiếp dô nhà tắm xong mẹ cởi áo con ra, nói xong tôi liền bảo mẹ, mẹ cởi áo con ra đi. Mẹ cởi ra làm gì? Tôi thì diễn tả mà, rồi mẹ cũng cởi áo tôi ra, xong tôi tiếp tục, rồi mẹ cởi áo mẹ. Mẹ gì cởi áo mẹ ra nữa? Tôi thì con diễn tả mà, có sao đâu, mà con cũng thấy hết của mẹ rồi có sao đâu. Trấn an mẹ xong, mẹ cũng từ từ cởi áo ra, nhìn mẹ tôi nói tiếp, xong mẹ cởi áo ngực ra nữa. Mẹ hơi lưỡng lự một lát rồi đưa hai tay ra sau lưng cởi áo ngực ra. Lúc này người mẹ chỉ còn mỗi chiếc váy, vú mẹ lồ lộ trước mặt tôi, quá kích thích tôi liền nói. Rồi mẹ cởi quần con ra nữa. Vừa nói tôi vừa chỉ tay bảo mẹ cởi quần tôi ra, rồi mẹ làm theo. Tôi nói cởi cả quần lót con nữa, rồi mẹ kéo hẳn quần lót tôi xuống. Cặc tôi bung ra, chĩa thẳng gần sát trước mặt mẹ, thấy vậy mẹ liền nói. Cu gì mà ngỏng lên cứng ngắc thế này. Tôi liền nói thì lúc đó nó cũng cương cứng lên như vậy đó. Mẹ rồi sao nữa? Tôi rồi mẹ đứng dậy cởi quần mẹ ra luôn. Mẹ váy đó hả? Tôi giả, thấy mẹ có vẻ lưỡng lự. Tôi liền nói, lúc nãy con thấy chỗ đó của mẹ hết rồi mà. Rồi mẹ từ từ tuột chiếc váy xuống, mắt tôi nhìn theo từng cử động của tay mẹ đến khi mẹ cởi hẳn cái váy ra, nhìn mẹ hơi ngượng ngùng, tôi nói. Trời, mẹ đẹp thật, con chưa thấy ai mà đẹp như mẹ vậy, đẹp hơn trong mơ nhiều. Nghe tôi nói vậy, mẹ có vẻ bất ngượng hơn, rồi lấy tay chĩa vào đầu tôi nói. Xạo vừa thôi, con có thấy ai trần truồng như mẹ trước mặt con chưa mà nói đẹp. Tôi cười gãi đầu nói dạ chưa. Mẹ hay quá ha. Rồi sao nữa kể tiếp đi, tôi rồi hai mẹ con mình cùng tắm, tôi giả vờ làm động tác mở rồi nước ra, rồi nói tiếp, tắm xong, lấy khăn lau mình, mẹ vậy thôi hả? Tôi chưa, con nữa. Rồi con ôm mẹ, vừa nói tôi vừa vòng hai tay ra sau, ôm lên mông mẹ, rồi tôi bóp mông mẹ, cặp tôi chạm vào chúng đùi mẹ, mẹ hơi giật mình xích ra chút, rồi tôi nói tiếp, rồi mẹ hôn lên môi con cũng hôn lại mẹ như vậy nè. Nói xong tôi đưa miệng lên hôn vào môi mẹ, miệng tôi ngậm lấy môi mẹ, tách miệng mẹ ra. Tôi đưa lưỡi tôi vào chạm lưỡi mẹ, đá qua, đá lại, mẹ cũng nút lấy lưỡi tôi, rồi tôi buông ra nói, mẹ nút lưỡi con, rồi mẹ thè lưỡi mẹ ra, con nút lưỡi mẹ, hai cái lưỡi quấn qua, quấn lại, nói xong tôi đưa miệng lên hôn tiếp vào môi mẹ, mẹ cũng thè lưỡi ra cho tôi nút, tay tôi xoa bóp mông mẹ liên tục, tôi và mẹ nút lưỡi một hồi lâu, chợt mẹ đẩy tôi ra, mẹ nói, khó thở quá, con hôn gì ghê vậy, không ngục thở à. Tôi giả cũng hơi, mẹ còn nữa không, hay hết rồi, tôi giả con ạ. Mẹ rồi con làm sao nữa, chắc bóp vú tôi chứ gì. Tôi giả không. Mẹ chứ sao. Tôi cười nói con đưa tay lên sờ vú mẹ trước, rồi mới bóp sau. Hì hì. Vừa nói dứt lời tôi liền đưa hai tay lên bóp vú mẹ, vừa bóp vừa xoa, vừa nắn, rồi tôi đưa miệng tới bú vú mẹ, vừa nút, vừa cắn nhẹ vào vú mẹ, liếc lên nhìn thấy mắt mẹ nhắm nghiền lại, có vẻ như mẹ đang sướng, mẹ hỏi. Rồi mẹ làm gì con? Nghe vậy tôi liền nói. Mẹ lấy tay đưa xuống sụp cu con. Nói xong mẹ đưa tay xuống bóp cu tôi, vừa bóp vừa sục lên sục xuống, lia lịa, cảm giác lần đầu tiên được mẹ tự nguyện sục cặc, quá kích thích, cơn nứng dồn lên tới não, như không còn kiềm chế được nữa, tôi vội nói, từ từ mẹ, trong mơ mẹ sục cu con từ từ rồi vuốt ve nó nữa, chứ không phải mạnh như vậy. Mẹ rồi mẹ sục chậm lại, từ từ vuốt lên vuốt xuống, cứ thế tôi vừa bóp vừa bú, hết bóp vú xuống bóp mông mẹ, rồi tôi luồn tay xuống háng mẹ, chạm vào lông mẹ, rồi chạm vào lồn mẹ. Vừa chạm vào mẹ liền xích người ra, nói, trời, trong mơ cũng có cái này nữa hả? Tôi nhìn mẹ cười nói dạ có, trong mơ con sờ vào chỗ này của mẹ, trà lên trà xuống, rồi dùng tay khều khều như thế này nè. Dứt lời, tôi liền đưa tay xuống ôm vào lồn mẹ, rồi vuốt lên vuốt xuống, lồn mẹ đã ra nước nhờn ướt ướt tay tôi, lấy ngón tay khều khều giữa lồn mẹ, rồi nói, rồi mẹ vừa rên vừa nói, sướng quá, sướng quá, sướng quá con ơi, như vậy, mấy lần vậy đó. Rồi tôi khều mạnh hơn, nhưng sợ mẹ đổi ý bất cứ lúc nào nên chỉ khều bên ngoài, chưa dám đưa vào trong. Nghe tôi nói vậy, mẹ cũng rên lên, rồi nói, sướng quá, sướng, sướng, quá, được lát thấy mẹ, một tay ôm vai tôi, một tay sụp cạc tôi liền bảo mẹ. Mẹ, mẹ sao hả, tôi mẹ ngồi xuống đi, mẹ sao nữa? Tôi thì mẹ ngồi xuống đi, mẹ nghe lời tôi ngồi xuống rồi tôi nói tiếp. Đó, trong mơ con thấy mẹ ngồi xuống vậy đó, nhìn thẳng vào cô con, rồi mẹ, sụp cô con nữa, nói xong tôi cầm tay mẹ để lên cô tôi, mẹ cũng bóp lại rồi sụp sụp, tay tôi cũng khom xuống bóp vú mẹ. Lúc này tôi không còn tự chủ được nữa, miệng tôi nói. Con sướng quá mẹ ơi, sướng quá đi, sướng quá, sục mạnh đi mẹ, nhanh, nhanh nữa mẹ. Nghe tôi nói vậy, mẹ càng sục mạnh và nhanh hơn, quá sướng tôi không còn ý thức được nữa không kìm lại nỗi tôi bắn ra, miệng vô thức nói. Bú đi mẹ, bú đi mẹ, bú nó đi mẹ rồi bắn đầy lên mặt mẹ. Thấy tôi bắn đầy lên mặt mình, mẹ liền nói, gớm chưa, ra gì kinh thế, bắn đầy lên mặt tôi rồi nè. Tôi cười rồi ngồi xuống nói, thì trong mơ con cũng làm như vậy đó. Mẹ thôi đi ông. Rồi mẹ đi rửa mặt. Lát sau nghe tiếng cửa nhà tắm mở, tôi ngóc đầu lên xem, thì thấy mẹ bước ra, mẹ liếc nhìn tôi, rồi từ từ tiến đến gần tôi hơn, vú mẹ đang lắc lư trước mắt tôi, lồn mẹ đang lấp ló sau những đám lông đen tiến lại sát mặt tôi, vẻ mặt mẹ không còn ngại ngùng như trước nữa, dường như đang mời gọi điều gì đó. Chợt tôi nghĩ, sao bữa nay mẹ lại hành xử như vậy, không còn giữ ý tứ trước mặt tôi nữa. Có phải chăng là do con người khi say thì không còn kiểm soát được lý trí nữa? Mẹ đã cho mình bóp vú, sờ lồn mẹ như vậy rồi, không biết mẹ có cho mình chịch mẹ luôn không nhỉ, hay chỉ dừng lại ở mức độ này? Nhưng lúc nãy mình sờ lồn mẹ, rồi dùng ngón tay trà sát giữa khe lồn của mẹ, nước nhờn cũng rỉ ra ướt cả tay mình. Mình cũng cảm nhận được lúc đó mẹ đang sướng lắm mà, mắt mẹ nhắm nghiền lại, tay mẹ còn bấu chặt vào vai mình, chắc là không giả được đâu. Nếu lúc đó mình đè mẹ ra chịch vào lồn mẹ luôn, không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào, chắc mẹ sẽ cho mình chịch luôn cũng không chừng, lúc đó nhìn vẻ mặt của mẹ cũng đang nứng lắm rồi mà nhỉ, tiếc thật. Còn đang mải mê suy nghĩ, chợt mẹ đánh vào vai tôi giật mình nhìn lại, thấy mẹ đang đứng sát thành ghế salon trước mặt, lồn mẹ chĩa thẳng sát mặt tôi, lông lồn của mẹ dường như gần chạm vào mũi tôi ngước lên nhìn mẹ nói. Đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy? Tôi giả, có suy nghĩ gì đâu, tại con thấy hơi say. Mẹ ơ, mẹ cũng uống hơi nhiều, giờ nhức đầu quá trời quá đất. Tôi con cũng vậy. Nói xong tôi cúi xuống nhìn thẳng vào lồn mẹ, giả vờ nói. Chỗ này của mẹ thơm quá, lông của mẹ đen thật. Vừa dứt lời tôi liền dí sát mặt vào lồn mẹ, mặt tôi trà xác, trà qua trà lại trên lồn mẹ, giả vờ hít hít. Thấy vậy, như phản xạ, mẹ liền lùi người ra sau rồi nói. Làm gì đó, có gì đâu mà người ghê vậy. Tôi tại chỗ đó của mẹ thơm quá mà, mẹ thơm gì mà thơm, xạo vừa thôi. Lúc này cơn nứng trong người tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Cặc tôi đang dần ngốc đầu lên, giờ thì đã cứng đơ. Nhìn lên mặt mẹ, thấy mẹ không có tỏ vẻ ra chút gì là giận dữ, tôi liều nói bậy. Thiệt mà, người thôi mà cô con đã nứng lên thế này rồi nè. Vừa nói tôi vừa đứng lên trên ghế salon, tay cầm cặc sục sục, trước mặt mẹ rồi nói tiếp, nè, mẹ coi nè, nứng lên cứng ngắc luôn rồi nè. Chắc tôi làm lộ liễu quá nên mẹ hơi ngại, hơi quay mặt sang kia một chút rồi cười nói. Thôi đi ông, nứng gì mà nứng hoài vậy, lúc nãy nứng lên. Bắn ra đầy cả mặt tôi rồi chưa đã hả? Thấy mẹ cũng đồng ngôn với tôi, người đang nứng, lại càng nứng thêm, tôi liền nói thêm. Thì lúc nãy con thấy mẹ cũng nứng mà. Mẹ nứng gì mà nứng chứ, lúc nãy mẹ làm theo lời con nói thôi, chứ nứng gì. Tôi lúc đó con sờ chỗ đó của mẹ ra nước quá trời luôn, vậy mà hốc nứng hả? Nghe tôi nói vậy, mẹ có vẻ hơi ngại ngùng rồi đáp lời tôi. Ờ, thì cũng hơi nứng chút thôi, mà con sờ chỗ đó của mẹ lâu vậy, ai mà không nứng chứ? Tôi cười nói mẹ nứng thì mẹ nói nứng đi, có sao đâu, con cũng nứng như mẹ mà. Mẹ liếc nói ờ, thì cứ cho là tôi nứng đi, rồi sao? Tôi thì có sao đâu, nhưng giờ con lại nứng lên nữa rồi, mẹ nhìn cô con cứng ngắc lên rồi nè. Mẹ nhìn xuống cặp tôi rồi nói. Ờ thì sao, đừng có bắt tôi làm gì nữa nha, tôi hết nứng rồi. Nói xong mẹ liền quay mặt qua chỗ khác, tôi liền nói, thì mẹ dục cho con như lúc nãy đi, chứ con khó chịu quá à. Mẹ quay sang nói thôi đi ông tướng. Lợi dụng tôi hoài. Tôi nhưng cô con đang nứng thế này, khó chịu quá à, sao mà ngủ được. SJX SJX, Mẹ cười thôi, ráng ngủ đi, bữa khác mẹ nướng rồi mẹ sục cho. Nghe mẹ nói câu này, người tôi như bị lửa đốt, quá nóng, nhưng chợt suy nghĩ nên tôi ráng kiềm chế bản thân lại rồi cúi mặt xuống nói. Dạ, nhưng mà mẹ hứa rồi đấy, khi nào mẹ nướng thì phải sục cho con đó. Mẹ vâng, à. Tôi vậy con phụ mẹ dọn dẹp xong rồi ngủ. Mẹ thôi, mẹ mệt lắm rồi, để đó sáng mai rồi dọn. Tôi dạ, vậy con đi ngủ. Nói xong tôi gom đồ đi vào phòng, chưa kịp đi thì mẹ liền nói. À, khoan, con vào phòng mẹ lấy giùm mẹ cái đầm ngủ đi, mẹ mệt quá đi hết nổi rồi. Nghe mẹ gọi, tôi liền quay sang nhìn thân thể trần truồng của mẹ, nhìn vú, nhìn lồn mẹ rồi nói, sao mẹ không để vậy ngủ luôn cho thoải mái. Mẹ thôi, mẹ không quen ngủ như vậy. Tôi dạ, rồi vào phòng mẹ, lấy đại cho mẹ cái đầm ngủ trong tủ ra đưa cho mẹ. Mẹ cầm cái đầm rồi nói. Lấy quần lót cho mẹ nữa. Tôi quần lót nào? Mẹ cười nói thì con thích cái nào thì lấy cái đó cũng được. Tôi cũng lấy đại cho mẹ cái quần lót đưa cho mẹ, rồi định đi vào phòng ngủ, mẹ liền nói con thích màu này à? Tôi dạ, màu nào con cũng thích hết. Mẹ cười rồi thản nhiên mặc quần lót vào trước mặt tôi, mẹ từ từ kéo quần lót lên, như có vẻ khiêu gợi gì đó, rồi mẹ nhìn tôi cười, mẹ nói, sao không đi ngủ đi, đứng đó nhìn hoài thế. Tôi cười, rồi dạ, xong đi vào phòng, mệt quá nên tôi vừa đặt lưng xuống là ngủ liền một mạch tới sáng. Sáng dậy, vẫn không thấy mẹ sang gọi tôi, nghĩ chắc tối qua say quá, nên sáng dậy không nổi, nên tôi ngồi dậy đi sang phòng mẹ. Vào phòng, thấy mẹ còn đang ngủ, lây người gọi mẹ dậy, mẹ hí mắt ra nhìn tôi. Rồi nói, con dậy rồi à? Tôi dạ, con dậy từ sớm rồi, không thấy mẹ sang gọi, nên con qua xem thử. Mẹ ơ, mẹ mệt quá, đầu cứ nhức nhức, khó chịu, không dậy nổi. Tôi tại tối qua mẹ uống nhiều quá mà, nên sáng mới bị vậy. Mẹ trời, tối qua mẹ uống nhiều lắm à? Tôi dạ, uống quá trời luôn, mẹ ôm đầu nói. Trời, sao mẹ không nhớ gì hết vậy trời? Nghe mẹ nói vậy, nghĩ không biết mẹ không nhớ thật hay đang giả vờ không nhớ nữa. Tôi liền nói, trời, bộ mẹ không nhớ gì hết à? Mẹ không biết nữa, chắc tại nhức đầu quá, không nhớ rõ, mẹ chỉ nhớ mang máng, hôm qua sinh nhật con, rồi con với mẹ ăn uống chút rồi không còn nhớ gì nữa. Tôi giả, chắc tại mẹ uống hơi nhiều nên vậy. Mẹ ơ, mà con đi rửa mặt rồi đoán xe buýt đi học đi, tôi thắc mắc hỏi, ủa, mẹ không đi làm à? Mẹ thấy con mệt quá, chắc xin nghỉ nửa buổi, chút nữa khỏe khỏe mẹ đi làm sau, con rửa mặt thay đồ rồi đi trước đi. Tôi dạ, mẹ ở nhà nằm nghỉ cho khỏe, có cần con mua thuốc không? Mẹ thôi, không cần đâu, mẹ nằm nghỉ thêm chút là được rồi. Tôi dạ, có gì thì mẹ điện con nha. Mẹ ơ, con chuẩn bị rồi đi học đi, không kẻo trễ, tôi dạ, rồi tranh thủ rửa mặt, thay đồ, rồi đến trường. Đến 5 giờ chiều ra đón xe về, mà vẫn không thấy mẹ điện, tôi liền lấy đờ ti gọi cho mẹ, nghe giọng mẹ tôi liền nói. Mẹ sao rồi, có khỏe hơn chưa? Mẹ khỏe rồi, mẹ đang làm, có gì không con? Tôi dạ không, tại không thấy mẹ gọi, nên con hơi lo thôi ấy mà. Mẹ ơ, mẹ khỏe rồi, con học về chưa? Tôi dạ, con đang đón xe buýt. Mẹ ơ, tôi vậy con qua chờ mẹ về luôn nha. Mẹ ơ, cũng được. Qua tiệm net chờ mẹ, đến gần 8 giờ thì thấy mẹ chạy sang, hai mẹ con ghé mua gì đó rồi về nhà cùng ăn. Ăn vừa xong, tôi nhìn lên, kiếm chuyện hỏi mẹ, nhìn mẹ tôi hỏi. Mẹ khỏe hẳn chưa? Mẹ ơ, mẹ khỏe rồi, không còn thấy nhức đầu nữa. Tôi dạ, mà mẹ còn nhớ hôm qua mẹ uống thế nào không? Mẹ cũng không nhớ rõ lắm nữa, mà thôi, chắc từ giờ mẹ không dám uống như vậy nữa. Tôi sao vậy? Mẹ uống nhiều, mệt quá, sáng dậy nhức đầu, không chịu được, từ nay xin chừa. Nghe mẹ nói vậy tôi cười ha ha. Hết chuyện nói, tôi giả vờ liếc xuống váy mẹ, thấy mẹ vẫn còn mặc cái quần lót đêm qua tôi đưa cho mẹ, tôi liền trêu mẹ. Mẹ vẫn còn mặc quần lót đêm qua con đưa mẹ à? Nghe tôi hỏi vậy, mẹ cũng hơi ngượng rồi trả lời. Quần lót gì, con đưa mẹ hồi nào? Không biết, mẹ không biết, hay giả vờ, tôi nói tiếp. Thì quần lót mẹ đang mặc đó, đêm qua mẹ say, rồi mẹ nhờ con lấy đồ giùm cho mẹ không nhớ à? Mẹ cũng không nhớ nữa, mà sao con biết mẹ còn mặc quần lót đêm qua, chắc lại nhìn trộm nữa chứ gì, tôi cười thì mẹ ngồi banh háng ra trước mặt vậy, bảo ai mà không nhìn thấy. Mẹ ờ, thì sáng mẹ mệt quá, nên chỉ rửa mặt rồi thay đồ đi làm, cũng không để ý đến quần lót nữa. Mà còn hỏi chi nhiều vậy, ăn xong rồi thì đi tắm đi, rồi con học bài nữa. Tôi cười rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm nói. Tại con tò mò chút thôi mà. Mẹ thằng quỷ này, đi tắm nhanh đi, rồi mẹ còn tắm nữa. Tôi hay mẹ tắm chung với con luôn đi, cho đỡ tốn nước. Mẹ liếc thôi đi ông, đừng có mà dụ dỗ tôi có đâu, dù sao con cũng thấy mẹ trần truồng hết rồi, có sao đâu mà. mẹ đi tắm nhanh đi, ở đó mà nhiều chuyện. Tôi cười rồi đi vào nhà tắm, tranh thủ tắm, tắm xong bước ra thì thấy mẹ cũng đang cầm đồ chuẩn bị đi tắm. Tắm xong, hai mẹ con ngồi ghế xem tivi, nhìn mẹ tôi nói, bữa nay nhìn ra mẹ trắng ghê. Mẹ quay sang tôi nói, thì mẹ đi làm toàn ở trong máy lạnh, có da nắng đâu mà không trắng, với lại mẹ cũng xài kem nữa mà. Tôi nhìn xuống đùi mẹ vừa nói vừa đưa tay lên xoa đùi mẹ, da mẹ mịn ghê, mịn như da em bé vậy đó. Mẹ liền gạt tay tôi ra rồi nói, thôi, xạo vừa thôi, có biết nhột không, nổi hết cả da gà rồi này. Tôi cười thật mà, da mẹ sờ sướng thật, mát lạnh cả bàn tay hi hi, mẹ thôi đi ông ạ, tối ngày chỉ muốn lợi dụng tôi. Tôi có đâu, mẹ cứ nghĩ xấu cho con. Mẹ liếc tôi một cái rồi nói tiếp, chứ còn gì nữa, tôi có nói oan cho anh đâu. Tôi chỉ cười và không biết nói gì hơn, rồi mẹ chỉ tay vào phòng, chỗ bạn trang điểm nói. Con vào phòng lấy giùm mẹ hũ kem mẹ để trên bàn đó. Tôi ngồi dậy, đi vào phòng mẹ, lấy hộp kem ra đưa cho mẹ, mẹ không lấy rồi nói. Con bôi kem giùm mẹ luôn đi, muốn lợi dụng thì cho anh lợi dụng cho đã đấy. Tôi cười khoái chí nói dạ, bôi chỗ nào mẹ? Mẹ thì bôi từ chân lên trước đi. Tôi dạ, rồi mẹ quay người nằm sấp xuống ghế salon. Tôi bắt đầu lấy kem bôi lên từ mu bàn chân mẹ, rồi xoa dần dần tới đầu gối. Tôi nâng chân mẹ lên, rồi xoa đều trên, dưới, lên bắp đùi mẹ, đẩy cái đầm ngủ của mẹ lên cao, lộ ra hơn nữa vùng mông của mẹ, tay thì xoa xoa kem, mắt thì dán chặt vào giữa háng mẹ. Chợt mẹ quay mặt sang nhìn tôi, mẹ cười nói. Nãy giờ lợi dụng đã chưa, sướng tay rồi chứ gì. Tôi giả có đâu, chưa sướng gì hết. Nói xong tôi xoa xoa lên sát phần mông, dụng vào mép quần lót của mẹ, rồi tôi hỏi mẹ. Bôi kem ở chân rồi bôi ở đâu nữa mẹ? Mẹ quay đầu lại nói con bôi kem lên lưng mẹ luôn đi, rồi xoa đều lưng cho mẹ. Nghe mẹ bảo vậy, tôi giả vờ ngây ngô hỏi mẹ. Vướng cái đầm rồi sao bôi mẹ? Mẹ thì kéo lên. Tội giả, rồi liền kéo, tốc hẳn cái váy lên tận vai mẹ. Lúc này mẹ như trần truồng từ lưng xuống tới chân, chỉ có mỗi chiếc quần lót, nhìn thân thì mẹ tôi lại như dạo dực trong người, cặc tôi đã cứng lên từ lúc nào không hay. Rồi tôi tiếp tục bôi kem lên lưng mẹ, xoa điều trên lưng, rồi xoa qua hai bên hông mẹ, tay tôi dừng lại ở hai bên hông vú mẹ, tôi xoa thật lâu chỗ đó, thấy mẹ không phản ứng gì, tôi hơi bóp nhẹ nhẹ rồi hỏi mẹ. Có bôi lên cổ không mẹ? Mẹ ơ, bôi lên hết luôn đi. Tôi mà vướng cái đầm quá, mẹ cởi ra luôn đi để con dễ bôi. Nghe tôi nói vậy, mẹ ơ, rồi hơi nhóm người dậy nói. Con kéo ra giùm mẹ đi. Tôi liền vội nhanh tay túm lấy cái đầm, lọt ra khỏi đầu mẹ, giờ mẹ như trần truồng. Tôi lại dùng kem bôi, xoa đều lên hai vai mẹ, rồi cánh tay mẹ, xoa xong tôi lại hỏi mẹ. Có xoa đằng trước không mẹ? Mẹ à thôi, trước để mẹ tự bôi cũng được, con đi ngủ trước y. Tôi đang lờ tay rồi, hay để con bôi luôn đằng trước cho mẹ luôn cho. Mẹ quay sang nhìn tôi cười tiếp, mẹ nói, nãy giờ được lợi dụng chưa đã tay nữa à? Tôi cười chưa mẹ ạ, con bôi cho mẹ luôn nhá. Mẹ hơi lưỡng lự rồi nói. Vậy bôi đi, nhanh mẹ còn đi ngủ. Nói xong mẹ nằm ngửa người ra, hai bầu vú mẹ hiện ra trước mặt tôi, cảm giác bị kích thích lại ùa đến, tôi lên bôi kem lên ngực mẹ, bụng mẹ, rồi xoa đều lên bụng, rồi lên vú, vừa xoa tôi vừa bóp nhẹ hai vú mẹ. Mẹ nhìn tôi, mẹ cười rồi nói, xoa thôi, không được bóp đâu đó. Tôi cũng nhìn mẹ cười rồi nói. Con chỉ xoa thôi, chứ có bóp đâu, mà vú mẹ xoa sướng tay thật, mềm mềm, mịn mịn, đã tay quá. Xoa vú một hồi lâu, rồi tôi vuốt lên vuốt xuống tới bụng mẹ, rồi chạm vào quần lót, tôi lướt tay qua quần lót mẹ, chạm vào mu lồn của mẹ, rồi đưa hai tay xuống khe háng mẹ, xoa xoa xuống hai bắp đùi sát háng gần chạm vào lồn mẹ, xoa chỗ đó một hồi tôi liều mạng dùng ngón tay ấn nhẹ vào ngay giữa lồn mẹ, mẹ hơi giật mình, rồi mẹ ngồi dậy nói. Thôi, bôi vậy được rồi, con đi ngủ sớm đi, mẹ cũng buồn ngủ rồi. Nghe mẹ nói vậy, tôi ngậm ngùi, tiếc nuối, đưa hũ kem cho mẹ, rồi đứng dậy. Mẹ ngồi dậy, cầm lấy hũ kem, rồi đi vào phòng. Tôi luyến tiếc dõi theo bước chân của mẹ, tự trách mình sao nôn nóng quá dậy, rồi tôi lặng lẽ bước, tắt hết đèn đi vào phòng nằm ngủ, nhưng nằm mãi không ngủ được, trong người cứ bức rức, khó chịu. Nằm một hồi lâu, không tài nào chợp mắt được, tôi đánh liều, ngồi dậy đi sang phòng mẹ, tới trước cửa phòng mẹ, tôi nhẹ nhẹ hé cánh cửa phòng mẹ ra, thấy ánh sáng đèn phòng mẹ vẫn còn, biết chắc là mẹ chưa ngủ, tôi định đi về phòng chờ mẹ ngủ rồi mới sang, nhưng tò mò quá, nên tôi kê mắt vào xem mẹ đang làm gì. Nhìn thấy mẹ ngồi trước bàn trang điểm, mẹ vẫn chưa mặc đầm ngủ vào, người mẹ cũng chỉ có mỗi chiếc quần lót. Đứng đó xem mẹ làm gì, thì thấy mẹ đang loay hoay bôi kem lên mặt, chợt tôi nhìn lên gương, thấy rõ khuôn mặt của mẹ, chợt nghĩ, như vậy thì mẹ cũng sẽ thấy mình trong gương. Người tôi vừa sợ, vừa hồi hộp, muốn đi về phòng, nhưng chân tôi cứ cứng đơ, không muốn đi nữa, nghĩ thầm, thôi kệ, để xem mẹ thấy mình đang rình mẹ có phản ứng gì không. Bỗng nhiên thấy mắt mẹ nhìn thẳng vào trong gương, đối chiếu ngay mắt tôi, như mắt tôi và mắt mẹ đang trực tiếp nhìn nhau, theo phản xạ tự nhiên, tôi liền nhìn sang hướng khác, không dám nhìn vào gương nữa, nghĩ trong đầu, chắc mẹ biết mình đang lén nhìn trộm mẹ rồi, nhưng mẹ vẫn to ra như không biết gì, rồi chợt mẹ đứng dậy. Thấy mẹ đứng dậy, tôi hơi quánh quán, như sợ mẹ quay lại sẽ phát hiện ra tôi liền lùi lại, ép sát người vào tường, để tránh bị mẹ nhìn thấy. Không biết mẹ làm gì nữa, chợt thấy ánh đèn chiếu ra từ trong phòng tắt đi, thay vào đó là ánh đèn màu vàng chiếu ra từ bóng đèn ngủ, chắc mẹ chuẩn bị đi ngủ, chờ một hồi lâu, tôi lại lén hé mắt vào khe cửa, nhìn vào, thấy mẹ vẫn còn ngồi trước bàn trang điểm, không biết mẹ làm gì, nhìn vào gương thấy mẹ vẫn còn xoa xoa lên má, rồi mẹ hay liếc nhìn trong gương sang hướng đối chiếu cửa phòng mẹ, nghĩ chắc biết mẹ xem tôi còn đứng đó không, thấy vậy, tôi hé cửa phòng mẹ rộng ra hơn chút nữa, để có thể nhìn bằng hai mắt, xem mẹ có phản ứng gì nữa không, nhưng mẹ vẫn không có phản ứng gì lạ, chợt mẹ đưa hai tay xuống xoa lên hai bầu vú, vừa xoa mẹ vừa bóp, cảm giác như mẹ bóp còn mạnh hơn tôi bóp vú mẹ, rồi mẹ dựa hẳn người ra ghế, đầu hơi ngửa ra, hai tay mẹ liên tục bóp, nắn vú mình, mẹ còn tự xe hai đầu vú. Bị kích thích quá độ, tay tôi tự động mò vào quần, bóp bóp con cặc đang cương cứng từ nãy giờ, chợt thấy mẹ đứng dậy, tôi chưa kịp lùi lại, thì thấy mẹ từ từ kéo cái quần lót xuống, rồi cởi hẳn nó ra, vứt xuống nền nhà, tôi như há hốc mồm ra, nhìn theo từng cử chỉ của mẹ đang muốn làm gì đây, rồi mẹ ngồi lại xuống ghế, mẹ không còn ngồi hướng mặt trước gương nữa, chân mẹ gác lên thành giường, một tay mẹ bóp vú, tay kia mẹ xoa xoa lên lồn mẹ, mắt mẹ hơi nhắm lại, mặt mẹ ngửa ra hướng lên trần nhà. Tôi như lửa đốt khi thấy mẹ như vậy, nghĩ chắc mẹ làm như vậy cho mình xem, cơn nứng như muốn xé hết quần tôi ra. Không dừng lại đó, mẹ quay hẳn người sang trước mặt tôi, mẹ co chân lại, gác hai bắp chuối lên hai thành bên hông ghế, háng mẹ banh ra gần như hết cỡ, mặt mẹ vững ngửa thẳng lên trần nhà, như sợ nhìn thấy tôi, nên mắt mẹ nhắm nghiền lại, lồn mẹ hướng thẳng tới mắt tôi, hai tay mẹ chà sát lên lồn mẹ, rồi mẹ xe xoáy xoáy trên lồn gần mẫu mẹ. Để ý thấy mắt mẹ, vững hay hí hí ra để nhìn tôi, không còn chịu đựng được nữa, tôi lột luôn cái quần ra, như trần chuồng trước mặt mẹ, tay tôi sục sục cạc lia lịa không ngừng. Mẹ còn dùng hai ngón tay banh hai mép lồn ra, rồi mẹ đút ngón tay vào lồn mẹ, thục ra thục vào. Thấy mẹ như đang thủ dâm trước mặt tôi, mẹ đang móc lồn cho tôi xem, cặp tôi quá nứng, như không còn kiểm soát được, tôi hé mở rộng cánh cửa ra chút nữa, để mẹ có thể thấy rõ hết thân thể tôi đang sục cặc. Nhìn tay mẹ cứ thụt ra thụt vào trong lồn, một ngón rồi hai ngón vào lồn mẹ như nhiễu nước xuống nền nhà, miệng mẹ khẽ rên nhè nhẹ, hứ, hứ, á, á, càng lúc mẹ càng móc lồn nhanh hơn nữa, lồn mẹ như muốn banh ra hết cỡ, mẹ lại càng rên lớn hơn, nghe những tiếng rên, hứ, hứ, ứ, ứ, à, á, á của mẹ, cặc tôi như muốn dồn hết tinh trùng bắn vào người mẹ, chợt mẹ co người lại, tay mẹ đút sâu hết cỡ vào trong lồn, người mẹ giật giật, lồn mẹ nảy nảy lên, một hồi mẹ thả hai chân xuống đất, nghĩ chắc mẹ ra rồi. Nhưng mặt mẹ vẫn ngửa lên, mắt mẹ vẫn nhắm lại, tay mẹ vẫn còn xoa xoa lên lồn, nước lồn mẹ nhiễu nhiễu ít giọt xuống nền nhà. Nhìn thấy vậy, tôi sục mạnh, nhanh hết cỡ, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Cảm thấy như muốn ra, tôi liền lùi người lại, áp lưng vào tường, bắn tinh đầy ra nền nhà ngoài phòng mẹ. Bắn tinh xong, qua cơn sướng, người tôi như muốn xỉu lại, vội khép nhẹ cửa lại, lấy giấy lau đống tinh trùng trước cửa phòng mẹ, rồi lặng lẽ bước thật nhanh về phòng. Mẹ thủ dâm trước mặt mình, mẹ có ý gì nữa đây? Mẹ lại muốn gì đây? Phải chăng mẹ đang khiêu khích mình, đang kích dục mình, đang muốn gì ở mình đây? Hay là mẹ muốn, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay? Sáng ra, nghe tiếng gọi, cảm thấy có bàn tay ai đó khều khều tôi, mở mắt ra thì thấy mẹ, tôi dịu mắt nhìn mẹ. Mẹ dậy rồi à? Mẹ dậy nãy giờ rồi, ngủ gì mà say mê dữ vậy, gọi mãi không chịu dậy. Tôi cười thì giờ con dậy rồi nè. Nói xong tôi tung mền ra ngồi dậy, người tôi vững trần truồng như nhộng, cặc tôi thì đang cứng ngắc vì mắc đái. Thấy cặc tôi cứng đơ, chĩa thẳng lên, mẹ bụng miệng lại cười nói, lại để trần truồng vậy ngủ nữa à, mà mới sáng sớm ra cô đã cứng lên thế rồi cơ à. Thấy mẹ chọc quê tôi liền giả vờ dùng tay bụng cặc tôi lại. Rồi nói, tại sáng nào dậy, con cũng mắc đái nên mới cứng vậy thôi. Thấy tôi bụng cặc lại, mẹ càng cười lớn hơn nói, còn che lại nữa chứ, che gì mà còn chưa cái đầu con cu lỏ ra kìa, nghe vậy. Tôi liền dùng hai tay bụng lại cái đầu cặc đang lò ra của tôi vội xuống giường đi thật nhanh ra ngoài. Vừa đi tôi vừa nói, mẹ chọc quê con hoài, con đi vệ sinh đây. Tiếng mẹ trong phòng vọng ra, đi vệ sinh lẹ đi, rồi còn thay đồ đi học. Tôi lớn tiếng, dạ. Lát sau, xong xuôi tất cả, hai mẹ con lại cùng đèo nhau đi. Thế rồi một ngày cũng chuẩn bị trôi qua, thời gian cũng dần dần trôi đi, cũng như thường ngày, đến hơn 5 giờ chiều. Học xong, đón xe buýt qua chờ mẹ. Hơn 8 giờ thấy mẹ qua, tôi và mẹ cùng về, đi được một đoạn thì ào ào. Trời chuyển mưa quá nhanh, thấy vậy, mẹ liền nhanh tay tấp vào quán phở trên lề đường trú mưa, rồi mẹ nói, trời, sao tự dưng mưa vậy không biết. Tôi không biết nữa, sao trời mưa thất thường quá. Mẹ ơ, trời đang đẹp vậy tự dưng mưa, hên là chưa bị ướt. Tôi cười giả, hên là mẹ tấp xô đây kịp, không là ướt hết rồi. Mẹ cũng cười nhìn tôi nói, con ăn phở không? Tôi ăn mẹ, dạ ăn phở mẹ, mẹ cười nói tiếp, ơ ăn phở. Tôi hay mình ăn ở đây luôn đi mẹ, khởi phải mua về, dù sao trời cũng đang mưa nữa. Mẹ ơ, mẹ cũng định vậy. Nói xong hai mẹ con vào gọi hai tô phở ra ăn, ăn xong thì trời cũng tạnh mưa, tính tiền xong hai mẹ con lại đèo nhau về nhà. Nhưng đi chưa được bao xa thì trời lại ào ào nữa, mẹ cũng nhanh tay tấp vào mái hiên nhà người ta trú mưa tiếp. Mẹ nói gì kỳ vậy, mới vừa hết mưa được chút lại mưa tiếp. Tôi không biết sao nữa, cứ vậy chắc ướt hết quá. Mẹ ơ, biết vậy lúc sáng đem theo áo mưa cho rồi. Tôi mai mẹ bỏ áo mưa trong cốp xe luôn đi, khỏi phải quên. Mẹ ơ, chắc vậy. Đứng chờ gần 10 phút thì mưa tạnh, chờ chút cho tạnh hẳn rồi hai mẹ con tiếp tục về, chạy được một đoạn nữa thì mưa lại nặng hạt. Mẹ ráng chạy nhanh lên chút để tìm chỗ trú mưa, vừa định tấp vào trú mưa thì những hạt mưa lại lưa thưa dần dần tạnh hẳn, thấy vậy, mẹ có vẻ hơi bực bội nói. Gì kỳ vậy trời, mưa thì mưa luôn đi, cứ mưa chút rồi tạnh, tạnh chút rồi mưa, bực bội, làm ướt hết cả mình. Nghe mẹ nói vậy, tôi cười rồi nói. Thôi, về nhanh đi mẹ, không ổng lại giờ trứng, mưa nữa đấy. Mẹ liền phóng xe như tên bay về đến nhà, lúc này thì mưa cũng đã thật sự tạnh hẳn. Về đến nhà thì quần áo cũng ướt gần hết. Lại còn lạnh nữa chứ. Vào nhà, mẹ liền đi vào phòng lấy đồ đi tắm, tôi vội chạy vào nhà tắm đi vệ sinh xong tôi mở vòi nước ra rửa tay, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà tự dưng giờ này lại bị cúp nước hay bị gì không biết nữa. Thấy vậy tôi cũng im luôn rồi đi ra ngoài, thấy mẹ từ phòng bước ra, tay cầm đồ chuẩn bị đi tắm, mẹ nhìn tôi mẹ nói con đi tắm nhanh đi, xong mẹ còn tắm nữa. Tôi người mẹ cũng ướt hết rồi, mẹ đi tắm trước đi, con ra sau nhà, tắm cũng được. Mẹ ơ, rồi đi vào nhà tắm, tôi liền phóng nhanh về phòng lấy đồ đem ra để lên trên máy giặt, rồi lột hết đồ ra, mở đèn lên đi nhanh ra sau nhà, tắm như tự nhiên. Xối được 2-3 ca nước lên người thì thấy mẹ mở cửa nhà tắm bước ra, người mẹ chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Tôi liền quay người nhìn về hướng mẹ, giả vờ hỏi, mẹ tắm xong rồi hả? Mẹ quay qua nhìn tôi, thấy tôi trần truồng, cặc đang hướng thẳng trước mặt mẹ, vì trời lạnh nên cặc tôi chỉ hơi hơi cứng. Mẹ nhìn tôi cũng không còn cảm thấy e ngại hay ngạc nhiên gì nữa. Rồi mẹ nói, chưa, có nước đâu mà tắm. Tôi sao vậy? Mẹ không biết nữa, tự nhiên không hiểu sao giờ này lại mất nước. Tôi nhìn mẹ cười rồi nói. Hay mẹ ra đây tắm nè, mẹ thì con tắm nhanh đi, rồi mẹ tắm. Tôi thì mẹ ra đây tắm với con luôn có sao đâu, có sao đâu. Mà con tắm cũng lâu lắm, mẹ chờ lâu coi chừng bị cảm lạnh đó. Thấy mẹ im lặng, có vẻ hơi chút lưỡng lự, nghĩ lại hôm trước mẹ thủ dâm trước mặt mình. Dù không dám khẳng định là mẹ giả vờ không biết mình đang nhìn trộm mẹ thủ dâm, hay mẹ không biết thật đi chăng nữa, tôi vẫn cố ra sức thuyết phục mẹ. Tôi nói ra đây tắm đi mẹ. Mẹ lưỡng lự nói thôi, kỳ lắm, con tắm nhanh đi. Tôi có gì đâu mà kỳ, có hai mẹ con mình mà kỳ gì chứ. Vừa nói dứt lời, không kịp để cho mẹ lưỡng lự nói thêm gì, tôi liền tiến lại chỗ mẹ, nắm tay mẹ, kéo mẹ ra ngoài. Thấy vậy, mẹ liền chùn bước lại nói. Từ từ đã, kéo vậy té mẹ sao? Tôi nhìn mẹ cười hi hi. Mẹ nói làm gì mà lôi kéo dữ vậy, mẹ tự đi được mà. Tôi cười, dạ, rồi bước ra ngoài. Mẹ cũng đi ra theo tôi, rồi mẹ quay lưng lại, cởi cái khăn tắm ra treo lên xào phơi đồ. Xong mẹ quay người lại, mẹ vẫn còn tỏ vẻ ngại ngùng khi trần truồng trước mặt tôi. Hai tay mẹ nắm lại duỗi thẳng, hai bắp tay mẹ ép sát vú như muốn che bớt lại. Bàn tay mẹ để trước lồn mẹ, như sợ tôi nhìn thấy. Thấy tôi nhìn chăm chăm vào cơ thể mẹ liền nói. Nhìn gì ghê vậy, hôm giờ nhìn chưa đã à? Tôi cười nói dạ hôm giờ toàn nhìn trộm không, bữa nay được nhìn vậy thích hơn, không biết mẹ có hiểu ý tôi nói gì không? Rồi mẹ nhìn tôi nói, thôi đi ông, quay mặt qua kia tắm đi. Tôi liền quay mặt đi, ngồi xuống giả vờ lấy dầu gội xoa lên đầu kỳ kỳ, cúi đầu nhìn xuống chân mẹ, thấy mẹ xích sắt lại, mẹ lấy ca múc nước xối lên người, rồi mẹ cũng ngồi xuống, lấu dầu gội, gội đầu. Lúc này tôi nhìn thấy rõ hai vú mẹ đang ép sát vô đùi. Lồn thì bị đùi với chân che khuất nên không thấy được, tôi liền lấy nước xối lên đầu cho sạch xà bông, rồi quay sang nhìn mẹ, tôi nói, để con gội đầu cho mẹ cho. Không kịp để mẹ trả lời, tôi liền dùng hai tay xoa xoa, kỳ kỳ lên đầu mẹ, Thế vậy mẹ cũng không phản ứng gì, mẹ cũng cúi đầu xuống cho tôi gội, rồi mẹ từ từ bỏ hai tay xuống nói, Kỳ nhẹ thôi, đau mẹ. Tôi dạ, rồi Kỳ từ từ nhẹ nhẹ, rồi nói, dậy được không mẹ, mẹ ơ, từ từ thôi. Thấy mẹ không còn tỏ vẻ ngại như lúc nãy nữa, tôi liền xích người ngang qua, ngồi trước mặt mẹ. Cặc tôi lúc này đã cứng lên, chĩa thẳng lên mặt mẹ. Tém tóc mẹ lên, rồi chà chà, tôi liếc xuống nhìn, thấy mắt mẹ nhìn chằm chằm vào cặc tôi, làm tôi càng bị kích thích hơn. Chà chà tóc mẹ được chút, tôi tém tóc mẹ ra sau lưng, hơi đè đầu mẹ xuống tí, thấy mẹ cũng không nói gì, tôi liền giả vờ nói. Dầu gội này nhiều bọt ghê chứ. Mẹ nhắm mắt lại đi, coi chừng bị cay mắt đó. Mẹ ơ, tôi tiếp tục kỳ kỳ trên đỉnh đầu, rồi sau ót, lúc này tôi từ từ đưa một tay xuống cầm cặc tôi, giả vờ gãi gãi rồi nói tự nhiên ngứa ghê chứ. Không biết mẹ đang nhắm mắt, hay mở mắt hay vững nhìn cặc tôi nãy giờ, rồi mẹ hỏi ngứa gì. Tôi giả không có gì. Nói xong, tay tôi từ gãi chuyển dần sang sục sục, càng sục càng nứng, lén cúi xuống liếc xem, thấy mắt mẹ vẫn đang nhìn tôi sục cặc, mẹ cũng không nói gì, càng sục, tay tôi càng nhanh, lúc này cơn nứng như muốn lên cực độ, cặc tôi như muốn bắn đầy tinh trùng lên mặt mẹ. Chợt mẹ nói, thôi Kỳ gội vậy được rồi, con xối nước lên cho mẹ đi. Tôi giả, rồi liền rút tay về lấy nước xối lên đầu mẹ, mẹ dùng hai tay xoa xoa lên đâu cho hết xà bông. Rồi bỗng nhiên mẹ đứng lên, như không còn ngại tôi nhìn thấy lồn của mẹ nữa. Mắt tôi ngước theo nhìn mẹ, lồn mẹ đang trước mắt tôi, khoảng cách rất gần, mắt tôi liền dán chặt vào lồn mẹ, đầu tôi như quay cuồng trước cái lồn đầy lông bị nước làm ướt, những đám lông áp sát vào lồn mẹ, tôi càng nhìn rõ lồn mẹ hơn. Mẹ vững đứng thản nhiên, bóp tóc rồi vuốt xuống cho nước trên tóc chảy xuống hết, rồi mẹ nhìn tôi, ký đầu tôi cái nói. Nhìn đã, nhìn gì mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi liền đánh trống lãng nói. Dạ có đâu, con lấy sữa tắm Kỳ lưng cho mẹ nha. Mẹ ơ rồi chỉ chai sữa tắm. Tôi liền lấy chai sữa tắm, đứng dậy đổ sữa vào tay rồi xoa đều lên lưng mẹ. Mẹ cũng ngồi xuống rồi để yên cho tôi xoa xoa, Kỳ Kỳ trên lưng mẹ, tay tôi chà chà từ từ xuống tới hai mông mẹ, thấy mẹ hơi nhổm lên, tôi liền xoa xoa, hơi bóp nhẹ vào mông mẹ, thấy mẹ cũng không có phản ứng gì lạ, tôi liền bảo, mẹ đứng dậy đi, để con Kỳ cho dễ. Nghe vậy, mẹ cũng từ từ đứng dậy, hai chân mẹ hơi khép lại. Tôi liền đổ sữa lên tay xoa lên mông mẹ. Rồi xuống tới đùi rồi chân mẹ, rồi tôi lại đứng dậy xòe bàn tay ra chà chà giữa lưng mẹ, chà từ từ xuống tới khe mông mẹ, xòe bàn tay to ra, tôi chà lên mông mẹ, ngón tay giữa của tôi liền len lỏi chen vào giữa khe mông mẹ, càng chà ngón tay giữa tôi càng sát vào khe mông mẹ, rồi đầu ngón tay tôi chạm vào lỗ đít của mẹ. Bị tôi chạm vào chỗ nhạy cảm, như phản xạ, mẹ hơi hẩy mông ra, tôi liền rút tay lên. Xong tôi lại tiếp tục lấy sữa thoa lên hai bên hông mẹ, rồi lên nách, cách tay mẹ. Tới đây tôi làm liều xoa đều lên hai vú mẹ. Mẹ hơi giật mình, khép hai cánh tay lại, kẹp hai tay tôi vào nách, tôi liền nói. Để con Kỳ trước ngực mẹ luôn cho. Mẹ quay đầu ra liếc tôi nói, con lợi dụng bóp vú mẹ thì có, chứ Kỳ gì. Tôi nhìn mẹ, rồi cười nói, có đâu, con Kỳ cho sạch thôi mà. Mẹ xạo quá đi. Nói xong mẹ cũng thả lỏng hai cánh tay ra cho tôi xoa xoa vú mẹ. Tôi tiếp tục xoa xoa hai vú rồi xuống bụng, rồi lên vú, tôi bóp hai bầu vú mẹ nhẹ nhẹ, nghĩ chắc mẹ cũng cảm nhận được tôi đang bóp vú mẹ. Thấy mẹ cũng không phản đối gì, tôi giả vờ bóp vú mẹ cái mạnh, mẹ giật mình quay sang nói. Ây da, đau, bóp vú mẹ mạnh vậy, biết đau không? Tôi giả, con xin lỗi, tại bóp vú mẹ sướng tay quá, vú mẹ mịn thạt. Nói rồi, tôi liền bóp nhẹ hai núm vú của mẹ, rồi ngón tay xe xe hai đầu ti của mẹ. Mẹ cứ vững để cho tôi tự nhiên, xoa bóp, xe xe núm vú của mẹ, rồi mẹ nói Kỳ gì mà có một chỗ Kỳ giết vậy. Nghe mẹ nói, tôi liền đưa tay xuống xoa xoa bụng mẹ. Rồi ra lại lưng mẹ, rồi bóp nhẹ lên mông mẹ, ngón tay tôi lại chen vào khe mông mẹ, ngón tay tôi chạm vào lỗ đít mẹ, lần này mẹ tự nhiên hơn, không phản xạ như lúc nãy nữa, thế vậy, tôi liền làm tới, dùng tay chà chà xuống dưới háng mẹ, lúc này mẹ hơi giảm háng rộng ra hơn chút, để tay tôi dễ chà hơn, càng chà, tay tôi càng tiến sâu hơn, rồi tay tôi chà qua háng mẹ, chạm vào lồn mẹ lại phản ứng, khép hai đùi lại, rồi mẹ quay qua nhìn tôi nói, muốn gì nữa đây? Tôi giả, có muốn gì đâu. Mẹ để yên con Kỳ gần xong rồi. Mẹ nhìn tôi nói hay quá hen, rồi để yên cho tôi Kỳ tiếp. Được thế, tôi chà chà vào lồn mẹ mạnh hơn, ngón tay chà chà vào giữa khe lồn mẹ, tách hai mép lồn mẹ ra, rồi thò cả cánh tay qua háng mẹ, chà chà lên mu lồn mẹ, rồi xe xe trên đỉnh của mép lồn mẹ, cảm giác như mẹ đang sướng lắm, tôi liền đút một lóng tay vào lồn mẹ, ngoáy ngoáy nhẹ nhẹ, rồi chợt mẹ lại nói, sao cứ Kỳ một chỗ không vậy? Tôi liền giả, rồi rút tay lại, Kỳ Kỳ lên vai mẹ, rồi lại qua eo. Luồn qua tiếp tục bóp vú mẹ. Lần này tôi áp sát người tôi chạm vào người mẹ, tay vững xoa xoa bóp bóp vú mẹ, tôi đẩy cặc tôi sát vào mông mẹ, nghĩ chắc mẹ cũng biết tôi cố tình làm vậy, tôi càng đẩy sát cặc tôi vào khe mông mẹ, thấy mẹ hơi dựa vào người tôi liền đưa một tay xuống chà chà lên mỡ lồn mẹ, rồi chà ngón tay vào giữa khe lồn mẹ, xe xe giữa lồn mẹ, được một lúc, chợt mẹ quay người lại nhìn tôi cười rồi nói. Thôi được rồi, nãy giờ sờ mó tôi đã chưa? Tôi cũng giả vờ ngây ngô nói, dạ chưa. Mẹ thôi đi ông, tắm nhanh đi rồi vô nhà, đứng ngoài đây nãy giờ bị cảm bị giờ. Nói xong mẹ quay sang múc nước xối lên người rồi chà chà cho hết sữa tắm, thấy vậy tôi liền nói, nãy giờ con kỳ lưng cho mẹ rồi, giờ mẹ kỳ lưng cho con nha. Mẹ trời, không lạnh à, mà đòi tôi kỳ lưng cho nữa, tôi dạ, hơi hơi lạnh à, nhưng mà con ngứa lưng quá à. Mẹ cười nhưng mà mẹ lạnh quá rồi, để bữa khác mẹ kỳ lưng cho, tôi tiếp tục năn nỉ mẹ. Thôi đi mà, mẹ kỳ lưng cho con bây giờ đi, ngứa quá à. Không kịp để cho mẹ nói thêm, tôi liền quay lưng lại mẹ, cầm lấy tay mẹ, chà chà lên lưng tôi, rồi nói, kỳ đi mẹ, kỳ cho con đi mẹ. Mẹ cười nói thằng quỷ này, thôi ngồi xuống đi để tôi kỳ cho, sợ anh quá đi. Tôi quay mặt lại nhìn mẹ cười, he he, rồi ngồi xuống cầm chai sữa tắm đưa cho mẹ rồi nói tiếp, lấy sữa tắm kỳ nè mẹ. Mẹ cầm lấy chai sữa tắm, xoa lên lưng tôi, rồi cười nói, còn bày đặt sữa tắm nữa hả? Tôi cười giả, tắm sữa tắm cho thơm như mẹ vậy. Mẹ thôi đi ông, chỉ được cái nịnh là giỏi, tôi còn nói thật mà, người mẹ chỗ nào cũng thơm hết. Tay thơm, chân thơm, vú mẹ cũng thơm nữa. Mẹ cười nói trời, đất, rồi tôi nói tiếp, chỗ đó của mẹ cũng thơm nữa chứ. Mẹ chỗ đó là chỗ nào mà thơm nữa? Nghĩ chắc mẹ đang giả vờ không biết hỏi tôi nói tiếp, thì là chỗ đó đó, chứ chỗ nào nữa? Mẹ cười rồi tiếp tục giả vờ không biết hỏi tiếp, chỗ đó là chỗ nào, sao mẹ biết được? Thấy mẹ cứ giả vờ không biết, tôi liền thò tay ra sau, sờ ngay vào lồn mẹ, vừa chà chà lên lồn mẹ vừa nói, thì là chỗ này nè, mẹ biết rồi còn giả bộ. Mẹ ơ hay nhỉ, sao nãy giờ cứ canh me, sờ chỗ này của tôi hoài vậy ta ha? Tôi cười thì mẹ nói không biết, nên con chỉ cho mẹ biết thôi chứ bộ, mà con sờ chỗ này của mẹ ra nước nhờn luôn rồi nè. Mẹ hay nhỉ, anh sờ từ nãy đến giờ, ai mà không ra nước tôi mới sợ. Tôi mà con sờ chỗ đó của mẹ có sướng không mẹ? Mẹ sướng gì mà sướng chứ? Tôi cười không sướng sao nó ra nước nè, mẹ ờ thì cũng chỉ hơi sướng chút thôi. Thấy mẹ nói vậy, tôi liền châm thêm vào, thế làm sao mẹ mới sướng vậy mẹ? Mẹ thôi đi ông, kỳ xong rồi nè, xối nước lên đi rồi vô. Nghe vậy, tôi liền đứng lên nói, lờ kỳ rồi, mẹ xoa xoa sữa tắm hết người dùm con luôn y. Sợ mẹ không chịu, tôi liền nói thêm, kỳ sơ sơ thôi cũng được mẹ. Mẹ được vôi rồi đổi tiên hen, tôi lỡ rồi mà mẹ, kỳ dùm con luôn y, mẹ sợ anh quá. Nói xong mẹ, đổ sữa tắm ra tay, rồi xoa xoa từ mông xuống tới chân tôi, rồi mẹ đưa tay lên bóp mạnh vào mông tôi cái. Cảm giác được mẹ bóp mông tôi giả vờ la. Ây da, mẹ cười nói hồi nãy dám bóp mông tôi nè, rồi mẹ bóp mạnh thêm cái nữa. Tôi cũng la ây da, rồi nói. Đau con. Mẹ bóp mạnh ghê chứ, mẹ cho chừa, dám bóp mông tôi. Tôi cũng cười, rồi mẹ nói. Xong rồi quay người qua đây, tôi xoa đằng trước cho. Nghe mẹ nói, tôi liền quay sang, cặc tôi vững cứng ngắc như khúc gỗ. Mẹ nhìn cặc tôi, mẹ cũng không nói gì hết, rồi thoa sữa lên người tôi, mẹ xoa xoa lên vai rồi xuống ngực, bụng, rồi mẹ ngồi xuống xoa lên hai bắp đùi xuống tới chân tôi. Thấy mẹ không xoa cặc tôi liền nói, mẹ xoa chỗ cô con nữa nè mẹ. Mẹ ngước lên nhìn tôi. Mẹ, hứ, cái rồi mẹ từ từ giả tay đến gần cặc tôi, mẹ chà chà quanh đám lông cặc. Nhìn mẹ chà chà lên lông thôi mà cặc tôi đã đứng lên như không chịu nổi. Rồi tay mẹ chạm vào cặc tôi, người tôi như bị điện giật, tôi hơi rùng mình lên, rồi mẹ lại cầm cặc tôi, vuốt vuốt xoa xoa, tay kia mẹ bóp lấy hai hòn dái tôi, mẹ vò vò, rồi mẹ nói, cu gì mà cứng ngắc thế không biết. Tôi cười giả vờ nói, thì tại lúc nãy con sờ chỗ đó của mẹ, cu con kích thích quá, nên nó mới cứng lên vậy đó chứ. Mẹ liếc lên tôi nói, hay quá ha, tôi cười mà mẹ sờ cô con sướng thật, mẹ cười nói sướng lắm à. Tôi giả, sướng lắm, nứng lắm mẹ à, nghe tôi nói vậy, mẹ liền nói, thôi đi ông, xong rồi đó, xối nước cho sạch người đi. Nói xong, mẹ buông tay ra, định đứng dậy, tôi liền nhanh tay chụp lấy tay mẹ đặt lại lên cặc tôi liền nói, chưa mà mẹ, xoa cho con thêm chút nữa đi mẹ. Mẹ lại liếc nhìn tôi, rồi mẹ chiều ý tôi, mẹ tiếp tục xoa xoa cặc tôi. Nghĩ chắc mẹ chỉ xoa cặc tôi thêm chút nữa rồi thôi, nên tôi nhắm nghiền mắt lại, tập trung, cố gắng tận hưởng những giây phút sung sướng ngắn ngủi còn lại. Cảm giác cơn nứng dần dần tăng lên cao, miệng tôi nói nhẹ nhẹ, sướng quá mẹ ơi, mẹ sục cô con đi mẹ, sục đi mẹ, con sướng qua mẹ ơi. Nghe tôi rên lên sung sướng, tay mẹ cũng ôm chặt cặc tôi, Rồi mẹ sụp, vừa sụp, mẹ vừa chăm chú nhìn cặp tôi, đôi khi mẹ lại liếc mắt lên nhìn mặt tôi, có lúc mắt tôi nhìn xuống, mắt mẹ liếc lên, hai cặp mắt bắt gặp nhau, mẹ liền cúi đầu, nhìn xuống đất. Tôi vẫn tiếp tục rên nhẹ trong miệng. Mẹ sụp con sướng quá mẹ ơi, sướng quá, sụp mạnh đi mẹ, sướng quá đi, con gần ra rồi mẹ, nhanh lên mẹ. Nghe tôi rên lớn tiếng hơn, mẹ cũng sụp mạnh, nhanh hơn. Lúc này tôi không còn khả năng để kìm hãm được gì nữa, quá sướng, tinh trùng như chuẩn bị bắn ra, người tôi như muốn bộc phát ra tất cả, miệng tôi liên tục nói, sướng quá mẹ ơi, sướng quá, con chịu hết nổi rồi, con bắn lên mặt mẹ nha mẹ, con sướng quá mẹ ơi, sướng cặc quá mẹ ơi, mẹ sụp cặc con sướng cặc quá, sụp cặc con đi mẹ, con ra mẹ ơi. Không còn cầm cự được thêm giây phút nào nữa, cặc tôi bắn từng đợt tinh trùng lên mặt mẹ. Lại bắn lên mặt tôi nữa à? Tôi SJS, tại con không kiềm chế được chứ bộ. Mẹ sướng lắm rồi chứ gì? Tôi cười giả, sướng lắm, sướng kinh khủng luôn mẹ à. Mẹ nhìn cái mặt anh là tôi biết sướng rồi, khỏi cần phải nói. Đã sướng rồi còn nói bậy bạ nữa chứ? Tôi ngơi ngượng nói. Tại lúc đó mẹ sụp con sướng quá, nên con không tự chủ được chứ bộ. Mẹ thôi đi ông, còn ngụy biện nữa chứ, rửa sạch đi rồi vào thay đồ, mẹ lạnh lắm rồi đó. Tôi giả. Rồi hai mẹ con cùng rửa sạch mớ tinh trùng rồi trần truồng đi vào nhà. Vào nhà, mẹ vào nhà tắm mặc đồ, tôi thì đứng ngoài lau mình rồi cũng nhanh chóng mặc đồ vào, đi tới ngồi xem tivi. Vừa bật tivi lên thì mẹ cũng vừa bước ra, người mẹ vẫn chỉ mặc bộ đầm ngủ như mọi lần, thấy tôi đang ngồi đó mẹ đi tới nói, sướng đã rồi sao còn chưa chịu vô học bài rồi ngủ sớm đi. Tôi quay lại nói giả, con ngồi xem tivi chút rồi dô ngủ giờ á. Nói xong mẹ cũng tới ngồi gần tôi nói, vào phòng lấy cho mẹ cái máy xây tóc. Tôi giả, rồi vào phòng lấy ra cho mẹ, cầm máy sấy ra ngoài tôi nói, để con xay cho mẹ cho. Mẹ biết làm không đó, tôi sấy tóc thôi mà, có gì đâu mà khó chứ. Mẹ ơ vậy sấy đi. Nói xong tôi đứng ra sau lưng ghế salon sấy tóc cho mẹ. Đang sấy không có chuyện gì để nói, chợt mẹ hỏi, dạo này có nằm mơ thấy mẹ nữa hốc. Nghe mẹ hỏi vậy, tôi hơi lúng túng không biết trả lời có hay là không, vì lúc nãy vừa mới xuất tinh xong, nên chưa có ham muốn gì nữa, nên tôi đành trả lời là. Dạ không có ạ, trả lời xong tôi lại có chút xíu hơi tiếc nuối, nhưng thôi kệ vậy. Mẹ cũng rồi tôi liền hỏi thử lại mẹ. Mà mẹ có nằm mơ thấy con lần nào hốc? Mẹ im lặng một chút rồi nói, cũng có một lần. Nghe mẹ nói vậy, nghĩ không biết mẹ nói thật hay giả vờ, tôi liền hỏi tới, mẹ cũng mơ thấy con nữa à? Mà mẹ mơ thấy con sao? Kể con nghe với, mẹ chỉ mơ thoáng qua rồi thôi, có gì đâu mà kể. Tôi chỉ có vậy thôi hả, hốc phải mơ giống con hả? Mẹ cười nói trời, tôi đâu có suy nghĩ bậy bạ như mấy người đâu mà mơ giống mấy người, nghe mẹ nói vậy tôi hơi bị cụt hứng rồi thở dài nói, làm con tưởng mẹ mơ giống con chứ. Mẹ thôi đi ông, tóc khô rồi, đi ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ, tôi dạ, đưa máy sấy cho mẹ rồi lặng lẽ đi vào phòng, đi được vài bước tôi ngoảnh mặt lại nói. Tối nay mẹ có nằm mơ thấy con, nhớ kể con nghe với nha. Mẹ cười đi ngủ đi, nhiều chuyện quá à. Tôi dạ, rồi vào phòng ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng. Sáng dậy, ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy, hai mẹ con lại đèo nhau trên con đường quen thuộc. Đến trường, vào lớp, học không được bao lâu mà hồn cứ đâu đâu, đầu óc không thể nào tập trung được, hình ảnh trần truồng của mẹ, bố mẹ, và cả cái lồn của mẹ cứ chốc lát lại cứ như thoáng qua trước mắt tôi. Không biết đầu óc mình lúc này sao sao ấy nhỉ, người thì lúc nào cũng cảm thấy bức xúc khó chịu, nhìn đâu đâu cũng suy nghĩ, tưởng tượng bậy bạ lung tung, cảm giác như muốn làm điều gì đó. Thế nên tôi quyết định, tối nay phải đánh liều. Làm điều gì đó với mẹ mới được, chứ cứ thế này thì khó chịu quá. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, rồi nghĩ mãi vẫn không tìm ra được cách nào có thể làm gì đó với mẹ, nhưng càng nghĩ thì lại càng rối thêm. Bình tâm lại, chợt tôi nhớ lại những lúc mẹ uống bia, mẹ say, mẹ thường có những hành động bạo dạn hơn, dễ dãi và thoải mái hơn nữa, có thể lúc đó mình sẽ thực hiện được điều mình muốn. Nhưng nghĩ lại, không biết khi nào mẹ mới đi nhậu với bạn bè, thường thì có đám tiệc hay tổ chức tiệc tùng gì đó mẹ mới uống bia. Mà chờ đến lúc đó thì biết khi nào. Chẳng lẽ mình lại rủ mẹ nhậu, mà hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng đâu, cũng không phải sinh nhật mẹ, cũng không phải ngày kỷ niệm hay ngày lễ gì, thì lấy cớ gì mà rủ mẹ nhậu. Khi không, tự nhiên lại rủ mẹ nhậu, không chừng lại bị mẹ chửi cho một trận nữa thì khổ thân. Càng nghĩ lại càng vào thế bế tắc, hay là cứ rủ đại, xên xui vậy, lỡ có bị chửi thì dáng nghe thôi vậy, rồi tôi tự nói thôi đành vậy. Chợt nghe tiếng gõ cóc cóc trên bàn học. Tôi giật mình nhìn lại thì thấy cô giáo đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi cô nói. Em làm gì mà đang giờ học không có tâm trung gì hết vậy, còn nói chuyện một mình nữa, nãy giờ thả hồn đi đâu vậy? Nghe cô nói vậy, Bạn bè xung quanh nhìn tôi, bụng miệng lại cười, làm tôi xấu hổ quá trời. Tôi nhìn cô ríu rít nói, dạ dạ, có đâu cô. Cô lo mà tập trung học hành đi, dạo này em lơ là lắm rồi đó. Tôi dạ dạ. Rồi cô quay người lại bước đi lên trên, mắt tôi nhìn theo sau lưng cô tỏ ra vẻ mặt hơi khó chịu, chợt nhìn xuống mông cô, thấy viền quần lót cô hiện lên theo bước chân cô. Tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh mẹ, tưởng tượng ra chiếc quần lót mẹ đang mặc, nên tôi quyết tâm tối nay phải rủ mẹ uống bia mới được, tới đâu thì tới. Nhưng thời gian sao cứ càng trôi lại càng chậm, cảm giác từng phút sao mà lâu quá, nhưng lâu mấy thì cũng đến giờ về. Tôi liền chạy nhanh ra khỏi trường, thấy chiếc xe buýt từ xa tôi vội lao ra thật nhanh để kịp đón xe, ghé qua quán nét chờ mẹ. Gần 8 giờ thì thấy mẹ đến đón tôi, thấy mẹ tôi đi ra, vừa đi tim tôi vừa đập thình thịch trong lòng ngực, cảm giác hồi hộp không thể nói lên lời. Lên xe, mẹ chở đi được một đoạn dài mà tôi vẫn không thể nào mở lời được, cảm giác hồi hộp cứ cồn cào trong người tôi, làm tôi cứ muốn mở miệng ra nói rồi lại ngưng. Cứ thế suốt quãng đường về nhà, tôi không tài nào nói với mẹ được gì. Về đến nhà tôi mới sực nhớ lại, tôi liền hỏi mẹ. Ủa, bữa nay mẹ không mua gì về ăn à? Mẹ có đồ ăn rồi nè, mẹ treo trên xe nãy giờ con không thấy à? Tôi đâu mẹ, à, nãy giờ con cũng không để ý nữa, mà đồ ăn gì thế mẹ? Mẹ vịt quay ấy mà. Tôi ủ, ngon vậy, mẹ mua hồi nào vậy? Mẹ có mua đâu, của nhỏ bạn làm chung, nó quen ông nào đó, mua cho nó con vịt quay, nhiều quá nó cho mẹ nửa con ấy mà. Tôi cười mẹ có lộc ăn quá nhỉ? Mẹ cười thì con cũng được ăn cái đấy thôi. Tôi he he. Mẹ con qua kia mua mấy ổ bánh mì về rồi mình ăn. Tôi giả rồi đi bộ qua kia mua bánh mì, vừa đi vừa nghĩ, có mùi thế này mà không mua bia về uống với mẹ thì chờ đến khi nào nữa. Nhưng nghĩ lại, lỡ mua bia về, mẹ thấy mẹ chửi lại hồng chuyện mất. Lưỡng lự không biết thế nào, thôi thì cứ mua đại mấy lon về đi rồi tính sau, dù sao cũng có cớ này, còn hơn là không có cớ gì. Nghĩ vậy, tôi vài ổ bánh mì, rồi ghé qua tạp hóa mua vài lon bia. Về nhà, mẹ thấy tôi tay cầm bánh mì, tay cầm bia, mẹ liền nói. Trời, bia ở đâu vậy? Tôi cười giả, thấy có đồ ăn ngon vậy, nên con mua mấy lon về con với mẹ uống miếng cho dễ ngủ. Mẹ trời, trong tủ lạnh còn mấy lon bia hôm bữa uống còn dư kìa, sao không lấy ra uống mà mua chi? Thấy mẹ không chửi mà còn đồng tình nữa, tôi mừng thầm trong bụng, rồi nói, ừ nhỉ, con quên mất. Mẹ thôi lỡ mua rồi thì thôi, mà không mua đá sao mà uống? Tôi trong tủ lạnh không có đá hả mẹ? Mẹ còn có cục nhỏ à? Tội vậy để con đi mua thêm ít đá. Mẹ mà thôi khỏi đi, uống chút thôi. Nhiều đó đã chắc đủ rồi. Rồi mẹ và tôi bày ly chén, đũa ra, mẹ nói, con đi lắm đi rồi ăn, tôi thôi ăn xong rồi tắm mẹ ơi. Mẹ ơ, vậy cũng được. Ngồi xuống, rót bia ra, hai mẹ con cùng rô, uống một hớp rồi ăn, vừa ăn tôi vừa khen, ngon quá mẹ ạ. Mẹ ơ, cũng ngon thật, tôi rô mẹ. Mẹ cười cũng cái nào. Vừa ăn, lâu lâu uống một hớp, ngồi im lặng không biết nói chuyện gì, chợt để ý thấy hôm nay mẹ mặc bộ đồ mới. Tôi liền nói, bữa nay mẹ mặc đồ mới à? Mẹ ơ, mẹ mới mua hôm bữa, đẹp không? Tôi hèn gì bữa nay mới thấy, đẹp quá trời quá đất. Mẹ cười thật không? Tôi thật mà, đẹp con hơn người mẫu nữa luôn ấy chứ. Mẹ thôi, xạo quá đi ông. Tôi cười thật mà. Rồi tôi bạo gan cúi xuống nhìn vào háng mẹ, rồi nói, trời, quần lót cũng mới luôn à? Mẹ nghe tôi nói vậy liền khép chân lại nói, thằng quỷ này, mới đâu mà mới? Tôi liền giả vờ nói. Quần cù à, mà con có thấy mẹ mặc quần lót này bao giờ đâu. Mẹ ơ, vô duyên quá đi, tôi mặc quần lót nào sao mấy người biết được mà nói. Nghe vậy, tôi không biết nói gì nữa nên đưa mặt ra cười trừ nói, dô mẹ. Uống hết một lon, thấy mặt mẹ cũng hơi hơi đỏ, tôi cũng chẳng khá hơn, nghĩ không biết làm thế nào để nói chuyện sâu xa hơn với mẹ đây, không biết phải bắt chuyện từ đâu. Chợt mẹ nói, làm gì mà nhìn ngực mẹ ghê vậy, hôm qua nhìn chưa đã à. Tôi cười giả, có đâu. Tại con đang nghĩ sao mà vú mẹ to hơn vú của mấy đứa học chung lớp con quá vậy. Mẹ tào lao quá đi, cái đó tùy theo mỗi người thôi, có người to người nhỏ, mà mấy đứa bạn con mới lớn, chưa phát triển hết nên mới vậy, chứ chắc gì đã nhỏ, còn mẹ già rồi, to với nhỏ gì nữa chứ, thôi khui hai lon nữa uống đi. Tôi giả rồi lấy cho mẹ một lon, tôi một lon. Mẹ rô nào? Tôi rô, rô. Uống thêm hớp, tôi dạng miệng hơn, tôi nói, tại con thấy vú của mấy đứa bạn nhỏ xíu. Chắc bóp không sướng bằng vú mẹ. Mẹ có bóp chưa mà nói không sướng bằng. Tôi cười giả chưa. Mẹ vậy cũng nói. Tôi cười hi hi, con chỉ mới sờ được vú với chỗ đó của mẹ à, có sờ được của ai nữa đâu. Nghe tôi nói vậy, mẹ liền nói. Thôi đi ông, uống đi, nói nhiều quá. Tôi dô mẹ. Mẹ cũng. Uống thêm hớp nữa tôi nói tiếp. Mà vú mẹ to, bóp sướng thật luôn á, chút nữa mẹ cho con tắm chung với mẹ nha. Mẹ liếc tắm chung làm gì? Tôi cười thì con kỳ lưng như hôm qua cho mẹ cho. Mẹ thôi đi ông, anh định bóp vú tôi nữa thì có. Tôi thì coi như con mát xa vú cho mẹ thôi, chứ có gì đâu, mà mẹ cũng sướng mà. Mẹ sướng đâu mà sướng, nhột chết thì có tôi SJX, không sướng sao chỗ đó của mẹ ra nước nhờn ướt cả tay con, mẹ tại con sờ chỗ đó, nên nó mới ra nước thôi, tôi vậy không phải sướng nữa à. Mẹ tại bị kích thích chỗ đó mới vậy thôi, cũng chỉ hơi hơi sướng thôi chứ cũng có sướng gì đâu. Nghe mẹ nói vậy, tôi lại càng nói thêm những câu cho mẹ kích thích hơn. Tôi vậy lát nữa con sờ chỗ đó, cho mẹ sướng nha. Mẹ thôi đi ông, nói hoài à, uống đi. Tôi dạ, uống mẹ. Hết hớp này rồi đến hớp khác, hết lon này lại đến lon kia, rồi đến hết đá tôi nói, hết đá rồi mẹ, con chạy ra kia mua ít đá nữa nha. Mẹ ơ, mẹ cũng đi tắm cái cho mát, uống nãy giờ nóng nực quá. Tôi SJX, sao không chờ chút nữa tắm chung với con. Mẹ thôi đi đi ông, nói nhiều quá à. Nghe mẹ nói vậy, tôi tắm cúi đi thật nhanh, mua đá về, thì thấy mẹ đã ngồi đó, người mẹ mặc chiếc đầm ngủ, tôi nói, mẹ tắm nhanh vậy. Mẹ tắm đâu mà tắm, nóng nực quá, mẹ thay cái đầm ngủ cho mát, chứ tắm gì. Tôi cười nói, đá nè mẹ, mẹ ơ, cho mẹ một cục, tôi cũng ly mẹ. Uống được vài hớp, nói được vài câu nữa, thấy mẹ cũng say say, tôi cũng gần như ngất ngây, tôi nói, mẹ say chưa. Mẹ cũng hơi mệt, còn uống nhiều đó thôi được rồi, tôi dạ, còn uống miếng nữa rồi thôi, chứ cũng muốn say lắm rồi. Nói rồi tôi hơi ngả người nghiêng qua bên hông ghế, định nằm xuống thì chợt thấy một chân mẹ co lên ghế. Giây phút này, mắt tôi liền nhìn thẳng vào háng mẹ, như không còn tin vào mắt mình, nhìn vào háng mẹ, thấy mẹ không còn mặc quần lót nữa. Lồn mẹ hiện ra lồng lộng trước mặt tôi, mải mê chăm chú nhìn vào lồn mẹ, như không còn để ý tới mẹ, thấy vậy mẹ liền nói, làm gì đó, nhìn thì mà chố mặt ra vậy. Tuy mẹ nói vậy, mà mẹ vẫn giữ nguyên tư thế đó nói, vững phơi lồn ra đó cho tôi xem. Thấy vậy, tôi ngồi thẳng lên nói, ủa mẹ không mặc quần lót à? Nghe vậy, mẹ cũng bỏ chân xuống rồi nói, ơ, nóng quá nên cởi ra bớt cho mát chút. Tôi cười cởi ra hốc sợ con nhìn thấy à, mẹ liếc nói hôm qua anh thấy hết rồi, con sợ gì nữa chứ. Tôi cười nói ơ nhĩ, mà mẹ cũng nhìn thấy hết của con rồi còn gì. Mẹ cười lớn ha ha tại anh phơi bày ra trước mặt tôi mới nhìn thấy thôi, chứ ai mà thèm chứ, tôi cười thì như vậy mẹ mới chịu sụp cu dùm con hì hì, mẹ ơ cái này tại anh ép tôi thôi đấy nhé. Tôi hì hì, lúc đó mẹ sụp cu cho con, làm con đứng kinh khủng luôn á. Mẹ nhìn cái mặt anh lúc đó là tôi biết rồi, còn phải nói nữa à, tôi mà lúc mẹ sục cho con, mẹ có cảm giác gì hốc? Mẹ có cảm giác gì đâu? Tôi vậy con hỏi thật, lúc con bóp vú với sờ vào chỗ đó của mẹ có thấy nứng hốc? Mẹ cũng ít ít à? Tôi trời, có thì có, còn không thì không, chứ ít ít là sao? Mẹ thì cứ coi như là có đi. Tôi trời, lại vậy nữa, sao lại coi như là có được, nứng thì mẹ nói nứng, không thì mẹ nói không, có sao đâu, nhưng mẹ phải nói thật con biết đó. Mẹ lưỡng lự nói ơ thì tôi nứng đó được chưa, hỏi nhiều ghê chứ. Tôi liền cười nói nứng thì mẹ nói nứng đi, tại mẹ cứ dòng do hoài nên con mới hỏi nhiều vậy chứ bộ. Mẹ ơ thì tôi nứng, nhưng đâu phải một mình tôi nứng đâu, mấy người con nứng hơn cả tôi nữa mà còn bày đặt. Tôi cười mẹ sụp cô con vậy, con mà không nứng thì mới lạ đó chứ. Mẹ đã vậy con bắn đầy lên mặt tôi nữa chứ, tôi là tôi ghét rồi. Tôi tại lúc đó nứng quá con kiềm chế lại không được chứ bộ. Mà nghe mẹ nói nãy giờ cô con cũng nứng lên luôn rồi nè, cứng ngắc trong quần, chật chội khó chịu quá trời, chắc cởi ra bớt cho nó thoải mái, chứ để vầy khó chịu quá. Nói vừa dứt lời, không kịp để mẹ nói thêm, tôi liền đứng dậy nhanh tay cởi cái lèo, cả quần trong lẫn ngoài ra hết một lượt, rồi tôi ngồi xuống, cặc tôi cứng ngắc trước mặt mẹ, tôi giả vờ sục sục vài cái rồi thôi, thấy vậy mẹ liền nói. Trời làm gì vậy, có vậy thôi mà đã cứng lên rồi à, đúng thật là. Tôi cười nói con cũng hốc biết nữa. Mẹ thiệt cái tình. Tôi mà mẹ này, mẹ ấy ấy, đừng có bắt tôi sục cho nữa nha, tôi cho ăn đòn liền đấy. Tôi SJX, chứ con đang nứng quá biết sao bây giờ. Mẹ nứng thì tự thủ dâm đi. Nghe mẹ bạo miệng nói vậy, nghĩ chắc mẹ cũng say rồi, tôi liền nhớ lại lúc nhìn mẹ ngồi thủ dâm trong phòng, cơn nứng lại càng dâng cao, tôi nói, tự thủ dâm sao sướng bằng mẹ làm cho con được chứ. Mẹ vậy thôi, chứ tôi không sục đâu, mỏi tay lắm. Tôi vậy giờ như vậy nè, mẹ cởi đồ trần truồng ra cho con nhìn. Rồi con tự thủ dâm, như vậy nó sướng hơn nha mẹ. Mẹ trời, lại còn như vậy nữa hả? Tôi đi mà mẹ. Thấy tôi năn nỉ, mẹ cũng tự động đứng dậy, cởi cái đầm ngủ ra rồi ngồi xuống. Giờ người mẹ đang trần truồng trước mặt tôi, lồn mẹ vú mẹ ngay đó, khoái chí tôi liền đi qua ngồi kế bên mẹ. Mẹ liền nói, qua đây làm gì vậy? Tôi giả con qua đây nhìn cho rõ ạ. mẹ chưa bên đó nhìn không rõ à, hay là muốn sờ mó gì tôi nữa đây? Tôi cười nói thì vừa sờ vừa thủ dâm nó mới sướng mà mẹ. Mẹ anh đúng là được voi đòi tiên mà. Tôi cười, hi hi, rồi liền đưa tay lên bóp vú mẹ, vừa bóp vừa giò giò, nắn nắn, rồi mẹ nói, bóp nhẹ nhẹ thôi ông, đau tôi. Tôi cười dạ, một tay tôi bóp vú mẹ, tay còn lại thì sụp cặc, bóp đã tôi đưa hẳn mặt tôi vào rồi bú lấy núm vú mẹ nút nút, thấy vậy mẹ liền nói, trời, còn bú vú tôi nữa à? Tôi thì còn bú cho mẹ sướng mà, mẹ có sướng gì đâu, tôi thì còn bú chút mẹ sướng à? Nói xong tôi cắm đầu bú hết vú bên này rồi sang vú bên kia, vừa bú vừa nút, tôi dùng lưỡi xe xe đầu ti của mẹ. Liếc lên nhìn mẹ, thấy mắt mẹ hơi nhắm, gương mặt cũng tỏ ra vẻ sương sướng, tôi liền hỏi. Còn bú mẹ sướng không mẹ? Mẹ nhìn tôi như miễn cưỡng trả lời, sướng. Được thế tôi liền thò tay xuống sờ vào lồn mẹ, mẹ liền mở mắt ra nói, làm gì đó, muốn gì nữa đây? Tôi cười giả, con sờ xem chỗ này của mẹ có ra nước chưa hi hi. Mẹ làm gì có nước mà ra chứ? Tôi thì con sờ cho mẹ sướng, là mẹ ra nước chứ gì? Mẹ thôi đi ông. Mặc kệ lời mẹ nói, tôi vẫn cứ sờ sờ lồn mẹ, rồi xe xe giữa lồn mẹ, rồi chà chà, thì lồn mẹ bắt đầu thấy trơn hơn. Nhưng mẹ vẫn không phản ứng gì, tôi liền chà chà xoa xoa lên lồn mẹ, rồi mới u lồn mẹ, càng làm càng mạnh, chợt mẹ nói, sờ nhẹ thôi, mẹ đau. Nghe mẹ nói tôi liền nhẹ nhàng lại, rồi từ từ dùng ngón tay móc móc bên ngoài lồn mẹ, nghe hơi thở của mẹ có vẻ nhanh hơn, nghĩ chắc mẹ cũng nứng lắm rồi, tôi liền từ từ đút ngón tay vào trong lồn mẹ, nhẹ nhẹ ngoáy ngoáy, rồi đút sâu hơn, chợt nghe tiếng mẹ rên, hứ, hứ, hứ, làm tôi càng hứng thêm, tôi đút sâu hết ngón tay vào trong lồn mẹ, rồi nhẹ nhẹ móc móc lồn mẹ. Tôi khẽ nhỏ vào tai mẹ, mẹ sướng không mẹ? Mẹ trả lời nhỏ nhẹ, sướng, sướng. Thấy mẹ vậy, tôi bạo gan hỏi mẹ, mẹ ở một mình bao nhiêu năm nay, có khi nào mẹ thủ dâm không mẹ? Nghe tôi hỏi câu này, mẹ như bừng tỉnh trong cơn mê, thấy vậy, dường như tôi cảm thấy mình đang tự phá vỡ bầu không khí tràn đầy dục vọng này, cảm thấy hối hận, tự dưng sao mình hỏi mẹ vậy chi vậy không biết. Lúc này mẹ nhìn tôi rồi nói, hỏi chi vậy? Tôi thì con hỏi thử xem cho biết thôi à, tại hôm bữa con vô tình qua phong mẹ, thấy mẹ đang trần truồng, mẹ ngồi trên ghế rồi banh chỗ đó ra sờ sờ xoa xoa giống như đang thủ dâm vậy đó, nghe tôi nói vậy, mẹ liền ký đầu tôi một cái rồi đẩy người tôi ra nói. Thằng quỷ này, đêm hôm dám lẻn qua phòng, nhìn trộm tôi nữa hen. Tôi liền đưa tay lên xoa xoa vào vú mẹ giả vờ nũng nịu nói, con chỉ vô tình nhìn thấy mẹ thôi mà. Mẹ liền gạt tay tôi ra nói, quê rồi, không cho sờ mó gì nữa hết. Thấy mẹ như vậy, tôi không biết phải làm cách nào để lấy lại bầu không khí như trước, tôi liền tìm mọi cách để kích dâm mẹ. Tôi nói, SJX, có gì đâu mà quê chứ, con nhìn mẹ thủ dâm, cũng giống như mẹ nhìn con thủ dâm nãy giờ nè, chứ có gì đâu, mẹ không thèm nhìn tôi, rồi nói. Không biết, tôi không thích như vậy, tôi không thích như vậy là sao hả mẹ? Mẹ thì là không thích như vậy đó chứ sao, tôi là mẹ không thích con nhìn mẹ thủ dâm đó hả? Mẹ ơi, cho là như vậy đi, mà là nhìn trộm tôi nữa mới ghê chứ. Tôi tại con vô tình mà mẹ đừng giận con nha. Mẹ không biết, không còn biết nói gì hơn, tôi đành gục mặt xuống im lặng, các tôi cũng mất hết hứng thú, teo lại bé tí, thấy vậy mẹ hơi gượng cười rồi nói. Làm gì mà cúi mặt xuống thê thảm thế? Rồi mẹ cười lớn nói tiếp, con cu cũng bé xíu lại rồi kìa. Thấy mẹ cười tôi như người say chợt bừng tỉnh dậy, tôi cũng gượng cười rồi nói. Tại mẹ hết đó. Mẹ ơi, làm gì mà tại mẹ? Tôi tại mẹ giận con, nên làm con mất hết hứng luôn à? Mẹ gì kỳ vậy, sao lại đổ hết lỗi cho tôi dậy? Tôi cười hi hi, lỗi tại con hết, mẹ đừng giận con nha. Mẹ ai mà thèm giận mấy người làm gì cơ chứ, tôi cũng đâu có rảnh đâu mà giận anh. Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ, rồi bú vù mẹ, nút chộp chộp. Mẹ làm gì nữa đó? Tôi mẹ không giận con nữa, con mừng quá, cho con bú mẹ chút đi. Mẹ trời à! Nói rồi mẹ để yên cho tôi bú vú mẹ, bú được chút, các tôi cũng từ từ cương cứng lên, tôi liền cầm tay mẹ đặt vào các tôi rồi nói, mẹ sục cho con đi mẹ, các con đang nứng lên rồi nè mẹ. Mẹ đánh nhẹ tôi cái nói. Trời, nói bậy quá đi. Tôi kệ đi mà mẹ, con đang nứng lắm luôn rồi nè, mẹ sục cặc cho con đi mà mẹ. Nghe tôi nói vậy, mẹ cũng kệ rồi sục cặc cho tôi, rồi tôi lại tiếp tục hỏi mẹ, con bú mẹ sướng không mẹ? Mẹ ơi, sướng. Tôi mà mẹ nè, con nói này, mẹ đừng giận con nha. Mẹ nói gì thì nói đi. Tôi hôm bữa nhìn mẹ thủ dâm, mà cả con nứng kinh khủng luôn ấy mẹ, nứng quá con phải đứng đó sục luôn đó mẹ. Mẹ biết rồi. Lúc đó liếc nhìn cái mặt anh là tôi biết anh nứng lắm rồi, bộ tưởng tôi không biết mấy người đang nhìn tôi thủ dâm à, tôi trời, mẹ biết rồi, mà lúc nãy còn giả bộ giận con nữa chứ. Mẹ cười tôi chọc anh chút thôi, Tôi mà sao lúc đó mẹ thấy con nhìn mẹ thủ dâm, sao mẹ không nói gì hết vậy? Mẹ không biết nữa, tự nhiên lúc đó phát hiện con nhìn mẹ, người mẹ không hiểu sao lại càng nứng lên hơn nữa, không nói được gì luôn, tôi cười há há vậy là lúc đó mẹ cũng nứng như con. Thấy tôi cười mẹ đánh vào vai tôi nói, thằng quỷ này cho quê tôi nữa à? Tôi giả có đâu, hay là giờ mẹ thủ dâm lại cho con xem nha, con muốn xem lại quá à, nhớ lại mà nứng không chịu được. Mẹ thôi đi ông, tự nhiên bắt tôi thủ dâm à? Tôi đi mà mẹ, chiều con lần này đi, một lần này thôi. Mẹ ơ, nhưng mà giờ chưa nứng sao mà thủ dâm được. Nghe mẹ nói vậy như mở lòng, tôi cười mừng trong bụng như người vớ được vàng rồi nói, vậy giờ con làm cho mẹ nứng lên nha. Mẹ định làm gì nữa vậy? Tôi thì con sờ chỗ đó của mẹ cho mẹ nứng lên tôi, mẹ vậy cũng được nữa hả? Tôi được mà mẹ, mẹ ờ, vậy thì sờ đi, mừng quá tôi liền nói. Mẹ ngồi co chân lên ghế, rồi banh háng ra đi. Mẹ trời, còn bắt tôi banh háng ra nữa à? Tội vậy mới sướng mà mẹ. Nói rồi mẹ cũng banh háng ra trước mặt tôi liền đưa bàn tay ra úp vào lồn của mẹ, rồi tôi chà chà, chà sát lồn mẹ, chà lên đám lông của mẹ, rồi dùng hai ngón tay của bàn tay kia, banh hai mép lồn mẹ ra, đút ngón tay sâu thẳng vào lồn mẹ, tôi móc móc, rồi ngoáy đi, ngoáy lại, xong thụt ra rồi thụt vào, thấy mắt mẹ nhắm nghiền lại, miệng rên ra thành tiếng hứ, hứ, á, á, á, tôi liền khè hỏi mẹ, sướng chưa mẹ sướng không mẹ? Mẹ nói trong hơi thở, sướng. Tôi sướng lắm không mẹ? Mẹ sướng, sướng lắm. Tôi mẹ có nứng không mẹ? Mẹ có. Tôi có gì mẹ? Mẹ có, nứng lắm. Thấy vậy tôi liền cố nói thêm, nứng gì hả mẹ? Mẹ nứng, nứng, tôi nứng gì mẹ? Mẹ nứng, sướng. Rồi mẹ rên lên từng tiếng. Sướng quá con ơi, sướng chết mất, móc, móc nữa đi con, mẹ sướng lắm. Thấy không ép được nữa nói, tôi cũng thôi, chợt tự nhiên mẹ đưa tay lên cầm cặp tôi, mẹ sục sục lia lịa. Cảm giác sướng quá tôi nói, sướng quá mẹ à, mẹ sục cả con sướng cả quá, con nứng cả quá mẹ ơi. Giày vò đã cái lồn của mẹ, tôi lại đưa hai tay lên bóp hai vú của mẹ, xe xe núm vú mẹ tôi nói, con bóp vú mẹ sướng không mẹ? Mẹ sướng. Tôi sướng gì mẹ? Mẹ sướng vú quá, con bóp vú mẹ sướng quá, bóp mạnh đi con, mẹ sướng quá à, thấy cơn nứng mẹ lên gần như cao trào, tôi liền nắm lấy tay mẹ, đặt vào lồn, rồi chà chà xoa xoa tay của mẹ vào lồn mẹ. Tôi khẽ nói nhẹ với mẹ, mẹ thủ dâm cho con xem đi mẹ. Mẹ vững không nói gì hết, tay tôi vững đè lên tay mẹ xoa xoa lên lồn mẹ, rồi tôi kê sát miệng vào tay mẹ, khẽ liếm tai, rồi tôi dùng lưỡi ngoáy ngoáy vào lỗ tai mẹ, làm mẹ nhột nhột, cơn nứng mẹ càng dâng cao lên, mẹ rên lớn, á á, á, á, sướng quá, sướng quá. Tôi lại khẽ nói vào tai mẹ, mẹ thủ dâm cho con xem đi mẹ móc lồn, ngoáy lồn, như hôm bữa mẹ thủ dâm ấy, cho con xem đi mẹ. Rồi tôi buông tay mẹ ra để mẹ tự thủ dâm. Mẹ vững không nói gì, nhưng tay thì đang tự xoa xoa chà chà lên lồn mình. Mẹ ngửa hẳn người ra ghế salon, banh lồn thật rộng ra, rồi mẹ cho một ngón, rồi hai ngón tay vào móc móc lồn. Mẹ rên, sướng quá đi mất, sướng quá, á á, á, á, á, á, sướng quá con ơi. Rồi mẹ nói tiếp. Con sục cặc đi, sục cho mẹ xem đi, sục như lúc con nhìn mẹ thủ dâm ấy, sục đi con, nghe mẹ nói với vẻ dâm dâm, tôi quá nổi kích thích. Tôi liền đưa tay lên cầm cặc sục sục, nhìn tôi mẹ nói trong cơn nứng, sục đi con, sục cặc đi, nhìn con sục cặc mẹ nứng quá, sướng quá, á. Á, á, càng lúc tôi càng sục mạnh hơn, tay mẹ cũng móc móc, rồi thục thục nhanh hơn, mẹ lại còn rên to hơn, sướng, sướng, sướng á sướng, sướng quá, qua đi, thấy mẹ rên to, làm tôi càng thêm sướng tôi cũng rên theo mẹ. Con cũng sướng quá mẹ ơi, sướng cặc quá, nhìn mẹ móc lồn sướng quá, móc mạnh đi mẹ, lồn mẹ nhìn đã quá, tôi lại khẽ nói nhỏ. Sướng lồn không mẹ? Mẹ sướng, sướng lắm. Tôi sướng gì mẹ? Mẹ sướng quá con ơi. Mẹ vững không chịu nói, chợt mẹ ú ớ, á. Á nói, á á, á á, mẹ ra con ơi, mẹ ra, mẹ gần ra rồi, con móc cho mẹ đi con, móc mẹ đi con, nghe mẹ rên vậy, tôi còn nứng tôi như không thể nào kiểm soát được nữa, tôi sục sục không ngừng, rồi nói, móc gì mẹ? Mẹ á á móc mẹ đi con, móc cho mẹ sướng đi con, tôi sướng lắm hả mẹ? Mẹ sướng lắm. Sướng lắm, tôi sướng gì hả mẹ? Mẹ sướng, sướng lồn quá, nứng lồn quá con ơi, móc lồn đi con, đút tay vào lồn đi con, thục mạnh vào đi con, đưa tay xuống móc móc lồn mẹ, mẹ cũng cầm lấy cặc tôi sục đáo sục để, tôi con cũng sướng cặc quá mẹ ơi, sướng cặc quá, thục mạnh vào đâu mẹ, mẹ thục mạnh vào lồn đi con. Tôi thục vào lồn của ai mẹ? Mẹ thục vào lồn mẹ đi con, thục mạnh vào lồn mẹ đi, móc lồn mẹ đi con, sướng quá, á. À, tôi mẹ sướng gì mẹ nói đi mẹ. Mẹ sướng lồn quá con ơi, lồn mẹ sướng quá đi mẹ ra con ơi, mẹ ra, tôi ra đi mẹ, con cũng ra mẹ ơi, mẹ sụp cả con mạnh nữa đi mẹ, con ra, mạnh mẹ, manh mẹ, mạnh đi, con ra trên mặt mẹ nha, mẹ ra đi con, ra trên mặt mẹ đi, ra đi con. Chợt mẹ rên to hứ, mông mẹ nãy lên, lồn hất lên, tay mẹ ôm chặt cổ tay tôi, thục thục mạnh vào lồn mẹ, rồi mẹ ghi chặt tay tôi ấn mạnh xuống lồn mẹ rên lên, ra, mẹ ra đây, Thấy vậy tôi cũng ôm chặt tay mẹ, sục sục mạnh cặc, tôi sướng quá cũng rên lên, con cũng ra mẹ ơi, mặt mẹ đâu, con muốn ra trên mặt mẹ, con ra, rồi tôi nhu con thú hú lên rồi bắn đầy tinh trùng lên mặt mẹ. Con sướng quá mẹ ạ, mẹ liếc tôi một cái rồi nói, anh thì sướng rồi, tôi thì mẹ cũng sướng mà, mẹ sướng gì mà sướng chứ. Tôi lúc nãy mẹ ra, con thấy mẹ cũng sướng quá trời luôn mà. Mẹ giờ hết sướng rồi. Tôi trời, sướng thì mẹ cứ nói sướng đi, có sao đâu, sao mẹ cứ ngại với con hoài dậy. Mẹ thì sướng, sướng lắm luôn, được chưa ông con. Nghe mẹ nói vậy tôi cười, hi hi, rồi mẹ đứng dậy nói tiếp, thôi mẹ đi tắm đây, bữa nay uống nhiều quá, mệt ghê. Tôi liền nhổm người dậy nói, con cũng tắm, hai mẹ con mình tắm chung nha. Mẹ thôi, mẹ mệt quá, con dọn dẹp giùm mẹ đi. Tôi giả, rồi nhìn theo thân thể trần truồng của mẹ đang từ từ đi đến nhà tắm, rồi mẹ khép cửa lại. Tính dọn dẹp nhưng người cứ mệt mệt vì uống cũng hơi nhiều, nên tôi nằm dài ra ghế salon nghỉ tí, rồi dọn sau. Nằm được chút tội lại ngủ quên lúc nào không hay, nghe thấy tiếng gọi và khều khều tôi, mở mắt ra thì thấy mẹ, đang gọi tôi dậy. Tôi liền bật người dậy nói, ấy chết, con ngủ quên mất. Mẹ đi tắm đi rồi đi ngủ. Nhìn xung quanh, thấy mọi thứ sạch sẽ hết rồi, nghĩ chắc mẹ dọn dẹp hết rồi. Tôi nói, mẹ dọn dẹp hết rồi à, sao mẹ không gọi con dậy? Mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Tôi cười, hi hi, rồi đứng dậy, liền tới ôm mẹ, hôn lên má mẹ một cái rồi nói. Mẹ thật là hiểu ý con. Mẹ thôi đi ông, tôi tính để anh ngủ luôn ngoài này rồi đấy, nhưng thấy anh trần truồng vậy. Sợ khuya bị cảm lạnh mới kêu anh dậy thôi, tôi cười chỉ có mẹ là tốt với con nhất thôi, hi hi. Mẹ thôi đi tắm đi, rồi đi ngủ, mẹ đi ngủ trước đây, mệt lắm rồi. Tôi dạ, rồi đi vào nhà tắm. Mẹ nói tiếp tắm xong nhớ tắt đèn rồi đi ngủ, tôi cũng dạ, rồi mẹ đi vào phòng ngủ. Tắm xong, tôi đi vào phòng, người vẫn còn mệt, không còn muốn suy nghĩ gì thêm, leo lên giường nằm, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng ra, giật mình dậy, không thấy mẹ qua gọi như mọi ngày. Nghĩ chắc hôm mẹ uống say nên con ngủ đây. Tôi ngồi dậy, định sang phòng mẹ xem thế nào, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ từ nhà tắm bước ra, quần áo chỉnh tề, tôi liền hỏi. Mẹ dậy rồi à? Mẹ tôi bữa nay không thấy mẹ qua gọi, tưởng tối qua mẹ uống nhiều quá, con tính qua xem mẹ thế nào. Mẹ cũng tính qua gọi con đây nè, mà con cũng dậy sớm quá nhỉ? Tôi tại tối qua con uống cũng ít nên sáng mới dậy sớm được vậy ấy chứ. Mẹ đi đánh răng rửa mặt đi, rồi đi học. Tôi giả, mà tối qua mẹ uống nhiều vậy, sáng dậy thấy trong người thế nào, có mệt không mẹ? Mẹ không có gì đâu, con đi rửa mặt thay đồ nhanh đi, kiếm gì ăn rồi con đi học. Nói xong mẹ vội đi nhanh về phòng. Thấy mẹ hơi lảng tránh, nghĩ chắc mẹ ngại, không muốn tôi nhắc tới chuyện tối qua, nên mẹ mới vậy. Nghĩ vậy tôi cũng không nói nữa. Vệ sinh xong, hai mẹ con cùng nhau đi như mọi ngày, cứ thế ngày lại qua ngày, tôi thì lúc nào cũng suy nghĩ muốn tiến gần mẹ thêm nữa. Nhưng lại không nghĩ ra được cách gì, cũng không có cơ hội gì để tiến gần mẹ hơn. Còn mẹ thì cũng vững như vậy, chỉ có điều là ít nói chuyện với tôi hơn, chắc mẹ sợ tôi nhắc tới chuyện đêm đó nên mẹ ngại, biết vậy nên từ bữa đó đến nay tôi cũng không đá động gì đến chuyện đó. Đôi lúc tôi cũng nghĩ sẽ ráng kiềm chế bản thân mình lại, nhưng không biết sẽ được bao lâu, trong khi cơn nướng cứ đeo bám tôi mỗi ngày, nhiều lúc nướng quá không có cơ hội nào để mẹ sục cạc cho, đành chui vô phòng tự sục một mình, rồi cứ thế ngày lại nói tiếp ngày trôi qua. Đến hôm nay thứ bảy cuối tuần, cũng như mọi hôm chiều học về tôi qua tiệm nét chờ mẹ, rồi tối hai mẹ con cùng về. Vừa đến nhà thì trời bỗng đổ mưa, mưa càng lúc càng to, nước mưa đổ xuống như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng xuống mái nhà, rồi hai mẹ con cùng vào nhà mẹ nói, mưa lớn thật. Tôi dạ, lớn thật. Mẹ cũng hên là vừa về kịp tới nhà, không là ướt hết rồi. Tôi cười nói dạ, chấm chút nữa là xong phim rồi, mẹ cũng cười nói Rồi mẹ nói tiếp, con đói chưa, tôi dạ đói. Mẹ vậy dọn đồ ra ăn rồi tắm. Tôi giả rồi nhanh nhẹn chạy lấy tô đũa đem đồ ăn ra hai mẹ con cùng ăn. Ăn xong mẹ dọn dẹp rồi bảo tôi đi tắm. Tôi giả rồi đi vào phòng lấy đồ. Đến trước cửa phòng mò vào túi lấy chìa khóa ra mở. Nhưng lại không thấy chìa khóa đâu. tôi liền lục hết túi này đến túi kia nhưng vẫn không thấy. Thấy tôi loay hoay nhìn xung quanh không biết tìm gì, mẹ liền hỏi. Tìm gì đó? Tôi không biết chìa khóa phòng con để đâu nữa, mà tìm nãy giờ không thấy mẹ à. Mẹ trời, lúc sáng để đâu mà tìm không thấy? Tôi lúc sáng con còn bỏ trong túi quần, giờ không biết sao lại không thấy nữa, mẹ coi xem có bỏ trong túi sách, hay bỏ chỗ nào khác không? Tôi không biết nữa, con chỉ bỏ trong túi quần à, không biết có rớt chỗ nào không nữa. Mẹ sao mà vô ý vậy, tìm thử dưới bàn ghế xem có rớt dưới đó không? Tôi giả, rồi lum khum xuống tìm mãi nhưng vẫn không thấy đâu, thấy vậy mẹ hỏi, tìm thấy chưa? Tôi giả, chưa, không biết có rớt đây không nữa. Mẹ có khi nào rớt dọc đường rồi không? Tôi còn cũng không biết nữa, chắc vậy quá, tìm trong nhà nãy giờ cũng không thấy đâu. Mẹ rồi, chắc rớt dọc đường rồi. Tôi mẹ còn chìa khóa dự phòng nào không? Mẹ không, có mỗi chìa đó mẹ đưa cho con rồi. Tôi thế thì xong phim rồi, lấy đồ đâu mà tắm đây? Mẹ ngoài sao có đồ mẹ mới phơi hồi sáng ấy. Tôi mưa thế này, chắc cũng ướt hết rồi còn gì. Mẹ à, nhỉ, hay mặc đỡ đồ của mẹ đi. Tôi trời, con trai sao mặc đồ của mẹ được, nhìn kỳ chết đi được. Mẹ cười thì có sao đâu, có ai nhìn thấy đâu mà sợ. Tôi nhăn mặt nói con thấy kỳ sao ấy, mà đồ của mẹ sao con mặc vừa. Mẹ còn mấy cái quần tun mặc lâu ngày nó giãn ra cũng rộng lắm, chắc con mặc vừa đó. Tôi SJX, không biết mặc vào có giống con giáp nào không nữa. Mẹ cười thì mặc đỡ bữa nay, mai gọi thợ đến mở khóa rồi thay ra. Tôi mà con mặc đồ của mẹ, chắc nhìn không giống ai luôn quá. Mẹ vậy ở chuồng ngủ đi. Tôi trời mưa lạnh vậy, không vào phòng ngủ được nữa, ở chuồng ngủ ngoài này chắc lạnh chết mất. Mẹ tỏ vẻ hơi bực mình nói vậy, chứ giờ anh muốn sao? Thấy mẹ vậy, tôi vẫn đang lưỡng lự không biết thế nào, chợt trong đầu tôi lại lóe ra một ý nghĩ, rồi tôi liền nói thì đành vậy thôi, chứ biết sao bây giờ. Mẹ có vậy thôi mà cứ lằng nhằng hoài. Nói xong mẹ đi vào phòng lấy ra cái quần tun với cái khăn tắm đưa tôi rồi nói, nè đi tắm đi ông tướng. Tôi dạ. Mẹ tắm xong để đồ dơ đó, mẹ tắm xong mẹ giặt luôn cho, sáng có mà mặc đi học. Tôi sáng mai chủ nhật con được nghỉ mà, để đó mai rồi giặt cũng được mà. Mẹ lại quên nữa nhỉ, đầu óc giờ lú lẫn quá. Tôi cười rồi cầm đồ vào tắm xong mặc cái quần mẹ đưa bước ra, mẹ liền nhìn tôi cười nói, trời, bữa nay đẹp gái quá ta. Tôi liếc mẹ cái rồi nói, SJX, nhìn không giống ai hết mà mẹ còn chọc quê con nữa chứ. Mẹ ha ha, mẹ thấy cũng được mà, tôi tiến lại gần mẹ ngồi xuống ghế nói, trời, dậy mà cũng được à, con đang muốn độn thổ luôn đây nè, chứ được gì. Mẹ lại cười lớn hơn nói, nhìn cũng được mà, được, tôi chọc quê con hoài. Mẹ há há, thôi mẹ đi tắm, không thèm chọc mấy người nữa, há há. Nói rồi, mẹ vào lấy đồ ra tắm, tôi vẫn ngồi đó xem TV. Tắm xong mẹ bước ra, nghe tiếng cửa mở tôi liền ngó sang, thấy bữa nay mẹ mặc bộ đồ bộ, không mặc đầm như mọi hôm nữa, bộ đồ khá kín đáo, tay áo còn dài nữa chứ. Mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào mẹ, tuy mẹ không mặc đầm ngủ, nhưng nhìn mẹ với bộ đồ bộ, trông mẹ trẻ ra và đẹp hơn rất nhiều, nét đẹp tự nhiên, mộc mạc làm tôi hưng phấn đến lạ thường. Rồi mẹ tiến đến ngồi kế bên tôi, mẹ cười nói, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm dữ vậy ông? Tôi à, bữa nay nhìn mẹ mặc đồ bộ thấy lạ, mẹ có gì đâu mà lạ. Lúc trước ở nhà mẹ cũng hay mặc đồ bộ mà. Tôi không biết sao nữa, cứ thấy lạ. Mẹ cười à, chắc không thấy tôi mặc đầm nên thất vọng chứ gì. Tôi cũng cười, có gì đâu mà thất vọng chứ, mẹ mặc đồ bộ nhìn đẹp mà, trông còn trẻ hơn trước nữa ấy chứ. Mẹ cười chứ không phải là không nhìn trộm được gì nên thất vọng à. Tôi có đâu, mà có nhìn trộm cũng có thấy được gì đâu. Mẹ vậy đó hả? Tôi lại cười nham hiểm nói, với lại con thấy hết cơ thể của mẹ rồi, nhớ hết từng chi tiết trên người của mẹ luôn rồi. Thích thì lục lại trí nhớ là biết chỗ này thế nào chỗ kia thế nào liền chứ có gì đâu. Nghe tôi nói vậy, cảm thấy mẹ cũng hơi gượng cười, mẹ nói. Thằng quỷ này, ghê thật. Tôi lại cười lớn hơn, rồi nói tiếp. Có cần con kể hết chi tiết từng bộ phận trên người mẹ như thế nào hốc, mẹ thôi, được rồi, tôi biết anh giỏi rồi. Tôi he, chợt nghe tiếng chuông đờ ti mẹ reo lên, không biết ai gọi tới giờ này, mẹ cầm đờ ti lên nhìn rồi đi vội ra trước nhà nghe. Tò mò không biết ai gọi đến mà mẹ phải đi ra ngoài nói chuyện, tôi liền tắt tivi cố nghe ngóng xem thế nào, nhưng mẹ nói nhỏ qua tôi không thể nghe rõ hết được câu chuyện, chỉ nghe phớt qua được vài chữ, anh em, thôi, không, dạ, vi, được lúc thì mẹ đi vào, nhìn mẹ tôi hỏi, ai gọi vậy mẹ? Mẹ à, bạn mẹ ấy mà. Tôi cười, bạn gì mà nói chuyện anh em nghe ngọt quá ta, chắc là người yêu chứ gì, mẹ ký đầu tôi cái nói dám nghe lén tôi nói chuyện à. Tôi cười, có đâu, tại mẹ nói chuyện lớn quá thôi. Mà con cũng có nghe được gì đâu. Mẹ không nghe mà dám nói này nọ ha. Tôi ha ha tại mẹ có tật giật mình thôi, chứ con có biết gì đâu. Mẹ hay quá ha. Tôi mà mẹ nói chuyện với người yêu chứ gì. Mẹ người yêu gì chứ, làm gì có. Tôi chưa mẹ nói chuyện với ai vậy. Mẹ à, cái ông ở gần chỗ làm của mẹ, ông muốn làm quen với mẹ, nên cứ gọi điện cho mẹ hoài. Tôi ổng định cua mẹ à. Mẹ không biết nữa. Tôi ổng ở đâu, nhà ổng chỗ nào, để con xem thử ổng có ba đầu hay sáu tay mà dám cua mẹ của con. Mẹ cười thôi đi ông, làm gì mà ba đầu sáu tay ghê vậy. Tôi cười hì hì, thì con nói chơi vậy thôi ấy mà. Mẹ thôi mẹ đi ngủ đây, bữa nay con ngủ đỡ ngoài này đi. Tôi còn sớm mà mẹ, đang nói nữa chừng lại đi ngủ rồi. Mẹ mà mẹ buồn ngủ rồi. Nói xong mẹ đứng dậy đi vào phòng đem ra cho tôi cái mền rồi nói, nè, con cầm mền mà đắp, không khuya lạnh lắm. Tôi có mỗi cái mền mẹ đưa con rồi mẹ đắp bằng gì? Mẹ không sao, mẹ mặc thêm áo khoác vào được rồi. Tôi giả rồi mẹ tắt đèn ngoài xong, đi vào phòng khép của lại. Tôi nằm ngoài ghế salon một hồi lâu mà vẫn chưa thể ngủ được, đầu cứ nghĩ về mẹ, nhớ lại những hình ảnh trần truồng của mẹ làm tôi lại có cảm giác như bị kích dục, nhưng mãi tò mò về người đàn ông kia không biết như thế nào, không biết mẹ và người kia có gì hay chưa, càng nghĩ tôi lại càng nghĩ sâu xa hơn, làm cho nó càng thêm phức tạp. Chợt tôi sực nhớ lại, lúc nãy mình đang có ý định nhận cơ hội này xin vào ngủ chung với mẹ quà quên mất. Rồi tôi liền ngồi dậy định đi tới phòng mẹ, nhưng thấy phòng mẹ còn sáng, chắc mẹ chưa ngủ, lưỡng lự không biết mẹ đang làm gì mà chưa ngủ. Không suy nghĩ gì thêm nữa tôi đứng dậy đi tới trước cửa phòng mẹ, định gõ cửa phòng, nhưng lại thôi, nghĩ trong đầu, thôi cứ mở đại cửa ra xem mẹ làm gì trong đó. Nghĩ rồi tôi mở cửa ra, lò đầu vô nhìn, nghe tiếng mở cửa, mẹ liền quay qua, thấy tôi mẹ hỏi. Làm gì đó, chưa chịu ngủ nữa à? Tôi nhìn mẹ, thấy mẹ đang thoa kem lên mặt, rồi tôi trả lời, dạ chưa, trời lạnh quá ngủ không được. Mẹ mền đó sao không đắp vào? Tôi đắp vào cũng lạnh à, với lại ngủ ngoài salon không quen nữa. Mẹ thì dáng ngủ đỡ bữa nay đi. Tôi SJX mà mẹ cũng chưa ngủ nữa à? Mẹ chưa, mẹ thoa kem xong rồi ngủ. Tôi cười nói để con thoa kem cho mẹ nha. Mẹ thôi, con đi ngủ đi mẹ tự thoa được rồi. Tôi ngủ ngoài salon khó chịu quá mẹ à, mẹ cho con ngủ chung với mẹ bữa nay nha. Mẹ trời, lớn già đầu rồi con đòi ngủ chung với tôi nữa. Tôi tại cái ghế nằm đau lưng quá, không thể nào ngủ được luôn á. Mẹ thì dáng bữa thôi có sao đâu, con trai gì mà có chút xíu chuyện vậy mà cũng không chịu được. Tôi nhăn mặt, rồi tỏ ra vẻ đau lưng khắp người, rồi nói con dáng chịu nãy giờ luôn rồi đó, mà không chịu nổi nữa con mới vào đây nè. Mẹ cười vậy à, có nhiêu đó mà cũng không chịu nổi. Tôi nha mẹ cho con ngủ chung với mẹ đỡ bữa nay nha. Thấy tôi năn nỉ vậy, mẹ cũng cười rồi nói, thôi vào ngủ đi ông tướng, sợ anh quá. Nghe mẹ nói vậy, tôi cười khoái chí, liền ôm mền gối vào leo lên giường mẹ nằm. Nằm trên giường mẹ, tôi cười hí hửng nói, giường mẹ thơm thật, đúng là giường phụ nữ có khác. Mẹ chứ sao, đâu phải hôi như giường của anh. Tôi cười, hi hi, rồi nói tiếp, mà mẹ này. Mẹ gì hả? Tôi mẹ với cái ông mẹ nói lúc nãy á, sao rồi mẹ? Mẹ sao rồi là sao? Tôi là có hẹn hò gì chưa á? Mẹ ông có rủ mẹ đi uống nước vài lần à? Tôi có vậy thôi à? Mẹ ơ, có vậy thôi chứ muốn sao nữa? Tôi bạo miệng hỏi thêm, vậy mẹ với ông có ấy ấy gì chưa? Mẹ cười ấy ấy là gì? Không biết mẹ giả vờ hay là không biết thật, tôi nói tiếp thì là làm chuyện vợ chồng đó. Mẹ trời, làm gì có, mẹ đâu có thích ổng đâu. Tôi cười vậy ạ, làm con tường cua được mẹ rồi chứ. Mẹ mới ba lớn mà suy nghĩ bậy bạ không à nha. Rồi mẹ nói tiếp, thôi ngủ đi, nằm xích qua cho tôi ngủ nữa, định nằm hết cái giường luôn à. Tôi có đâu, còn chỗ rộng quá trời nè, mẹ nằm đi. Nói xong mẹ đi lại nằm xuống cạnh tôi, mẹ nói, ngủ đi. Tôi còn chưa buồn ngủ, mà mẹ thoa kem lên mặt thôi à, không thoa lên người à. Mẹ con nằm đây sao mẹ thoa? Tôi con nằm đây có sao đâu mà mẹ thoa không được. Mẹ mặc đồ bộ vầy sao mà thoa, mọi lần mặc đầm ngủ thì dễ thoa, kéo lên cái là thoa hết được toàn thân, chứ đồ bộ này phải cởi ra hết mới thoa được hết. Tôi thì cởi ra thoa có sao đâu. Mẹ vậy con đi ra ngoài ngủ đi. Tôi trời, con nằm đây có sao đâu, trên người mẹ có chỗ nào mà con chưa thấy đâu, vậy mà cũng ngại nữa chứ. Mẹ kể tôi. Tôi cười bất quá thì con nhắm mắt lại, coi như không nhìn thấy gì hết là được chứ gì. Mẹ thôi, lười rồi, buồn ngủ rồi, không thoa nữa. Thấy mẹ cứ khăn khăn một mực đòi ngủ, nghĩ chẳng lẽ lại để một đêm dài trôi qua như thế này thôi sao, cơ hội tốt thế này dễ gì có lần hai nữa. Nhưng không biết nói gì với mẹ nữa đây bây giờ, phải nói thế nào để kích dục được mẹ đây, phải bắt đầu từ đâu đây, nếu không nói gì, cứ thế này chắc mẹ ngủ mất, nghĩ rồi không biết nói gì, tôi đành bắt đầu lại chuyện cũ với ông già kia. Rồi tôi hỏi mẹ, à mà mẹ, lúc nãy mẹ nói mẹ không thích ông kia, mà sao mẹ không thích ông vậy? Nghe tôi hỏi, mẹ quay mặt sang nhìn tôi nói, ông lớn tuổi rồi, lớn hơn mẹ gần 20 tuổi lận. Tôi cười lớn hơn có gần 20 tuổi, cũng đâu già lắm đâu. Mẹ cũng cười nói thôi mẹ không thích mấy người già già, mẹ chỉ thích mấy người trẻ trẻ thôi. Nghe mẹ nói vậy, tôi liền nói thêm. Trẻ trẻ như con được hóc, mẹ cười như con thì còn trẻ quá rồi, càng nói tôi càng dạng miệng hơn. Tôi nói tiếp, à, chắc mẹ chê ông già không đủ sức, nên mới thích mấy người trẻ trẻ chứ gì. Mẹ trời, không đủ sức gì cơ chứ. Tôi thì không đủ sức làm chuyện vợ chồng với mẹ, nên mẹ chê chứ gì nữa. Mẹ thôi đi ông ạ, nói lung tung hoài. Tôi có nói lung tung đâu, con nói đúng mà, chứ có sai đâu. Mẹ đúng gì mà đúng, làm chuyện vợ chồng đâu phải có sức là ngon đâu, phải biết cách làm nữa, chứ trẻ trẻ mà không biết cách làm, chỉ có sức thôi thì cũng như không. Nghe mẹ nói vậy, cảm thấy mẹ dạng miệng hơn, mẹ đang nói chuyện tình dục với mình, làm người tôi quá đỗi kích thích, rồi tôi hỏi tiếp. Phải biết cách làm nữa à, mà cách làm như thế nào hả mẹ? Mẹ còn nhỏ hỏi làm gì, khi nào lớn lấy vợ thì tự biết. Tôi trời, con gần 20 tuổi rồi con nhỏ gì nữa, mẹ mới có mười mấy tuổi mà dám la 20, tôi cười nói tiếp. Thì cũng gần 20 rồi mà, mẹ cũng cười nói vậy khi nào đến 20 rồi hẳn tính, tôi trời, lâu vậy à. Mẹ cười thì con mới nói cũng gần 20 rồi mà, tôi thì con nói vậy thôi, mà mẹ không nói, con cũng biết rồi, mẹ biết gì chứ. Tôi thì biết cách làm chuyện vợ chồng cho phụ nữ xương ấy. Mẹ trời, con làm chuyện đó với ai chưa mà biết. Tôi thì con làm với mẹ đó. Nghe tôi nói vậy, mẹ nhìn chằm chằm tôi có vẻ nghiêm nghị nói, đừng có mà nói linh tinh, con với mẹ làm gì có làm chuyện đó. Tôi thì cái hôm bữa con với mẹ uống bia, xong rồi làm chuyện đó đó. Mẹ liền nói cái đó là kích thích lẫn nhau thôi, chứ có phải làm chuyện vợ chồng đâu. Vừa nói dứt câu, mẹ có vẻ tỏ ra hơi ngượng, chắc mẹ lỡ lời nói lại chuyện hôm đó. Thấy vậy tôi giả vờ không biết nói, ủa vậy hả? Nghĩ chắc mẹ ngượng lắm nên mẹ nói, thôi ngủ đi. Nghe mẹ nói ngủ đi, tôi cảm thấy hơi thất vọng, nói nãy giờ mà vẫn chưa thể kích thích được mẹ, đang rơi vào thế bí, tôi đành bắn sang chuyện khác, rồi tôi hỏi mẹ tiếp. À mà mẹ này, mẹ không thích người già, sao mẹ không tìm người nào trẻ trẻ quen đi, chứ mẹ ở một mình vậy không thấy buồn à? Mẹ con muốn mẹ tìm người nào đó để quen à? Tôi con thì không muốn vậy đâu, nhưng thấy mẹ ở vậy, sợ mẹ buồn, nên con dù không muốn vậy, nhưng cũng ráng chịu được mà. Nghe tôi nói vậy, mẹ xoa đầu tôi rồi nói. Khờ quá đi ông ơi, mẹ ở với con vậy là vui rồi, tìm làm gì nữa? Nghe vậy tôi liền nở nụ cười có vẻ nham hiểm, kê miệng lại gần tai mẹ. Tôi khẽ nói nhỏ vào tai mẹ. Thì mẹ phải tìm người yêu, mới có người làm tình cho mẹ sướng được, chứ còn sao làm cho mẹ sướng được chứ. Nghe vậy, mẹ liền quay sang đánh vào vai tôi cái nói. Thằng quỷ này, lại nói linh tinh nữa rồi. Lúc này tôi hơi hồi hộp, tôi lấy hết can đảm ra nói tiếp với mẹ. Rồi tôi nói, con nói thật mà, chứ chẳng lẽ mẹ cứ thủ dâm hoài, có người làm tình với mẹ mới sướng được chứ. Nghe tôi nói câu này, có vẻ mẹ cũng hơi bất ngờ, nhưng cảm thấy mẹ cũng không ngượng như lúc nãy. Rồi mẹ nói, thì kệ tôi, lâu lâu tôi mới thủ dâm một lần chứ đâu phải như anh, tôi như con thế nào chứ. Mẹ đừng nói là mấy người không thường xuyên thủ dâm nha. Tôi cười thì con cũng có thủ dâm, nhưng cũng đâu thường xuyên mấy đâu mà. Mẹ vậy mà cũng nói tôi, hay quá hen. Nói với mẹ nãy giờ dường như chưa đủ để kích thích mẹ, tôi liền viện cớ nói, trời, khó chịu quá. Mẹ làm gì mà khó chịu? Tôi mặc cái quần của mẹ từ sớm giờ, nó cứ chật chật. Khó chịu quá, chắc cởi ra luôn ngủ cho thoải mái. Nói xong, không để mẹ nói thêm, tôi liền tung mền ra, tuột hẳn cái quần ra, ném xuống cuối giường. Lúc này cặp tôi đã cứng từ nãy giờ, chĩa thẳng đứng lên trước ánh mắt của mẹ. Thế vậy, mẹ cũng không ngại gì nữa rồi mẹ cười nói, hèn gì, con cu cứng lên vậy mà không chật cái quần của tôi mới lạ. Tôi cũng cười nói chuyện với mẹ nãy giờ, cu con nó cứng lên lúc nào không hay luôn á. Mẹ thôi, xạo quá đi ông. Rồi mẹ nói tiếp. Cởi trần chuồng ra vậy không lạnh à? Tôi không, con ngủ vậy cũng quen rồi, mà có lạnh thì ôm mẹ là hết lạnh liền. Nói dứt lời, tôi liền ôm chầm, gác chân qua người mẹ, thấy mẹ chỉ liếc tôi mà không phản ứng gì, tôi cố gắng nói thêm để kích thích mẹ hơn nữa, rồi tôi nói khẽ với mẹ, sao mẹ không tìm người yêu đi, tối tối còn có người làm tình cho sướng, khỏi phải thủ dâm nữa. Nói xong, tôi nhìn mẹ, thấy mẹ có vẻ tự nhiên hơn nhiều, rồi mẹ đáp, mẹ già rồi, lại có con nữa, ai mà thèm chứ? Tôi trời, mẹ mà già gì, mẹ còn trẻ quá trời, tướng mẹ lại đẹp nữa, vú thì bự thế này, thì có khối người theo ấy chứ. Vừa nói tay tôi vừa đưa lên xoa xoa bóp bóp vú mẹ. Nói xong tưởng mẹ sẽ gạt tay tôi ra, nhưng không, mẹ vẫn để yên đó, mẹ chỉ liếc tôi rồi nói bằng miệng thôi, còn dùng cả tay nữa à. Tôi cười tại vú mẹ bóp thích quá, nên con không nỡ buông ra. Mẹ thôi bỏ vú mẹ ra, mẹ đi thay cái đầm ngủ, mặc đồ này ngủ cũng không quen lắm. Nghe vậy, tôi liền nói. Mặc đầm ngủ cho thoải mái. Mẹ ngồi dậy, rồi quay qua liếc tôi, mẹ nói anh thì khoái lắm chứ gì. Tôi cười he he. Rồi mẹ đứng dậy đi tới tủ lấy ra cái đầm ngủ, không biết mẹ có đứng lên chưa, mà mẹ lại làm vậy, nhưng thôi kệ. Rồi tôi nằm nó nhìn theo từng cử động của mẹ. Mẹ từ từ cởi cái áo ra, rồi mẹ cởi tiếp cái quần ra, lúc này người mẹ chỉ còn mỗi cái quần lót, rồi mẹ quay mặt lại nhìn tôi, thấy tôi nhìn chăm chăm vào mẹ, mẹ liền nói, làm gì mà nhìn ghê thế, làm như chưa thấy tôi trần truồng bao giờ à. Tôi cười nói tại bữa nay không biết sao nhìn mẹ đẹp quá, mẹ thôi đi ông, đừng có ở đó mà nịnh tôi. Tôi có đâu, mẹ đẹp thật mà. Nói xong, nhìn mẹ tôi kích thích quá đổi, tôi liền đứng dậy, chạy tới ôm chầm sau lưng mẹ, hai tay bấu chặt vào hai bầu vú mẹ. Cặc tôi đâm thẳng, cả cả vào mông đít của mẹ, rồi tôi giả vờ nói con nói thật mà, mẹ chỗ nào cũng đẹp hết. Mẹ trời, lợi dụng tôi vừa thôi, có để cho tôi thay đồ không thì bảo. Tôi thì mẹ thay đồ đi. Mẹ anh vừa ôm, vừa bóc vú tôi vầy, sao tôi thay. Tôi cười hi hi, rồi nói tiếp, mà mẹ này. Mẹ gì nữa? Tôi cô con nãy giờ đứng lên khó chịu quá à? Mẹ lại liếc tôi nói. Lại vậy nữa, muốn gì nữa đây? Nãy giờ cô anh cứ cả vào mông của tôi nhột chết đi được nè. Tôi cười, hi hi, nói. Nhìn mẹ thế này ai mà không nứng mới lạ đó. Mẹ ai bảo nhìn chi rồi nứng, mà nừng thì tự thủ dâm đi. Tôi thôi thủ dâm hoài, hay mẹ sục cu cho con y. Mẹ thôi, nứng lên, là bắt tôi sục hoài. Tôi mà nãy giờ con bóc vú mẹ có thấy sướng, thấy nứng lên hốc. Mẹ sướng gì, nứng gì chứ, anh bóp mạnh vậy, thấy đau thì có. Nói xong mẹ gạt tay tôi ra. Rồi mặc cái đầm ngủ vào, rồi mẹ đi lại nằm lên giường, tôi cũng phóng nhanh lên giường ôm chầm qua người mẹ, tôi lại khẽ nói vào tai mẹ, con bú vú cho mẹ sướng nha. Vừa nói tôi vừa đưa lưỡi liếm vành tai mẹ, chắc mẹ hơi nhột, nên xích xích đầu ra, thấy vậy, tôi lại càng đưa lưỡi liếm sâu vào trong lỗ tai mẹ, tay thì nhào nắn bóp vú mẹ, nhìn mẹ hơi ưỡn người, nghĩ chắc mẹ cũng cảm thấy sướng rồi chắc, tôi lại nói vào tai mẹ, mẹ nứng lên chưa, con bú vú mẹ nha. Mẹ cũng không nói gì. Tôi liền kéo hai bên dây áo đầm mẹ xuống, lộ ra hai bầu vú, tôi liền đưa miệng xuống nuốt lấy núm vú của mẹ, vừa nuốt hai tay tôi vừa bóp bóp liên tục, rồi tôi liếm lên cổ mẹ, tôi tụt hẳn cái đầm ngủ xuống tới hông mẹ, rồi liếm dưới nách mẹ, rồi liếm dọc xuống eo mẹ, rồi đưa lên nói khẽ vào tai mẹ, tôi giả vờ nói giọng điệu yếu ớt, mẹ đừng tìm người yêu nha, con sợ mẹ bỏ con đi theo người yêu lắm, con muốn ở với mẹ hoài luôn à. Nghe tôi nói vậy, mẹ mở mắt ra nhìn tôi, rồi mẹ ôm tôi mẹ nói, khờ quá, mẹ có yêu ai đâu. Mẹ không ở với con thì ở với ai nữa, nghe mẹ nói vậy, tôi cười nói tiếp. Con là con thương mẹ nhất, yêu mẹ nhất, mẹ mẹ cũng thương, cũng yêu con nhất được chưa? Tôi hi hi, con bú vú mẹ nữa nha, mẹ nãy giờ bú chưa đã à? Tôi chưa, con còn muốn bú nữa. Mẹ thiệt cái tình. Nói xong tôi lại bóp vú mẹ, xe đầu ti của mẹ, miệng thì tiếp tục bú bú núm vú mẹ, vừa bú tôi vừa cầm tay mẹ đưa xuống cặc tôi, tay mẹ chạm vào cặc tôi, tự động mẹ cầm lấy cặc tôi, rồi mẹ sục sục. Được tay mẹ kích thích, cơn sướng từ từ vào tới, tôi càng bú mạnh hơn, rồi tôi lại nói nhỏ mẹ. Mẹ sục con sướng quá mẹ ơi, sướng quá. Mẹ cũng không nói gì hết, tôi lại hỏi nhỏ mẹ. Con bú mẹ sướng không mẹ, sướng không mẹ? Mẹ khẽ trả lời. Có, sướng, tôi mẹ nứng chưa mẹ? Mẹ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, tôi lại càng hỏi tới. Sao hả mẹ, có nứng không mẹ? Mẹ cũng khẽ trả lời, nứng, nứng. Thấy mẹ bắt đầu nứng lên, tôi nói thêm. Mẹ chỉ con cách làm tình nha mẹ, chỉ con cách làm cho mẹ sướng đi mẹ. Nói tới đây, mẹ có vẻ hơi chấn tỉnh lại, mẹ mở mắt ra nhìn tôi mẹ nói. Không được đâu con, mẹ với con không làm chuyện vợ chồng được đâu, như vậy là loạn luân, là trái luân thường đạo lý, nếu để người khác biết được thì chết mất. Thấy mẹ có vẻ cương quyết quá, tôi cũng không dám ép mẹ, rồi tôi nói. Thì mẹ chỉ con làm tình thôi, chứ không phải làm chuyện vợ chồng, mẹ chỉ con bú thế nào. Sở thế nào cho mẹ sướng thôi, mẹ thì con bú vú mẹ là mẹ sướng rồi. Tôi cười nhẹ nói, vậy hà, rồi tôi nói tiếp, mẹ sục cặc con sướng quá, sục mạnh đi mẹ, nghe tôi nói cặc cặc, mẹ liếc tôi cái nói, con nói bậy quá à. Tôi thì đang làm tình, nói vậy mới kích thích, mới sướng mà mẹ. Hôm kia mẹ cũng nói bậy đó, con nghe mà sướng lên tới tận óc luôn đó. Mẹ cười thằng quỷ này. Tôi cũng cười rồi nói tiếp, mẹ thấy cặc con bự hốc, mẹ bự. Tôi cái gì bự mẹ? Mẹ lại liếc tôi nói, cặc anh bự lắm, được chưa? Tôi cười khoái chí, rồi đưa tay xuống sờ vào lồn bên ngoài quần lót của mẹ. Tôi nói, con sờ lồn mẹ nha, lồn mẹ ra nước ướt hết cả quần lót rồi nè. Mẹ anh sờ luôn rồi còn hỏi gì nữa chứ? Tôi cười, con cởi quần lót mẹ ra nha. Mẹ khẽ gật đầu, rồi tôi liền cởi hẳn cái quần lót mẹ ra, lồn mẹ hiện ra trước mắt tôi, cái lồn đầy lông mà từ bữa giờ tôi mới được nhìn thấy lại, được sờ lại, cảm giác thật là sướng khó tả, không thể chờ thêm giây phút nào nữa, tôi liễn xoa sao, chà chà lên lồn mẹ, rồi xe xe lồn mẹ. Miệng tôi đưa lên tiếp tục liếm vào lỗ tai mẹ, được tôi kích thích lồn, hai chân mẹ dạng rộng ra hơn, mẹ rên lên hư ư ư ư. Nghe mẹ rên, tôi liền hỏi mẹ. Sướng lồn không mẹ? Mẹ sướng, sướng lồn lắm. Tôi sướng thì banh lồn ra để con làm mẹ sướng hơn nữa. Mẹ nè, mẹ banh lồn ra nè, con làm cho mẹ sướng nữa đi, làm đi con. Tôi lại tiếp tục hỏi mẹ. Mẹ nướng lồn chưa? Mẹ nướng lồn lắm rồi, con làm mẹ sướng nhanh đi con, nhanh đi con. Tôi làm thế nào mẹ? Mẹ chỉ con cách làm cho lồn mẹ sướng đi mẹ, làm sao hả mẹ? Nói đi mẹ, mẹ hôn lồn mẹ đi con, hôn đi con. Tôi hôn thế nào hả mẹ? Làm sao hả mẹ? Thấy tôi hỏi tới tấp, mẹ cũng ngượng, nhưng mẹ vẫn dám nói, lấy lưỡi liếm lồn mẹ đi con, bú lồn mẹ đi con. Thấy mẹ cũng đang nướng lắm rồi, tôi lại càng muốn kích thích mẹ hơn nữa, tôi nói tiếp. Con muốn hôn môi mẹ, con muốn nút lưỡi, muốn cắn lưỡi mẹ, nha mẹ. Vừa nói dứt lời, tôi chưa kịp hôn mẹ thì mẹ đã ôm đầu tôi, hôn ngấu nghiến lên môi tôi, rồi mẹ đưa lưỡi vào miệng tôi, lưỡi mẹ và lưỡi tôi quấn lấy nhau, rồi hai đầu lưỡi mẹ và tôi thè ra, liếm liếm lẫn nhau. Xong mẹ nói, bú lồn mẹ đi con, bú đi con, lồn mẹ nướng lắm rồi. Tôi banh lồn bự ra đi mẹ, banh lồn ra đi mẹ, mẹ nè, lồn mẹ nè con, bú lồn mẹ đi. Tôi liền lùi lại ra sau, đưa đầu vào háng mẹ, chưa kịp làm gì hết thì mẹ đã ấn đầu tôi xuống lồn mẹ. Tôi liền lè lưỡi ra liếm liếm vào nút mẹ, liếm xung quanh lồn mẹ, tôi dùng hai tay banh hai mép lồn mẹ ra, đưa lưỡi vào sâu bên trong ngoáy ngoáy. Nhìn lên mẹ, thấy người mẹ hoàn hoại, hai đùi ép chặt vào đầu tôi. Mẹ rên lên thành tiếng, sướng quá đi mất, bú đi con, Long ơi mẹ sướng quá Long ơi, con ơi. Tôi ngốc đầu lên nói sướng gì hả mẹ? Mẹ sướng lồn quá con ơi, bú nữa đi con, bú lồn mẹ đi, mạnh đi con, Long ơi. Tôi sướng lắm hả mẹ, nướng lắm hả mẹ? Mẹ sướng lắm, nướng lắm. Tôi lại tiếp tục bú, rồi đưa ngón tay vào trong lồn mẹ, vừa bú vừa thục thục ngón tay vào lồn mẹ rồi móc móc, mẹ lại càng lên lớn hơn, thấy vậy tôi lại tiếp tục nói mẹ. Lồn mẹ bú đã quá mẹ ơi, con liếm hết nước lồn mẹ luôn nha. Mẹ liếm đi con, liếm lồn mẹ đi con, sướng quá. Thấy cơn sướng của mẹ lên gần như đỉnh điểm, tôi liền hỏi mẹ, từ đó giờ lồn mẹ có ai bú chưa vậy mẹ? Mẹ chưa có ai bú lồn mẹ hết. Tôi thật không mẹ, chưa có ai bú lồn mẹ hết hả? Mẹ có ba con à, ngoài ba con ra, chưa có ai bú lồn mẹ hết, tôi lồn mẹ bú sướng quá mẹ ơi. Mẹ bú mạnh nữa đi con, mẹ sướng quá, sướng chết mất. Tôi mẹ muốn bú cả con không mẹ? Mẹ muốn, cả con đâu? Tôi muốn gì hả mẹ? Mẹ muốn bú cả con đâu, mẹ bú. Tôi liền bỏ lồn mẹ ra, nói, cả con nè, bú cả con đi mẹ, bú cặc đi mẹ. Mẹ liền ngồi dậy, cầm lấy cặc tôi đưa vào miệng, rồi mẹ liếm, mẹ bú bú, vừa bú mẹ vừa nói, cả con bú đã quá, sướng quá. Tôi bú mạnh đi mẹ bú cả con sướng lắm, sướng quá mẹ à. Càng lúc mẹ càng bú nhanh và mạnh hơn. Vừa bú vừa sục, rồi mẹ nhìn tôi với ánh mắt sung sướng, mẹ nói, mẹ bú cả con sướng hốc. Nghe mẹ hỏi vậy, tôi càng cảm thấy kích thích không thể nào tả nổi, cả tôi nứng lên như cùng cực, quá sướng quá kích thích, tôi vừa rên vừa đáp lời mẹ. Dạ sướng, sướng cặp lắm mẹ ơi, sướng qua đi, sướng con cặp quá mẹ ơi, từ từ thôi mẹ ơi, con ra mất, sướng quá, đừng sục nữa mẹ, bú cả con đi mẹ, bú nó đi mẹ, nghe vậy, mẹ liền chuyển sang bú cả tôi tiếp. Mẹ ngậm sâu cặc tôi vào trong cổ họng mẹ, rồi đánh lưỡi qua lại cặc tôi, rồi mẹ nút, hút, hút, như muốn hút tinh trùng trong cặc tôi ra. Cảm giác như không còn chịu nổi nữa, tôi liền đẩy mẹ nằm xuống, rồi nằm đè lên người mẹ, tôi hôn mẹ, nút lưỡi mẹ, rồi tôi nói nhỏ, mẹ bú cả con sướng quá, con chịu hết nổi rồi, mình làm chuyện vợ chồng nha mẹ. Nghe tôi nói vậy, mẹ liền lắc đầu nói, thôi mà con, làm vậy không được đâu, để mẹ bú cho con sướng được rồi, tôi đi mà mẹ, cho con đút cặc vô lồn mẹ đi. Mẹ không được đâu con, mình không làm chuyện đó được đâu. Tôi một lần này thôi mà mẹ, cả con thèm đút vào lồn mẹ lắm luôn rồi, lồn mẹ cũng thèm cả con mà phải không? Mẹ nhưng mà mẹ sợ, mình là mẹ con, không làm vậy được đâu, tôi có gì đâu mà sợ mẹ, con chỉ muốn làm cho mẹ sướng hơn thôi mà. Mẹ nhưng mẹ chưa chuẩn bị tâm lý, để lúc khác mẹ suy nghĩ lại rồi tính nha. Nói một hồi, dường như không thể thuyết phục được mẹ, nghe mẹ nói vậy, tôi đành ngậm ngùi nghe theo mẹ vậy, rồi tôi nói tiếp. Vậy con bú lồn mẹ tiếp nha, rồi mẹ bú cặc cho con ra nha. Rồi mẹ trả lời. Vâng ạ. À. Tôi trời, sao mẹ nói ngọt quá vậy, con nghe mà chịu cô nổi luôn á. Mẹ cười nói con nằm ngửa ra đi. Nghe lời mẹ, tôi liền nằm ngửa ra, rồi mẹ nằm ngược lên người tôi theo thế, 69, rồi mẹ bú cặc tôi, mẹ nói, bú lồn mẹ đi con. Nghe vậy, tôi liền bấu hai tay vào mông mẹ, rồi đưa lưỡi bú liếm lồn mẹ, tôi cố banh hai mép lồn mẹ ra, đưa lưỡi sâu vào trong lồn mẹ, liếm liếm nút nút cái lồn đang rên rỉ nước ra cửa mẹ. Cảm thấy mẹ dường như không còn chịu nổi nữa, mẹ rên lên thật to, a, sướng lồn, sướng lồn, sướng quá, chết mẹ con ơi, lòng ơi, chết lồn mẹ mất, hứ hứ, á, sao mà sướng quá dậy nè, sướng chết đi được con ơi, mẹ chịu hết nổi rồi con ơi, bú mạnh nữa đi con. Rồi tôi tiếp tục đưa hai ngón tay vào trong lồn mẹ, vừa bú vừa móc móc, rồi tôi nói thêm. Bú cặc con đi mẹ, bú đi mẹ, bú cặc cho con ra đi mẹ, mẹ mẹ đang bú cặc con nè, cặc con bự quá, bú đã quá con ơi. Tay tôi vừa móc lồn mẹ, vừa nói tiếp. Bú mạnh đi mẹ, sướng quá mẹ bú cặc con sướng quá mẹ ơi, con gần ra rồi, bú mạnh nữa đi mẹ cho con ra trong miệng mẹ luôn nha. Rồi mẹ sục cặc tôi, mẹ nói. Ra đi con, ra đi con, ra trong miệng mẹ luôn đi con. Nói xong mẹ lại bú cặc tôi tiếp, vừa ngậm, bú đầu cặc, mẹ vừa sục cặc tôi mạnh hơn, tốc độ quá nhanh quá kích thích, tôi không còn chịu nổi nữa, tôi rên lên, sướng cặc quá, sướng quá, sướng con cặc quá đi, con ra mẹ ơi, con ra, không còn chịu được nữa, tôi liền bật người dậy, đẩy mẹ nằm xuống, tiến lên ngồi chồm hồm trước mặt, tay tôi cầm cặc sục ngay miệng mẹ, tôi nói, con ra mẹ ơi, há miệng ra đi mẹ, há ra đi mẹ. Con muốn ra trong miệng mẹ, con ra, sướng quá, nghe vậy. Mẹ liền há miệng ra, mẹ lè lưỡi ra, cặc tôi bắn từng đợt tinh trùng vào miệng mẹ. Thấy vậy mẹ cũng ngậm lấy cặc tôi, mẹ liếm liếm sạch tinh trùng dính trên cặc tôi. Ra xong, tôi nằm ngửa ra thở hổn hển, rồi tôi nhìn mẹ, tôi hỏi. Sướng quá mẹ à, mẹ ra chưa vậy mẹ? Mẹ cười mẹ ra rồi, mẹ ra lúc nãy con bú mẹ chịu không nổi nữa nên ra luôn, tôi cười sướng húc mẹ. Mẹ sướng chết được, hi hi.